Chương 1488, tiền không phải là vấn đề. Mặc dù Lưu Khánh Hậu trước đây xác thực đem chuyện này đáp ứng, nhưng là lão đầu này vẫn là không có có thể chân chính đánh nhịp quyết định. Vì vậy, cho dù là như vậy, Hàn Thiên Minh như cũ không quyết định chắc chắn được đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Thấy Lưu Khánh Hậu cái này có chút do dự dự thần sắc, Hàn Thiên Minh ngay sau đó thêm dầu thêm mỡ nói, Lưu Chủ tịch, phía trên gây áp lực bao lớn ngươi cũng không phải không biết, nếu như chuyện này bị làm hư hại, đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, đây chính là quan hệ đến tánh mạng, mọi người đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chúng ta hiện tại có thế không phải là vì tài tử, nhưng là vì mạng của mình a, ngươi được nghĩ rõ ràng. Thấy Lưu Khánh Hậu không nói gì, Hàn Thiên Minh nói tiếp, ta biết giống như ngài tuổi tác như vậy thế hệ trước xí nghiệp ra, ý tứ chính là một cái ổn, ta cũng biết ngươi tại băn khoăn cái gì, nhưng là chuyện này căn bản cũng không do chúng ta lại như vậy trì hoãn nữa, nếu như Chu Minh tiểu tử này không chết, chúng ta chuyện này cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Hàn Thiên Minh nghĩ đến trước Chu Minh từ trong cản trở một màn lại một màn, là lên cơn giận dữ. Hiện tại, Lưu Khánh Hậu tuyên bố chính mình đưa tiền đem chuyện này cũng làm, hắn Hàn Thiên Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Tại Hàn Thiên Minh xem ra, hiện tại nhưng là xóa bỏ Chu Minh thời cơ tốt nhất, trước lúc này, Hàn Thiên Minh cũng liên lạc với có liên quan tổ chức sát thủ, chỉ bất quá quyền uy một chút tổ chức sát thủ ra giá cao vô cùng, số tiền này cũng không phải là hắn Hàn Thiên Minh có thể xuất nổi. Mặc dù Hàn thị chế thuốc tại mấy năm qua này phát triển không ngừng, công trạng lũ chế núi cao. Nhưng số tiền này trên mặt nổi mà nói, cùng hắn Hàn Thiên Minh cũng không có quan hệ. Người ở bên ngoài xem ra, Hàn Thiên Minh là một cái con nhà giàu, nhưng là con nhà giàu không có nghĩa là cha hắn tất cả tài sản đều là thuộc về hắn thật sự. Lại nói, Hàn thị chế thuốc mặc dù hiện tại thể lượng khổng lồ, nhưng là có rất nhiều cái cổ đồng chung nhau cầm có cổ phần. Thêm nữa với các xí nghiệp lớn trong lúc đó hợp tác, chia hoa hồng cũng bị rút ra đi hơn nữa, có thể nói Hàn thị chế thuốc tại mấy năm này gian kiếm được tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng nhiều hơn chính là danh tiếng. Ít nhất bây giờ đang ở nước Hoa, mỗi một người đều cơ hồ có thể phân biệt ra cái nào thuốc là Hàn thị chế thuốc sản xuất, mà Hàn thị chế thuốc sản phẩm, tại các bệnh viện lớn đều là dần dần có lũng đoạn khuynh hướng. Người mắc bệnh đối với Hàn thị chế thuốc đồng ý độ cũng tại dần dần gia tăng. Nhưng là những thứ này thu lợi đều là liền sức ảnh hưởng mà nói, cùng tiền căn bản là không có bao nhiêu quan hệ. Và lại nói, coi như là hắn Hàn Thiên Minh cha có nhiều hơn nữa tài sản, mà Hàn Thiên Minh có thể điều dụng ít lại càng ít. Chỉ cần liền cái này xây thuốc xưởng hạng mục, Hàn Thiên Minh cũng là dốc toàn lực, không để ý tới hội đồng quản trị phản đối mới bắt đầu tiến hành, nếu như không có Lưu Khánh Hậu âm thầm ủng hộ. Hạng mục này sợ rằng từ vừa mới bắt đầu liền chết từ trong trứng nước rồi. Vì vậy, đối mặt tổ chức sát thủ 15 triệu ra giá, Hàn Thiên Minh là chùn bước. Trước, hắn cũng muốn hướng Lưu Khánh Hậu nhờ giúp đỡ chuyện này, nhưng là, trước Hàn Thiên Minh đối với Lưu Khánh Hậu còn không quá hiểu, hắn có thế mò không biết lao đầu tử này tính khí, nếu như há mồm chính là đòi tiền giết người chuyện này, Hàn Thiên Minh coi như là lại như vậy lăng đầu xanh. Cũng sẽ không chẳng phân biệt được phải trái cùng Lưu Khánh Hậu thương lượng. Bây giờ thấy Lưu Khánh cái này ấp úng bộ dáng, Hàn Thiên Minh cảm giác mình chắc là có thể lấy thuyết phục lao đầu này. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Minh thì càng thêm hăng say. Lưu Khánh Hậu trần trừ nư a nga y, sau đó gật đầu nói, ngươi nói những thứ này cũng không phải là không thể được, ta chẳng qua là lo lắng trong này nếu như xảy ra sơ suất, chúng ta có thế cũng không tốt thu chẳng. Mua giết người sự tình kiểu này, tại nước Hoa mà nói nhưng là trọng tội, nếu như một khi xảy ra điều gì sơ suất, lộ ra manh mối gì tới, quay đầu lại hắn Lưu Khánh Hậu có thể nói là vãn tiết khó giữ được. Những năm gần đây Lưu Khánh Hậu góp nhặt dựng nhà nghiệp tới, quá trình này chính giữa cũng chỉ có một mình hắn rõ ràng kết quả trải qua bao nhiêu gian khổ. Nhưng nếu như là bởi vì truy hệ nờ na y âm trong danh lật thuyền, hắn Lưu Khánh Hậu là thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lưu Khánh Hậu cùng Hàn Thiên Minh không thể so sánh nổi. Hàn Thiên Minh chẳng qua là một mới ra đời tiểu tử, con nghẽ mới sinh không sợ cọp, dạng gì sự tình hắn Hàn Thiên Minh đều có thể làm được, hơn nữa bất kể giá tiền. Coi như là có hậu quả như thế nào, hắn đều là sao cũng được. Mất tất cả đến mất tất cả căn bản là không có gì chênh lệch, nhưng là, hiện tại Lưu Khánh Hậu sở hữu toàn bộ cười ha hả tập đoàn, một khi mình đã bị dính líu, hắn những thứ này gia sản có thể là muốn chắp tay nhường cho người khác. Hiện tại chính mình đã mất đi một đôi mà nữ, nếu như còn muốn ném đi thánh mạng, Lưu Khánh Hậu là thế nào nghĩ cũng không có lợi lắm. Nhưng là, hiện tại những chuyện này đều bày ở trên mặt bàn, nếu như không cưới quyết sự tình, sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được tiến triển. Chế thuốc xưởng C không đứng lên, mới thuốc không có cách nào phổ biến rộng rãi, sau đó kế hoạch đem toàn bộ dừng lại. Trên xuống cho ra áp lực cũng để cho Lưu Khánh Hậu không thở nổi, cái này Hàn Thiên Minh mặc dù là tại rực dây Lưu Khánh Hậu làm quyết định, nhưng Lưu Khánh Hậu trong lòng rõ ràng, tiểu tử này nói xác thực là câu câu có lý. Nếu là bọn họ hiện tại không thể quả quyết làm ra dứt khoát đoạn, quay đầu lại không thể nghi ngờ sẽ cho Chu Minh càng nhiều hơn cơ hội. Một khi chuyện này không chiếm được giải quyết, tiếp theo hắn Lưu Khánh Hậu cần thiết phải đối mặt phiền toái có thế là phi thường to lớn. Nghĩ tới đây Lưu Khánh Hậu thở dài, đối với Hàn Thiên Minh nói, nếu như vậy vậy đi làm ngay đi tiền toàn bộ ta ra, đừng nói là 15 triệu, chính là 25 triệu, ta cũng sẽ không nháy mắt một cái ánh mắt, chỉ cần có thể đem sự tình cho làm xong, ta chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm giá tiền. Lưu Khánh Hậu phi thường có niềm tin nói ra những lời này, hắn cũng đích xác có vốn liếng này. Đừng nói là 15 triệu 25 triệu, cho dù là 200 triệu, Lưu Khánh Hậu cũng tuyệt đối là có thể đem ra được. Hắn chính là sợ hai chuyện này nếu như không làm được, hậu quả thì như thế nào. Nhưng ngược lại nói chi, nếu như Chu Minh bị giết, sau đó chính là một mảnh đường bằng phẳng. Ít nhất tại Lưu Khánh Hậu theo thương qua nhiều năm như vậy, vô luận là đối thủ cạnh tranh vẫn là đồng bạn hợp tác, đều chưa từng thấy qua giống như Chu Minh cũng khó dây dưa như vậy. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng là quỷ chủ ý đặc biệt nhiều thâm tàng không lọt không nói, hơn nữa sâu không lường được. Không có ai biết ranh giới cuối cùng của hắn kết quả ở địa phương nào, nếu như là bàn về một đối một đơn đả độc đấu, không có bất kỳ người nào là Chu Minh đối thủ. Một điểm này Lưu Khánh Hậu, lòng biết rõ. Mặc dù Chu Minh cũng không có cái gì buôn bán tài hoa, nhưng là, cuối cùng mà nói, chuyện này không liên quan buôn bán, chỉ quan hệ đến người tính cùng năng lực như thế nào. Nếu như Lưu Khánh Hậu không nhúng tay chuyện này, chỉ bằng vào hắn Hàn Thiên Minh, coi như là cho hắn một thời gian cả đời, cũng không có khả năng để cho chuyện này lấy được một chút tiến triển. Mắt thấy chuyện kế tiếp không cách nào lấy được tiến triển, có Lưu Khánh Hậu những lời này, Hàn Thiên Minh lúc này cũng không lại kéo dài. Hắn đứng dậy liền phải làm việc rời đi Lưu Khánh Hậu văn phòng trước. Hàn Thiên Minh vỗ ngực bố nói, Lưu Chủ tịch ngài yên tâm đi, coi như là chuyện này làm ra sai lầm cũng cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào. Tất cả hậu quả một mình ta chịu trách nhiệm chỉ cần có thể đem tiểu tử kia làm chết, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 1489, mua giết người. Lại không bàn về chuyện này đến cuối cùng kết quả có thể hay không hoàn thành, nhưng bây giờ Hàn Thiên Minh thái độ, không thể nghi ngờ để cho Lưu Khánh Hậu thoáng an tâm một chút. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ít nhất tiểu tử này là tận tâm tại làm này kiện sự tình. Tại Hàn Thiên Minh rời phòng làm việc trước, Lưu Khánh Hậu dặn dò, tóm lại chính ngươi cẩn thận tốt hơn, vạn nhất chuyện này thật thọc rắc rối, ta nhưng là phải đẩy không còn một ngống. Lại nói, cái này quyết định là ngươi nói ra, ta chẳng qua là cung cấp một chút trợ giúp mà thôi, hiện tại chúng ta đều là cùng trên một con thuyền, không có người nào muốn làm chết ai, chúng ta địch nhân của chúng ta là nhất trí, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lưu Khánh Hậu như thế ngôn luận, để cho Hàn Thiên Minh trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Những lời này theo hắn Hàn Thiên Minh trong miệng nói ra, còn coi như là nhân nghĩa, nhưng Lưu Khánh Hậu ở nơi này chuyện còn chưa bắt đầu làm trước, liền muốn đem Hàn Thiên Minh cùng mình phủi sạch quan hệ, một điểm này không thể nghi ngờ để cho Hàn Đình có chút lòng nguội lạnh. Hắn cảm giác chính mình nhưng là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, nhưng Lưu Khánh Hậu lại suy nghĩ như thế nào xảy ra chuyện sau, toàn thân trở ra. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Hàn Thiên Minh cũng không có đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Hắn cảm thấy, hiện tại vô luận như thế nào, chính mình cũng giả vờ ra trang ra một bộ phi thường trung thành bộ dáng. Dù sao, chờ đến Chu Minh bị diệt trừ sau, tiếp theo hắn Lưu Khánh Hậu kết quả có thể hay không cùng mình đánh đồng với nhau còn khác còn coi là chuyện khác. Chỉ cần có thể hoàn mỹ đem tổ chức phân phối nhiệm vụ này cho hoàn thành, tiếp theo Hàn Thiên Minh so đem một mảnh đường bằng phẳng. Hàn Thiên Minh rời đi cười ha hả tập đoàn sau, đi thẳng đến Trung Vân Thị Đông Giao. Lưu Khánh Hậu đứng ở phòng làm việc của mình trước cửa sổ sát đất, nhìn lấy Hàn Thiên Minh đi xuống lầu, lên xe, sau đó đi xe rời đi. Hắn thở thật dài một cái, sau đó dựa vào trên ghế làm việc, hướng về phía đã đen xuống màn ảnh máy vi tính, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút hoảng hốt. Biết hiện tại, Lưu Khánh Hậu đều không có nghĩ qua, chuyện này sẽ phát triển tới mức này. Trước lúc này, hắn coi như là thiên toán vạn toán cũng không có tính tới, Chu Minh sẽ làm sao trong lúc bất chợt xen vào trên một cước. Để cho Lưu Khánh Hậu có chút không kịp đề phòng, cho dù là có mạnh đến đâu địch nhân, hắn Lưu Khánh Hậu cũng sẽ không buông ở trong mắt, dù sao tại vốn liếng này vì vương trong thế giới, chỉ cần có tiền chuyện gì đều có thể giải quyết. Nhưng duy chỉ có Chu Minh, để cho Lưu Khánh Hậu phạm vào khó. Lưu Khánh Hậu cảm thấy, coi như là hắn hiện tại tài trợ Hàn Thiên Minh 15 triệu, Hàn Thiên Minh cũng tìm được tổ chức sát thủ, nhưng là cuối cùng có thể hay không đem Chu Minh từ trong diệt trừ. Vẫn là ấn số. Lưu Khánh Hậu từ đầu đến cuối tin tưởng trực giác của mình, hắn cảm thấy, Chu Minh cùng người tuổi trẻ không giống nhau, nếu như muốn đem tiểu tử này cho hoàn toàn diệt trừ, chỉ sợ là muốn hao tốn chút ít khí lực. Chỉ bất quá bây giờ chỉnh cái kế hoạch vừa mới bắt đầu, không có ai có thể đậy nắp kết luận. Ngay cả Hàn Thiên Minh sau đó phải đi gặp người nào, hắn cũng không phải là hắn Lưu Khánh Hậu quan tâm. Chu Minh trong nhà, lúc này, Chu Minh đang ngồi ở trên ban công, trong tay bưng lấy một quyển sách, không ngừng nhảy mũi. Hắn để quyển sách trên tay xuống bàn, xoa mũi một cái, âm thầm thầm nói, có phải hay không là lại có người mắng ta cuối mùa thu Trung Vân Thị Hàn ý nồng, ngoài cửa sổ chính là một mảnh bị lá khô nói bao trùm đường phố. Chu Minh xa xa nhìn lại, trong đầu nghĩ, 8 phần 10 là Lưu Khánh Hậu đang nhớ chính mình. Bất quá chuyện này Chu Minh không có chút nào cuống cuồng, nếu hắn Lưu Khánh Hậu muốn cùng chính mình dưới sự chu toàn đi, Chu Minh hoàn toàn không ngại cùng lao đầu này qua hai chiêu. Tại Chu Minh rời đi Lưu Gia Thôn sau, đội xây cất đã bắt đầu Lưu Gia Thôn tiểu học mới giáo chỉ xây cất. Căn cứ đội thi công báo cáo, hiện tại cơ đã đánh được, chỉ cần có thể tiến hành thuận lợi đi xuống, toàn bộ công trình không ra hơn 10 ngày liền có thể làm xong. Tiếp theo cũng chính là hê thốn thịa tờ bi tô tờ đẹp tờ tiến cử. Nói tóm lại, chỉ cần không có người từ trong cản trở, Lưu Gia núi tiểu học ít ngày nữa liền có thể tự trường. Trung Vân Thị Đông Giao. Làm Hàn Thiên Minh đi xe chạy đến thời điểm, đã thời điểm giá trị hoàng hôn. Âm lanh gió chụp ở trên mặt, để cho Hàn Thiên Minh run lập cập. Ngược lại hắn đến gần, Đông Giao mục trường một gian đại nhà ngói bên trong. Căn này nhà ngói phi thường rộng rãi, có chừng hơn 100 mét vuông. Hàn Thiên Minh đi tới cánh cửa bên ngoài, nhẹ nhàng gõ mấy cái cánh cửa. Ước chừng qua 2 phút, một cái phòng đầu mặt dơ bẩn hốc mắt sâu vùi lấp người tuổi trẻ mở cánh cửa. Nhìn thấy Hàn Thiên Minh sau, hắn đối với sau lưng kêu một tiếng, lão đại, lần trước tiểu tử kia lại tới rồi, có gặp hay không không thấy ta để cho hắn cút đi. Ước chừng qua 1 phút, tại tối tăm trong đại sảnh truyền tới một thanh âm khàn khàn. Để cho hắn đi vào. Sau đó, cái kia tiểu mã tử liền đem Hàn Thiên Minh mời vào trong nhà. Hàn Thiên Minh đi vào bên trong nhà sau, liền đối với tối tăm trong góc đang ngồi một người trung niên nói, ngày trước mở ra giá biểu ta đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần sự tình có thể hoàn thành, tiền không phải là vấn đề, hơn nữa chỉ cần các ngươi có thể đem chuyện này làm đến sạch sẽ gọn gàng, đừng nói là 15 triệu, ta cho các ngươi tăng giá 5 triệu, tổng cộng 20 triệu. Ngươi cảm thấy tờ đơn này có thể tiếp không thể tiếp chẳng phải đoán Hàn Thiên Minh lời vừa nói ra, góc tối bên trong nam nhân kia. Lại trả lời, trước Hàn Đại Thiếu Gia ngài nói qua là ám sát một cái thân thủ tương đối người tốt, cho nên chúng ta ra giá là 15 triệu, nhưng bây giờ, ngươi nhưng là đem tài liệu đều gửi cho ta xem rồi, ngươi muốn giết cái này đối tượng 15 triệu sợ là không bắt được tới. Nghe được cái này người đàn ông trung niên nói như vậy, Hàn Thiên Minh đương đương tức phản ứng lại. Hắn trong đầu nghĩ, bây giờ đối phương biết mình là giống như nổi trên con kiến, rõ ràng là nghị thừa dịp cháy nhà hôi của. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Hàn Xây Minh cũng không có biểu hiện ra. Ngược lại hắn vẫn là nở nụ cười hỏi, lão đại, đã như vậy, ngươi thấy được bao nhiêu tiền thích hợp 30 triệu, 30 triệu bảo đảm giúp Hàn Đại Thiếu đem chuyện này làm trôi chạy không có cái giá tiền này chúng ta không bắt được người này. Đầu tiên cái tên này chúng ta điều tra qua. Đưa tay không đúng không tệ, mà là vô cùng mạnh mẽ, cho nên ta nói thật với ngươi, Hàn Thiếu Gia, coi như là ngài ra nổi cái này 30 triệu, chúng ta có thể hay không cầm đến tiền này còn chưa nhất định. Tóm lại, nếu ngài lựa chọn tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tờ ơn ở năng lực lớn nhất đem chuyện này hoàn thành, nhưng nếu như không làm được, chúng ta mua bán không xả thân nghĩa tại, sau đó có lẽ còn có cơ hội hợp tác. Nghe lời này một cái, Hàn Thiên Minh chờ thời gian có chút tim đập rộn lên. Trước một lần hắn liên lạc tổ chức sát thủ thời điểm, đối phương nhưng là rõ ràng bảo đảm qua, 15 triệu có thể mang tất cả mọi chuyện cho rơi rừng. Nhưng bây giờ, đột nhiên này sửa lại tăng thêm gấp đôi giá tiền. Tại có Lưu Khánh Hậu ủng hộ sau, Hàn Thiên Lâm đối với cái này giá tiền là cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hắn lo lắng là, cái này tổ chức sát thủ tại ngắn ngủi 2 ngày bên trong đổi 2 lời giải thích, như thế không đáng tin cậy cách làm, để cho Hàn Thiên Minh có thời gian có chút do dự. Phảng phất cũng nhìn thấy Hàn Thiên Minh do dự chi sắc, trung niên nam nhân kia nói tiếp, nếu Hàn thiếu gia cũng không tin chúng ta, như thế chuyện này cũng không cần phải lại nói nữa, cậu tử, tiện khách. Chương 1490, trả giá. Hàn Thiên Minh tự nhiên biết đối phương là tại trả giá, bọn họ là muốn ở nơi này trong lúc mấu chốt lường gạt một bút, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hàn Thiên Minh trong đầu nghĩ, coi như là bọn họ hiện tại yêu cầu tổ chức sát thủ giết chính là một cái cánh cửa vệ lao đại gia, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ ở vốn có trên căn bản tăng giá. Có tiền không kiếm là khốn khiếp, và lại bọn họ cũng biết, Hàn Thiên Minh rốt cuộc là thân phận gì, ở nơi này đại tiền để bên dưới, nếu như không trả giá, quả thật là thật xin lỗi cái này đến từ không dễ một tấm sinh ý. Hiện tại Hàn Thiên Minh cho là, Lưu Khánh Hậu đối với khoản tiền này căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần cái tên này có ý hướng tài trợ chính mình, bất luận là 000 vạn hoặc là 50 triệu, đối với Lưu Khánh Hậu tới đều là chín châu một lông. Vì vậy Hàn Thiên Minh hiện đang do dự cũng vấn đề không phải là tiền, mà là bọn họ kết quả có hay không có năng lực này, dù sao trước Hàn Thiên Minh nhưng là mời qua một cao thủ, nhưng là không tốn sức chút nào kéo ở Chu Minh trên tay, cái này gương xe trước để cho Hàn Thiên Minh kế tiếp quyết sách chính giữa đều sẽ có thời gian rất lâu do dự. Thấy Hàn Thiên Minh chậm chạp không quyết định chắc chắn được, trung niên nam nhân kia cũng yêu cầu mình để tiễn khách. Ở dưới loại tình huống này, Hàn Thiên Minh cũng không muốn dễ như trở bàn tay buông tha cái này chỉ có hy vọng. Bởi vì, nếu như cùng tổ chức sát thủ hợp tác không có đạt thành nói, tiếp theo muốn đối với Chu Minh làm khó dễ, Hàn Thiên Minh thậm chí cũng không tìm tới đột phá khẩu. Hắn không nghĩ tới bất kỳ điều kiện tiên quyết có thể ung dung bắt lại Chu Minh. Vì vậy, hiện tại Hàn Thiên Minh cũng là do dự bất định. Hàn thiếu gia, làm ăn cũng đều là chú trọng quy củ, nếu như ngài không cho được chúng ta yêu cầu giá cả, cũng không thể trách chúng ta làm không được ngài yêu cầu sự tình, tiền nào đồ nấy, ngươi muốn chúng ta làm kết quả là người nào, có lẽ trong lòng ngươi hẳn là cũng biết, cho nên giá tiền phương diện chúng ta là sẽ không nhượng bộ, lại có thể tìm được chúng ta, cũng liền chỉ biết chúng ta làm việc luôn luôn phi thường đáng tin, hai tháng này không có bất kỳ hạng nào nhiệm vụ cái gì hoàn. Thành, ta không có tư sản cùng ngươi nói giá tiền, nếu như cái giá tiền này Hàn thiếu gia ngài không tiếp thụ nổi, chúng ta cũng không có tiếp theo đi xuống nói cần thiết. Xong lời nói này, trung niên nam nhân kia một điếu xì gà, híp mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Hàn Thiên Minh, giống như là đang đợi câu trả lời của hắn. Hàn Thiên Minh trong lúc nhất thời không có chủ ý, sau đó hắn lại gãy quay trở lại, tìm một cái ghế ngồi xuống. Cái này đại hán phòng nhìn qua phi thường trống trải, trung niên nam nhân kia đứng ở âm góc tối, nếu không cẩn thận căn bản là không thấy rõ bộ dáng của hắn. Vào giờ phút này, Hàn Thiên Minh mới lần đầu tiên chân chính nhìn thấy cái này người đàn ông trung niên bộ mặt thật, trên mặt của hắn có 3 vết sẹo, trên căn bản mỗi một cái mặt sẹo đều là từ đầu thẳng tới cằm. Về phần người này năng lực kết quả như thế nào, Hàn Thiên Minh trong lòng cũng không có đáy. Nếu như tùy tiện đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho cái tên này đi làm, đến lúc đó sự tình không có hoàn thành, ngược lại lộ mục đích, để cho Chu Minh nổi lên nghi ngờ. Tiếp theo chẳng lẽ là sửa trị Chu Minh, chính là tiếp cận hắn khả năng đều không có cơ hội. Đi qua thời gian càng lâu, Hàn Thiên Minh đối với năng lực của mình lại càng phát bất chấp được, tại Chu Minh trước mặt nếu như không gợi lên 100% tinh thần tới muốn căn bản không có khả năng đem đồng phục. Thấy Hàn Thiên Minh do dự dự, trung niên nam nhân kia giống như là cũng đã mất đi lòng tin. Hắn híp mắt đứng ở trong bóng tối, đối với Hàn Thiên Minh nói, Hàn thiếu gia, chúng ta đều là lanh lẹ người, có được hay không liền một câu nói, đầu tiên, chúng ta có thể bảo đảm đệ nhất có thể mang ngươi chỉ định người sạch sẽ gọn gàng giết chết, nhưng là tăng giá tiền mặt không thể nhượng bộ, 30 triệu giá tổng cộng, nếu như hôm nay Hàn thiếu gia có thể đánh nhịp quyết định chuyện này, tiếp theo chúng ta khả năng liền sẽ không lại nhận nhiệm vụ này, giống nhau nhiệm vụ chúng ta sẽ không cân nhắc lần thứ hai, những thứ này đều là quy củ, còn hy vọng Hàn thiếu gia có thể lý giải. Trung niên nam nhân kia xong lời nói này, liền quay lưng lại, giống như là không muốn để cho Hàn Thiên Minh nhìn biết mình mặt mũi. Hàn Thiên Minh cúi đầu một điếu thuốc, ước chừng một điếu thuốc thời gian, không có ai biết Hàn Thiên Minh kết quả đang suy nghĩ cái gì. Mãi đến mấy phút sau, hắn giống như là làm một cái phi thường chật vật quyết định. Hắn đầu, đối với trung niên nam nhân kia nói, đã như vậy, chuyện này liền như vậy quyết định, ta cũng không phải là cái gì không quả quyết người, chỉ cần có thể các ngươi có thể đem chuyện này làm được sạch sẽ gọn gàng, các ngươi muốn giá tiền cũng không phải là đặc biệt thấp, có lẽ các ngươi trong lòng cũng có số. Trung niên nam nhân kia hời hợt nói, nếu Hàn thiếu gia đã quyết định, dựa theo quy củ của chúng ta, hẳn là trả trước 10% tiền đặt cọc, coi như là chuyện của chúng ta không có hoàn thành, đến lúc đó cái này tiền đặt cọc cũng là không lùi. Mặc dù trên mặt nổi đến xem không thể nghi ngờ chính là bá vương điều ước, nhưng Hàn Thiên Minh hiện tại đã không còn đường lui. Hắn đã đem tất cả tiền đặt cuộc đều đặt ở cái này tổ chức sát thủ trên người. Nếu như chuyện này không có thể sạch sẽ gọn gàng làm xong, tất nhiên đêm dài lắm ngộng. Đây đối với Hàn Thiên Minh tới, giống như tản ra không đi ác ngộng, vì vậy, cho dù cái tên này hiện tại đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, Hàn Thiên Minh vẫn là cắn răng đáp ứng. Được. Tiền trở về ta liền lập tức chuyển cho ngươi, các ngươi muốn kích ngang xác thực hành động thời gian báo cho ta biết, dài nhất thời hạn là bao lâu nếu ngươi đáp ứng, liền nhất định muốn đem chuyện này làm xong, coi như là không giết được mục tiêu, tối thiểu cũng phải nhường hắn tàn phế phế nhân cùng người chết đang nhìn trời sáng nhận thức chính giữa, thật ra thì không có bao nhiêu khác biệt. Phế nhân chẳng qua chỉ là sẽ hô hấp người chết mà thôi. Nếu như Chu Minh hiện tại gặp phải nặng nề áp chế, có lẽ tại Lưu Gia thôn phương diện căn bản là không phân được lòng dỗi dành tới hỏi, cứ như vậy, Hàn thị chế thuốc xây hàng vấn đề giải quyết dễ dàng. Dĩ nhiên, biết hiện tại Hàn Thiên Minh một đều không biết rõ, Chu Minh tại sao thế nào cũng phải ở nơi này Lưu Gia thôn cái vấn đề này, một mực nhéo không thả. Nếu như là đặt ở trên người của người bình thường, chuyện gì đều có thể cực kỳ thương lượng, đến lúc đó đại sự hóa chuyện hóa rồi, tất cả vấn đề cũng đem không phải là vấn đề. Nhưng là duy chỉ có một phen này pháp đến Chu Minh cái này liền không thể thực hiện được, đây là Hàn Thiên Minh trở cảnh với ngực không giải được tư tưởng. Dĩ nhiên hiện tại đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nếu như là đã quyết định dốc toàn lực, hắn thì sẽ không thể hoài nghi đối phương năng lực làm việc. Nghe Hàn Thiên Minh sau khi quyết định, trung niên nam nhân kia vỗ một cái đùi, nhưng mà xoay người lại cười híp mắt nói, ta liền thích Hàn thiếu gia loại này nhanh mồm nhanh miệng làm việc lưu loát người. Nếu Hàn thiếu gia ngài như vậy tình cảnh, chúng ta cũng không khả năng thua thiệt mặt mũi. Trong vòng 3 ngày chuyện này nhất định có kết luận, chúng ta bình thường chỉ yêu cầu 1 ngày có thể giải quyết mục tiêu, chỉ bất quá bởi vì mục tiêu của lần này có chút đặc thù, chúng ta khả năng yêu cầu nhiều hao tốn một ít thời gian nghĩ chút ít phương pháp, mới có thể đem chuyện này cho làm rồi. Hàn Thiên Minh nói tiếp, tóm lại chờ tin tức ta, nếu như các ngươi có hành động gì tùy thời liên lạc ta. Ta cần phải biết trong lòng các ngươi trong hành động mỗi một chi tiết nhỏ. Coi như là chuyện này làm hư hại, các ngươi cũng phải ngay lập tức nói cho ta biết thật tình, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Xong đoạn văn này, Hàn Thiên Minh cũng không quay đầu lại rời đi cái kia đại hán phòng. Chương 1491, coi thường con mồi. Hàn Thiên Minh đi sau, tên kia kêu lưỡi câu tiểu lăn lộn đi tới lao đại mình bên cạnh hỏi, Mã ca. Ngươi nói cái tên này kết quả tốt khó đối phó lại nói, chúng ta qua nhiều năm như vậy có thế đều chưa làm qua 30 triệu tờ danh sách, trước ngài cho ra ra giá cao nhất cũng liền 10 triệu, mà khi thời điểm chúng ta muốn ám sát có thế là kim bài sát thủ, hiện tại như vậy một tên tiểu tử liền ra giá 3.000 nở nguyên có phải hay không là quá cao rồi, chủ yếu nhất là, cái đó lăng đầu xanh. Lại có thể đáp ứng, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Đối với mình lão đại lần này xáo lộ, liền ngay cả tiểu mã tử đều có chút nghĩ không rõ lắm. 30 triệu cũng không phải là một khoản nhỏ cân nhắc, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, có lẽ cả đời cũng không có khả năng gặp qua. Nhưng duy chỉ có lão đại của hắn liền khai ra giá cao như vậy cây số, hơn nữa, Hàn Khang Kiện đang do dự một phen sau lại có thể đáp ứng. Chuyện này hắn là càng xem càng không đúng. Vết xẻo đao kia mặt khẽ cười một tiếng nói, mục tiêu là hạng người gì cũng không trọng yếu, kim chủ là hạng người gì mới trọng yếu. Ô ý của ngươi là nói, cái này mới vừa rồi mà tới tên kia phi thường có tiền bằng vào ta không nhìn thấy, Hàn thị chế thuốc hiện tại liền hóa hạ ta 100 mạnh mẽ xí nghiệp cũng không vào đi, có thể có bao nhiêu tiền lại nói 30 triệu cũng đều nhanh chóng đỡ lên một công ty rồi. Vết xẻo đao kia mặt cười không nói, lắc đầu một cái, nói, có rất nhiều chuyện còn phải từ từ học nha, ngươi không thấy rõ nhiều lắm sau đó được kêu là cậu tử mã tử lại hỏi, chúng ta lần hành động này mục tiêu kết quả có khó không giải quyết nếu như không khó giải quyết, lao đại ngươi để cho ta đi, đến lúc đó ta chỉ cần 5 phần 10 thù lao. 30 triệu, 5 phần 10 thù lao cũng có 1.500.000, có lẽ cái này gọi là cậu tử mã tử chỉ tính theo ý mình đánh cực kỳ tốt. Vết xẻo đao kia mặt lắc đầu một cái nói, thật ra thì nói thật, mục tiêu này ta còn không có thực sự hiểu rõ qua, chủ yếu nhất là, nhìn kim chủ đến tột cùng là thái độ gì, cái tên này hiện tại giống như là con kiến trên chảo nóng, nếu như không mượn cơ hội hãm hại hắn một khoản, quay đầu lại thua thiệt cũng là chúng ta chính mình, chuyện này nói là 3 ngày, thật ra thì nữ A Nga Y liền có thể hoàn thành, chỉ cần có thể tìm được tiểu tử kia, không ra 1 giờ. Tuyệt đối có thể để cho hắn theo trên. Cái thế giới này triệt triệt để biến mất. Rất hiển nhiên, lão đại này đối với mình thủ hạ năng lực làm việc phi thường coi trọng. Mặt khác, hắn đối với Chu Minh năng lực căn bản cũng không hiểu rõ. Hắn thấy, giải quyết Chu Minh là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Con ngựa kia tử nhíu mày một cái trả lời, trước đây tài liệu ta cũng nhìn rồi. Theo nói đối phương là một nhà mới xí nghiệp tạo dựng người ta cảm thấy giá trị con người của hắn cũng nhiều lắm là chỉ đáng giá cái này 3.000.000 sao dùng cùng hắn giá trị bản thân tương đối tiền đặt cuộc, giết chết đối phương, chuyện này ta là như vậy nhìn cũng không hiểu. Mặt theo lắc đầu một cái, sau đó, cười không nói rời khỏi phòng. Lúc này, Chu Minh chính tựa vào trên ban công đọc sách, hắn lại nặng nặng hắt hơi một cái. Mắt thấy hoàng hôn lặn về tây. Chu Minh một mực đang tại sân thượng ngô cờ đến tiếp cận nửa đêm, hắn dùng thời gian ròng rã một ngày, nhìn suốt một quyển. Mà khoảng thời gian này đối với Chu Minh mà nói cũng là khó được thanh nhàn. Tại hắn trong ấn tượng, từ khi chính mình trở lại Trung Vân Thị sau đó, cơ hồ đều là vội vàng không ngừng nghỉ, thật vất vả có một cái thanh nhàn thời gian, tự nhiên cũng là đến từ không dễ. Nhưng vào lúc này, Chu Minh đột nhiên buông xuống quyển kia còn chưa xem xong. Ánh mắt thâm thúy hướng về vô tận đêm sắc, theo dõi một cái. Tại khuy hồn chi mắt nhìn soi mói, hắn có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy, ước chừng tại 300m ngoài có 2 người, mặc áo đen lén lén lút lút hướng về nhà mình biệt thự đến gần. Vào giờ phút này, vậy kêu là cậu tử mã tử mang theo một cái khác nhìn qua vóc dáng cao lớn đô con ra hỏa, nghiễm nhiên đã đến gần Chu Minh nơi ở trước đó. Hàn Thiên Minh đã đem Chu Minh trụ sở cùng với một chút tin tức liên quan toàn bộ báo cho sát thủ. Rất hiển nhiên vết sẹo đao kia mặt cũng không đem Chu Minh coi ra gì. Thật đúng là liền phái ngựa của mình tử qua tới chấp hành nhiệm vụ này. Đủ tư cách, ngươi nói chúng ta trước đây tin tức có vấn đề hay không tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không là ở nơi này nếu như vạn nhất lầm. Đến lúc đó cũng không tốt thoát thân. Hai nhà này hỏa nhìn một cái liền không có kinh nghiệm gì. Hẳn là cũng không có chấp hành qua bao nhiêu lần nhiệm vụ. Cậu tử vỗ một cái tên kia náo cánh cửa, sao cũng được nói, kết quả có hay không ở cái này chúng ta nghiệm chứng một chút không phải liền biết rõ rồi. Lại nói, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không thể lấy thiếu cảnh giác, nếu như chúng ta cho chơi đùa đập, đến lúc đó lao đại nhất định sẽ đổi người, đến lúc đó cái này 1.500.000 khối liền đổ xuống sông xuống biển rồi 1.500.000. Đối với cậu tử mà nói không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ, hắn thật vất vả bắt được cơ hội này, tự nhiên. Không có khả năng để cho cơ hội theo trong tay của mình uổng công chạy đi. Với cậu tử kết bạn mà tới tên kia, gật đầu liên tục nói, yên tâm đi, đủ tư cách lời của ngươi nói ta đều ghi tạc trong lòng, chắc chắn sẽ không ra bị lậu, chỉ cần đối phương không phải là cái gì chân chính lợi hại nhân vật, bất kể ngài trước kia cũng nói rồi. Hắn chính là một cái người làm ăn, cái nào người làm ăn thật lợi hại trong khi nói chuyện tên kia từ trong túi mò ra một cái bờ rào nỉnh xuống lục, nói, cậu tử ca, đồ chơi này ta muốn coi như là quyền cước mò hơn nữa người cũng. Không chống cự nổi hắn đi cậu tử có chút không nhịn được nói, được rồi đừng ba hoa, chúng ta cũng chớ trì hoãn thời gian, tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm ngộng. Cậu tử cảm thấy... Tại không xa phía trước cái kia 1.500.000 chính đang hướng về mình vẫy tay. Chu Minh theo dõi ba ngoài 300 thước tình hình, nhướng mày một cái, hắn trong đầu nghĩ, cái này Hàn Thiên Minh cũng là bệnh gấp loạn chạy chữa, lại có thể tìm cái này một đám ép căn bản không hề chuyên nghiệp tư chất có thể nói ra hỏa, tới xuống tay với chính mình. Không nói đến là hiện tại Chu Minh, cho dù là 5 năm trước 10 năm trước Chu Minh, đối với loại hàng này sắc đều không coi vào đâu. Ngược lại, Chu Minh đứng dậy, hướng về lầu 2 sân thượng đi tới. Mị Mẫn Tư lúc này cũng định nghỉ ngơi, lại bị Chu Minh gọi lại rồi. Chu Minh ghé vào Mị Mẫn Tư bên thai phân phó cái gì đó, Mị Mẫn Tư cau mày suy tư hồi lâu, sau đó đối với Chu Minh hỏi, ngươi để cho ta làm như vậy mới có lợi sao? Chu Minh nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Mị Mẫn Tư nói thẳng không kiêng kỵ, ta nghĩ muốn tiền, đòi tiền mua quần áo mới. Nghe lời nói này, Chu Minh là dở khóc dở cười, hắn trong đầu nghĩ cô nương này cũng chỉ có ngần ấy theo đuổi rồi. Cuối cùng Chu Minh liền không chút do dự đáp ứng, được, muốn bao nhiêu tiền ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem như vậy sự tình đều làm lanh lẹ là được. Mị Mẫn Tư thấy Chu Minh không chút do dự đáp ứng, rất cao hứng nói, yên tâm đi, tuyệt đối giọt nước không lọt. Sau đó, Mị Mẫn Tư liền từ sân thượng nhảy xuống, bay qua tường rào biến mất ở trong đêm tối. Không có ai biết Chu Minh kết quả cùng Mị Mẫn Tư phân phó cái gì, nhưng là, không nghi ngờ chút nào là, Mị Mẫn Tư đem sẽ trở thành hai cái này lăng đầu xanh ác ngộng, hơn nữa thời gian rất lâu đều vẫy không ra ác ngộng. Chương 1492, ác ngộng. Mị Mẫn Tư huýt sáo, liền nhảy một cái theo trên tường rào bay qua. Cô nương này ngày thường ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì nha, bất quá so sánh với ban đầu nàng trong lòng đất ngủ say thời gian dài như vậy, hiện tại nhận được Chu Minh phân phát nhiệm vụ sau, cô nương này hiển nhiên tâm tình không tệ. Dựa theo Chu Minh trước cho ra vị trí, Mị Mẫn Tư một đường hướng về hướng đông nam chạy đi, trong miệng còn một mực lẩm bẩm có quần áo mới xuyên á, có quần áo mới xuyên á. So sánh với một người bình thường loại, Mị Mẫn Tư cùng thường tư tưởng của người không pháp tướng so. Nàng cảm thấy, sinh mạng cũng chính là chuyện như vậy, mà giết một người cũng liền tương đương với người chém một thân cây. Nàng bản thân cũng không phải là người, so với sinh mạng cảm tình cũng không phải là đặc biệt dày đặc. Nhưng là nê u so xa nhờ lại, tại Mị Mẫn Tư xem ra, tất cả sinh mạng thể đều là giống nhau, vô luận là một người vẫn là một thân cây, đều hẳn là bị tôn trọng. Nhưng là, nếu như người phạm sai lầm, đưa hắn theo trên cái thế giới này xóa bỏ, cũng là vô cùng tự nhiên một chuyện. Luật pháp tại Mị Mẫn Tư cô nương này trong lòng, hoàn toàn không có có bất kỳ quyền uy tín. Chu Minh trước xa xa liền đã phát hiện cái kia hai cái tiểu mã tử. Bọn họ dám một mình đi trước Chu Minh trụ sở, vốn chính là một cái quyết định sai lầm. Lúc này, cậu tử còn đang vì mình tức lấy được 1.500.000 đắc chí. Nhưng bọn hắn không biết, nguy hiểm chính từ nơi không xa từ từ đến gần. Mị Mẫn Tư chạy không có mấy phút, chờ dừng bước lại. Là nơi này sao hẳn không sai. Sau đó, Mị Mẫn Tư dưới chân sinh ra mười mấy cái dây leo, sâu sâu đem Mị Mẫn Tư dưới chân thổ địa moi ra một cái hố tới. Mị Mẫn Tư giống như chìm không có ở trong ao đầm, thân thể chậm rãi lâm vào đất đai bên trong. Qua không có một phút, cô nương này liền xảo diệu núp ở thổ dưới mặt đất. Cùng lúc đó gian, cái kia mười mấy cái dây leo liền hướng hướng đông nam từ từ lan tràn đi qua. Xa xa xa an tĩnh ban đêm, chuyển tới từng trận tất tất xách xách âm thanh. Cậu tử thủi hạ cau mày hỏi, cậu tử ca ngươi có không có nghe được thanh âm gì tất tất tác tác? Giống như là có cái gì có rắn đang bỏ bộ dáng. Cậu tử nghe lời này một cái lập tức luống cuống. Mặc dù, hắn là ở nơi này Trung Vân Thị lăn lộn cơm ăn, ở nơi này trên đường không người không biết hắn cậu tử làm người lòng dạ ác độc, nhưng là lớn như vậy, duy chỉ có một cái xương sườn mềm. Đó chính là sợ rắn. Nghe thủ hạ vừa nói như thế, cậu tử cảm giác chính mình hàn lông đều dựng lên. Đừng mẹ nó nói cản, hắn đây mẹ đều mùa thu. Ở đâu ra rắn? Nói xong lời nói này, cậu tử khỏa liêu khỏa áo khoác của mình. Hiện tại đã thời điểm giá trị sâu thu, mắt thấy cũng nhanh đến mùa đông rồi, ở đâu ra rắn coi như là có rắn, hiện tại 8 phần 10 cũng tại động huyệt bên trong ngủ đông đây. Mặc dù như vậy, cậu tử phảng phất cũng nghe được bên thai truyền đến tất tất xách xách âm thanh. Cái kia tất tất tác tác âm thanh không ngừng đến gần. Xa xa xa xa xa xa cái này làm cho cậu tử không rét mà run. Hắn cảm giác toàn thân mình nổi lên rất nhiều gà da vướng mắc. Người sợ nhất liền La Đu Nở Dê Pha Y tự mình nói đồ kiêng kỵ, mặc dù là sâu thù, liền ngay cả cậu tử cũng không tin, cái này rừng núi hoang vắng, thật ở mảnh này trên bãi cỏ thật có thể đụng phải rắn các loại đồ vật. Nhưng là bên thai âm thanh lại càng ngày càng rõ ràng, nhưng vào đúng lúc này, cậu tử định thần nhìn lại, tại cách đó không xa trong bụi cỏ thật có cao nhồng đồ vật đang thong thả di chuyển tại tối tăm dưới ánh trăng, hắn căn bản liền không thấy rõ, cái kia hướng về chính mình đến gần kết quả là vật gì cậu tử ca sẽ không bị ta nói chúng chứ cậu tử tên kia tiểu đệ cau mày hỏi, nhị cậu tử tại theo bản năng đứng ở vậy tiểu đệ sau lưng. Hắn trầm giọng nói, đi xem một chút cái kia đến tột cùng là cái quái gì đừng mẹ nó thật đụng phải xà cho dù hắn không tin mùa này có thể tại ngoại ô đụng phải rắn, nhưng là trước mắt phát sinh hết thể để cho cậu tử không cho có hắn. Cậu tử tên thủ hạ kia cũng không sợ những thứ này, hắn tiến lên hai bước, sau đó lại vòng trở lại. Hắn cố định đối với cậu tử gật đầu một cái nói, ta thật giống như thật nhìn thấy xà. Miệng chén lớn như vậy hơn nữa chính hướng về chúng ta bên này trèo đây cậu tử nghe lời này một cái lập tức luôn cuống, hắn liền vội vàng lui về sau hết mấy bước, sau đó nói, chúng ta đường vòng đi, ngược lại tiểu tử này ở nhà lại không chạy khỏi, chúng ta tội gì đi đường này cậu tử nói xong lời nói này, liền quay đầu nhìn về phía trước đi tới. Tên thủ hạ kia mặc dù không sợ rắn, nhưng là loại này động vật máu lạnh nếu là thật đụng phải, phòng trường khó đối phó. Đụng phải thông thường rắn cũng liền thôi, vạn nhất đụng phải rắn độc, không chừng còn phải bỏ mạng. Nghe được lao đại của mình nói như vậy, thủ hạ kia cũng chớ không có cách nào khác, làm bộ muốn cùng cậu tử rời đi hiện tại phương hướng, đường vòng đến gần Chu Minh nơi ở lúc này bọn họ khoảng cách Chu Minh nơi ở cũng bất quá hai khoảng trăm mét. Xa xa cái kia ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện, chỉ cần đi ngang qua cái này hai khoảng trăm mét, lẻn vào đến Chu Minh trong nhà, đem cái tên này chính tay đâm sau. Bọn họ liền có thể lấy được 1 500 ngàn tiền thù lao. Cái này 1 500 ngàn đối với cậu tử mà nói nhưng là một món tiền của khổng lồ. Có khoản tiền này, cậu tử coi như là không ở trên đường ăn trực ăn, cũng có thể làm khoản bán lẻ. Nhưng bây giờ, bởi vì cái này truyền tới tất tất sách sách âm thanh, để cho cậu tử kế hoạch sinh ra to lớn biến cố. Cách đó không xa, thổ địa ầm ầm nô ra. Mị mẫn tư tại một mảnh to lớn lá cây kiện hàng bên dưới. Chậm rãi chui ra mặt đất. Không có ai biết, trong khoảng thời gian này, Mị Mẫn Tư kết quả dưới đất đã làm chút gì. Nàng theo cái kia trong thổ địa sau khi chui ra, bị cây mây nâng lên, một đường đưa đến một bên thôn trang trên thân cây. Muội muội tại cầm trong tay quả táo, tựa vào trên thân cây đung đưa chân, nàng cắn một cái trái táo, yên lặng nhìn cách đó không xa lén lén lút lút hai người. Mị Mẫn Tư giống như là nhìn lấy hai món chính mình quần áo mới. Khắp khuôn mặt là thỏa mãn chi tình. Đối với Chu Minh phân phó chuyện của mình, Mị Mẫn Tư thiết lập tới không tốn sức chút nào. Nhưng mà ngay tại cái này, cậu tử cùng thủ hạ của chính mình dự định rời đi thời điểm, đột nhiên thân hình của hắn định trụ rồi cậu tử ca làm sao không đi cậu tử âm thanh có chút run rẩy. Đối với thủ hạ của chính mình dò hỏi, mau nhìn xem đằng sau ta liền kết quả là vật gì. Lúc này cậu tử bởi vì khẩn trương, nói tới nói lui không có chút nào lanh lẹ. Hắn lắp ba lắp bắp âm thanh thậm chí đều có chút run rẩy, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình chân thật giống như bị cái gì dắt vấp ở mà cái kia cao nhồng chạm vật thể quấn quanh ở chính mình chân trên. Xúc cảm phi thường rõ ràng, hắn thậm chí không có dũng khí quay đầu nhìn lại. Nhưng mà coi như hắn cầu tử thủ hạ quay đầu một phen kiểm tra sau, sắc mặt trong nháy mắt cả kinh. Chuyện này đây là cái gì chắc là rắn đi trong khi nói chuyện, cậu tử thủ hạ từ bên hông móc ra một con dao găm tới, cái này cũng làm cậu tử làm cho sợ hãi. Hắn dốc hết dũng khí quay đầu nhìn lại, liền thấy được cường tráng cây mây trạng đồ vật chính quấn quanh ở trên chân của mình. Tưởng tượng một cái, nếu không phải là rắn, lại có vật gì có thể trên mặt đất leo lên, hơn nữa còn có thể quấn chặt lấy chính mình chân đây tại tối tăm trong hoàn cảnh, những thứ kia cây mây quả thực giống như mãng xà. Cậu tử trong nháy mắt cảm giác khố HNG nóng lên, sau đó dùng hắn thanh âm run rẩy nói, mau mau nhanh, nhanh đem đồ chơi này cho cắt đứt. Chương 1493, gián ảnh nặng nghề. Mị Mẫn Tư ngồi ở đó cường tráng trên cây khô, nhìn cách đó không xa phía dưới đã mất hồn mất vía hai người, cô nương này là cười hết sức vui mừng. Nàng đã rất lâu không có lãnh hội qua loại này thú vui rồi, trong ngày thường. Nàng cũng không có như vậy nhiều cơ hội tới bày ra mình năng lực. Từ lúc bị Chu Minh theo Hắc Long mỏ dầu giải cứu ra sau, Mị Mẫn Tư quả thực coi như là một tuân thủ luật pháp cô nương tốt, hiện tại bắt được cơ hội này, nàng cũng không muốn dễ như trở bàn tay giải quyết hai nhà này hỏa. Nàng hiện tại giống như là một cái bắt con chuột mèo, không cố gắng trêu đùa một phen con chuột na y, liền như vậy cho hắn ướt, cái kêu biết bao không có thú vui. Cậu tử ra tay run run rẩy rẩy mà chỉ thanh trùy thủ kia, hiện tại hắn cũng không có những ý nghĩ khác, chỉ muốn đem con rắn kia hình đồ vật cho chặt đứt. Chỉ có đưa nó cắt đứt, mới có thể cứu được lao đại của mình. Cậu tử trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, sớm biết nơi này có đồ chơi này, lao tử mẹ hắn liền không đi đường này rồi. Chu Minh biệt thự này chung quanh, trên căn bản đều có một khối bao la bãi cỏ bao trùm, chỉ bất quá đoạn thời gian này tới nay, Chu Minh bể bộn nhiều việc những chuyện khác, căn bản liền không có thời gian phản ứng biệt thự này chung quanh sân co. Hiện tại những cỏ này bãi ước chừng có cao cơ nửa người cỏ dại. Vì vậy dưới tình huống này, những thứ kia cây mây tại tối tăm dưới tình huống, căn bản là không phân biệt được là vật gì. Cậu tử thủ hạ đem dao găm sen vào tại cây mây trên, như vậy xuống một đao sau cây mây theo tiếng mà đứt, cậu tử chân cũng vì vậy thoát khỏi trói buộc. Hắn liền lăn một vòng leo ra ngoài tốt xa mấy mét, đối với thủ hạ của hắn nói, đi, chúng ta mau rời đi địa phương quỷ quái này. Dựa theo kế hoạch của hắn, bọn họ hiện tại muốn từ hướng đông bắc chuyển tới những phương hướng khác, lại tiến hành ra tay. Hơn nữa, ở trong quá trình này, mặc dù bọn hắn chịu đến kinh sợ, cũng không thể phát ra bao lớn âm thanh, vạn nhất bức dây động dừng, quay đầu lại khẳng định không làm được nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại cũng làm tất cả bảo đều đặt ở đánh chết Chu Minh trên người, nếu như Chu Minh không giết được, bọn họ số tiền này liền không có chỗ dựa. Ước chừng 1 500 ngàn đây, cái này 1 500 ngàn đối với cậu tử mà nói coi như là tiền nha, dĩ nhiên không thể, đó là mệnh A Mị Mẫn tư tựa vào trên thân cây, lúc này đã cười hết sức vui mừng. Nhưng mà nàng cũng không có tiến hành hành động mới, mắt thấy cậu tử cùng thủ hạ của hắn càng lúc càng xa. Hai người này cũng như chạy trốn rời đi mới vừa rồi cây mây qua lại địa phương, cho tới bây giờ cậu tử như cũ tin chắc không nghi ngờ, mới vừa rồi quấn lấy chính mình chân chính là mãng xà. Hắn hiện tại đã không hoài nghi chút nào tại mùa này sẽ có mãng xà qua lại, con chó kia tử thủ hạ ngại vì mới vừa rồi tình huống khẩn cấp. Thấy được cây mây sau quan sát những vật kia đến tột cùng là cái quái gì. Hai người chạy tốt xa mấy chục mét, Mị Mẫn Tư nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tại trên thân cây linh hoạt di động, hai ba bước liền đuổi kịp chính đang chạy trốn hai người kia. Mị Mẫn Tư nhỏ giọng thì thầm, liền cái này tư chất còn muốn ám sát quá non nớt chút. Nhưng vào lúc này, Mị Mẫn Tư giơ tay lên nhẹ nhàng dương lên, trong nháy mắt theo trong bụi cỏ xuyên ra ước chừng mười mấy cây cây mây. Cái kia 10 cái cây mây trên mặt đất đan thành một tấm lên lưới, mà cậu tử cùng hắn tên thủ hạ kia tại chạy như điên thời khắc, trong nháy mắt bị cái này lan tràn tới cây mây chật chân thế, ngã chó gầm bùn. Cậu tử ca, chúng ta không phải là gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ rồi đi. Cậu tử thủ hạ dường như cũng phát giác tình huống không đúng lắm, dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, hiện tại cái này đại mùa thu, phóng tầm mắt nhìn tới đều là cắt cỏ không nói. Căn bản cũng không có cái gì kỳ quái sinh vật. Cậu tử liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy, hiện tại hắn đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Phen này xuống, mặc dù bọn hắn đã đến gần Chu Minh nơi ở, nhưng là bất thình lình ti nhờ cha nở dê để cho hắn phi thường dồn dập. Nhưng mà ngay tại hắn mới vừa từ dưới đất bò dậy thời điểm, hai cái dây leo giống như rắn từ từ men bám vào lên. Cái này làm cho cậu tử trong lúc nhất thời loạn trận cước, hắn có chút run rẩy mà cúi đầu đi kiểm tra dưới người tình huống, nhưng phát hiện cái kia hai cái dây leo đã leo tới nơi đầu gối thời điểm, cái này cũng làm cậu tử dọa gần chết. Hắn liền vội vàng rút ra trong tay mình chùy thủ bên hông, chẳng phân biệt được mọi việc, trực tiếp đâm vào chính mình chân tiến lên, chỉ bất quá hắn một chiêu này cũng không có châm ở cây mây. Ngược lại kết kết thật thật đâm vào chính mình chân, đau đớn kịch liệt để cho cậu tử trong lúc nhất thời đánh mất lý trí. Hắn đây mẹ đến tột cùng là cái quái gì, cậu tử dùng dao găm tại chính mình chân trên hồ loạn tìm một trận, hắn thậm chí cũng không biết, kết quả cái nào một đao cắt đến cây mây, cái nào một đao ghim chúng chính là mình chân. Tại như thế hỗn loạn dưới tình huống, đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Liền ngay cả cậu tử tên thủ hạ kia, hắn coi như là không sợ rắn. Hiện tại cũng là tâm thần bất an. Xa xa xa trước đã biến mất tất tất sách sách âm thanh lần nữa trong sáng, hơn nữa thanh âm kia càng ngày càng gần, hơn nữa so với trước kia, càng thêm dày đặc làm cậu tử ở trong bóng tối nhìn thấy cái kia ước chừng có 50 cái hướng về chính mình lan tràn tới, khắp khuôn mặt là giật mình chi sắc. Đây là hắn quả thật là không thể tin được chính mình ánh mắt chứng kiến, lúc này giống như ác ngộng. Nếu như đây thật là ác ngộng, cậu tử hy vọng chính mình một giây kế tiếp liền có thể tỉnh lại. Nhưng là, tự đánh bọn họ bước vào Chu Minh phạm vi cảnh giới sau, liền đã định trước giấc ngộng này hiểm không thoát khỏi. Cậu tử mặc dù phi thường muốn chạy trốn, nhưng là dưới chân bị dây leo trói buộc chặt, hắn là nửa bước khó đi. Lúc này mới vừa bước ra một bước liền bị vấp ngã xuống đất trên. Nhanh chóng lan tràn tới mấy chục cây cây mây, trực tiếp đưa hắn thật chặt cậy thế. Sau đó, cậu tử thân thể giống như mất đi trọng lượng, bị những thứ kia cây mây cho kéo đến huyền không. Cậu tử thủ hạ thấy một màn như vậy, sợ đến là trợn mắt hốt mồm. Cảnh tượng như thế này cũng chỉ có tại trong phim ảnh hắn mới thấy qua, mà cậu tử hiện tại tình huống gặp gỡ, giống như phải bị ngũ mã phân thây cậu tử ca ngươi. Ngươi không sao chờ ta cái này liền tới cứu ngươi. Cậu tử thủ hạ rút ra chùy thủ trong tay, nhưng mà hắn cái này còn không có giơ tay lên, cậu tử liền bị kéo cao lớn ước chừng xa hơn 2 mét. Cậu tử thủ hạ coi như là muốn giúp hắn cũng không thể ra sức nóa mẹ hắn, nhanh cứu ta với, nếu không liền báo cảnh sát, chúng ta đây là gặp phải đồ không sạch sẽ rồi. Trong miệng ra vẻ thông thạo, hắn chỉ có thể cảm giác được những trói buộc kia chính mình cây mây là càng siết càng chặt dựa theo cái này tình thế đi xuống, coi như là những thứ này cây mây sức giãn không lại mở rộng, nhưng là tay chân của mình cũng sẽ bởi vì mạch máu lâu dài trói buộc mà tạo thành dòng máu không khoái. Vô luận là cái nào một cái nguyên nhân, cuối cùng hắn cũng sẽ không mò được kết quả tốt. Nhưng vào đúng lúc này, những thứ kia cây mây giống như trong nháy mắt mất đi khí lực, toàn bộ buông lỏng mở ra, cậu tử thân thể nặng nề theo 2-3 thước địa phương rơi xuống khỏi hoành một tiếng tóm trầm đục tiếng vang, thân thể của hắn kịch cậm ngã ở trên mặt đất. Vậy mà lúc này, cậu tử đã không thể chú ý như thế nhiều, hắn lảo đảo theo trên mặt đất bò dậy, liền chào hỏi thủ hạ của chính mình hướng về đại đường cái phương hướng chạy đi. Lúc này bọn họ khoảng cách đường xe chạy tối thiểu cũng có 200-300 mét. Nhưng mà cậu tử bước này còn không có bước ra, ác ngộng lại bắt đầu. Chương 1494, 200m ác ngộng. Cậu tử thật vất vả từ dưới đất bò dậy, lúc này hắn cảm giác chính mình giống như là ném đi nửa cái mạng. Mặc dù hắn phi thường sợ hai rắn, nhưng là hắn cũng biết hiện tại chính mình gặp cũng không phải là rắn đơn giản như vậy. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là đã gặp rắn, đối với cậu tử mà nói mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng không phải là cái gì không giải quyết được vấn đề. Vấn đề chính là bọn hắn bây giờ cảm giác giống như là đã gặp cái gì đồ không sạch sẽ. Cậu tử trước vẫn tính là có chút chấn định, thủ hạ của hắn cũng vẫn tương đối chững chạc, nhưng vào giờ phút này hai người cũng không cách nào lại tiếp tục lãnh đạm bình tĩnh. Chó, cậu tử ca, chúng ta báo cảnh sát đi. Cậu tử thủ hạ run lập cập lấy điện thoại di động ra, nhưng mà hắn điện thoại di động mới vừa móc ra thời điểm, một cây mây rồi đột nhiên theo lòng đất chui ra, bấu víu vào dưới tay hắn. Cổ tay cái này cũng làm cậu tử làm cho sợ hãi. Cảnh tượng như thế này hắn đã từng chỉ tại trong phim ảnh từng thấy, mà lúc này chân chân thật thật phát sinh ở trên người mình. Vốn là làm là một cái trên đường lăn lộn người, dưới tình huống này thứ nhất nghĩ đến báo cảnh sát cũng đã phi thường mất mặt, bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả cơ hội báo cảnh sát cũng không có. Cậu tử ca cứu ta. Cậu tử thủ hạ kia lúc này là kinh hãi thất sắc, hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ ở trên người mình sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cậu tử từ bên hông móc ra một con dao găm tới, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng hắn cánh tay của thủ hạ nghiêng xen vào. Tới lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn thậm chí đều không có suy nghĩ qua chính mình cái này xuống một đao đến tột cùng là ghim trúng cây mây, vẫn là ghim trúng huynh đệ mình cánh tay, những thứ này đều không có ở đây lo nghĩ của hắn phạm trù bên trong. Dưới tình thế cấp bách, cậu tử giơ tay chém xuống, chỉ bất quá khi hắn phản ứng lại thời điểm, ấm áp máu tươi đã thuận theo cán đao ở lại trên tay hắn. Cậu tử ca, buộc tay cậu tử tên thủ hạ kia bây giờ là hối hận không thôi, hắn ban đầu làm sao lại đầu nóng lên, đáp ứng cùng lão đại của mình tới chấp hành cái này cái gì chó má nhiệm vụ, hiện tại ngược lại tốt, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hết lần này tới lần khác đã gặp chuyện như vậy. Trước cậu tử lão đại cũng không chỉ một lần nhắc qua, bọn họ muốn ám sát cái này đối tượng không giống bình thường, trước cậu tử còn chưa làm chuyện, hiện tại hắn là mau chóng tỉnh ngộ lại, chỉ bất quá hết thể đã chậm. Mỹ Mẫn tư tựa vào cách đó không xa trên cây khô, lúc này cười hết sức vui mừng. Nàng đã rất lâu không có cảm nhận được loại này thú vui rồi, đây là nhìn lấy cậu tử cùng hắn tên thủ hạ kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, một loại cảm giác thành tựu theo Mị Mẫn Tư trong đầu tự nhiên nảy sinh. Ngay sau đó, hai người bốn phía tràn ngập cây mây là càng ngày càng nhiều, cậu tử bây giờ là không có biện pháp chút nào, vốn là bọn họ còn dự định che giấu hai mắt người, lẻn vào Chu Minh trong nhà đem xóa bỏ, nhưng bọn hắn bây giờ hết thể ý nghĩ đều trở thành bọt nước. Hiện tại cậu tử chỉ muốn có thể đủ tất cả thân trở ra, liền đã coi như là kết quả tốt nhất rồi. Về phần nhiệm vụ này kết quả có thể hay không hoàn thành, hắn đã không ôm bất kỳ kỳ vọng. Lão đại, nếu không chúng ta vội vàng rút lui đi, chỗ này không thể liền để lại, sau đó ta cũng sẽ không trở lại địa phương này. Cậu tử thủ hạ che lấy mình bị thương cánh tay, như thế cậu khẩn nói. Coi như là cậu tử sẽ không đánh nhịp, hắn hiện tại cũng sẽ tìm cơ hội chạy đi. Loại này ngay cả mạng cũng không muốn sự tình, hắn cũng không muốn tiếp tục làm tiếp. Mọi người thường nói cầu giàu sang trong nguy hiểm, nhưng chuyện này nếu như là vì tiền tài mà ném đi tánh mạng, quay đầu lại coi như không có lợi lắm rồi. Cậu tử thủ hạ trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, vì vậy mới sẽ như thế đề nghị. Vốn là cậu tử còn tâm tâm niệm niệm chính mình cái kia 1,5 triệu, giờ có khỏe không, hắn hiện tại không dám tưởng tượng có thể thành công mà đem Chu Minh đánh chết. Cứu mạng A, cậu tử thủ hạ khàn cả giọng gào thét. Liền ngay cả cậu tử cũng đi theo gầm to cầu cứu. Vô luận như thế nào, giữ được mệnh trọng yếu nhất. Chu Minh lúc này dựa vào ở trong nhà, trong tay là một chén trà xanh, mà hắn quyển kia còn chưa nhìn xong lúc này đã chuẩn bị kết thúc. Đây là một cái bi kịch đều thì sẽ không có bất kỳ nhân vật chính có thể sống sót. Ít nhất, tại ám sát Chu Minh trong chuyện này, cậu tử cùng thủ hạ của hắn đều là nhân vật chính, mà trước Mị Mẫn Tư đáp ứng Chu Minh thỉnh cầu sau. Liền quyết định hai nhà này hỏa không có khả năng sống từ nơi này rời đi. Một người trưởng thành tất nhiên muốn đối với chính mình làm mọi chuyện, bỏ ra phải có đánh đổi, mà cậu tử cùng hắn linh thủ hạ theo lý vì bọn họ lô mãng trả tiền. Ngay sau đó, mấy chục cây cây mây leo đỡ cậu tử chân, cái kia cây mây càng băng bó càng chặt, cậu tử cảm giác chính mình chân đã dần dần sắp bị cái kia tấn mãnh lực đạo cũng chia lìa. Đang lúc này, Chu Minh thả tay xuống bên sách, hướng về tối tăm hướng đông nam đi tới. Mị Mẫn Tư hiển nhiên cũng phát giác Chu Minh đang dần dần đến gần, nàng nhỏ giọng thì thầm, không phải nói tốt rồi chuyện này cũng để cho ta một người làm sao cái tên này không có chút nào coi trọng chữ tín. Chu Minh ở trong bóng tối đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm hướng về cậu tử cùng thủ hạ của hắn phương hướng đi tới. Vào giờ phút này, cậu tử cơ múa lấy trong tay thanh chủy thủ kia, hắn không có chương pháp gì huy động chủy thủ này, vì chỉ là có thể chạy thoát. Liền ngay cả trong lòng của hắn cũng không quá xác định, chính mình kết quả có thể hay không chuyển nguy thành an. Mà Chu Minh nơi ở cũng không phải là khu náo nhiệt, nơi này hơn phân nửa đều là chút ít nhà người có tiền nghỉ phép chuyên dụng địa phương. Ở nơi này sâu thu thời tiết, có thể nói là rất hiếm với người, cậu tử cùng hắn tên thủ hạ kia tiếng kêu cứu, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Bọn họ lúc này đã tiếp cận tuyệt vọng. Mà Mị Mẫn Tư mắt thấy thời cơ đã thành thủ, càng nhẹ nhàng nhảy một cái theo trên thân cây nhảy xuống. Quỷ A, cậu tử tên thủ hạ kia không chịu thua kém đi tiểu khố tử. Hắn trừng trừng nhìn lấy Mị Mẫn Tư đứng địa phương, trong ánh mắt trừ kinh hoàng không còn cái khác. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình 8/10 là đã gặp quỷ, mới sẽ tao ngộ đến trước cái kia giống như ác ngộng kinh lịch. Bọn họ trước thật sự kinh lịch đến sự tình, đã không thể dùng hiện tượng bình thường để giải thích. Cho dù bọn họ không có văn hóa gì, nhưng bọn hắn cũng biết, trên cái thế giới này không có khả năng có bất luận một loại nào thực vật, có thể đạt tới mới vừa rồi cây mây điên cuồng như vậy sinh trưởng tốc độ. Nếu như nói trước đây chẳng phải là vu thuật, cũng là yêu thuật, mà thi triển những thứ này người khẳng định cũng không phải là người bình thường. Cậu tử định thần nhìn lại, phát hiện dần dần đến gần Mị Mẫn Tư, hắn hiện tại đã ngốc như một gà. Mọi người thường nói cầu giàu sang trong nguy hiểm. Giờ có khỏe không, cậu tử đây là phú quý không có cầu đến đem mệnh cũng sắp ném đi. Hiện ở loại tình huống này, coi như là không cần nghĩ cũng biết, tiếp theo bọn họ khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Nghĩ tới đây, cậu tử liền phù phù một tiếng quỳ trên đất. Hắn đã bỏ đi phí công giấy rùa, hắn biết, muốn thoát khỏi Mị Mẫn Tư ma trường, khó chi lại khó. Mị Mẫn Tư đến gần mấy phần, hỏi nhỏ, quỳ xuống nhưng là nhân loại các ngươi đại lễ. Ngươi như vậy ta có thể không chịu nổi, ta cũng không có gì khác yêu cầu, các ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Cậu tử nghe vậy, phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Hắn liền vội vàng hỏi, cô nương ngươi có yêu cầu gì cứ nói ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Mị Mẫn Tư cũng không có dài dòng, nàng dứt khoát nói, yêu cầu của ta chính là để cho các ngươi chết. Chương 1495, gặp quỷ. Trong khi nói chuyện, Mị Mẫn Tư liền từng bước hướng về cậu tử cùng thủ hạ của hắn đi tới đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nàng ngồi đi một bước, cặp chân kia sắc nhọn phảng phất đập tại cái này trong lòng của hai người, để cho bọn họ vạn phần hoảng sợ. Cậu tử cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mình đời này còn sẽ gặp phải cái này gốc dạ sự tình. Mà Mị Mẫn Tư xuất hiện, không thể nghi ngờ đổi mới bọn họ đối với thực vật nhận thức. Hiện tại, những thứ kia sinh trưởng với cỏ hoang trong lúc đó màu xanh cây mây, đối với bọn hắn mà nói đều là ác ngộng tồn tại. Mà Mị Mẫn Tư chính là những thứ này ác ngộng khởi nguồn. Cậu tử thấy vậy, liền khóc kể nói, vị cô nương này, chúng ta cũng chẳng qua chỉ là phụng mệnh làm việc, cầm tiền thay kim chủ giải quyết khó khăn. Ngài có thế ngàn vạn đừng để trong lòng chúng ta bây giờ liền đi chuyện này chúng ta coi như chưa có phát sinh qua. Sau đó nếu như cô nương ngươi có khó khăn gì cứ việc mở miệng, huynh đệ ta tự mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Mị Mẫn Tư cười càng thêm vui vẻ, nàng cho tới bây giờ đều không có ỷ lại qua bất cứ một cái nhân loại, trừ Chu Minh ở ngoài, nàng cảm thấy ở trên thế giới này, không có bất cứ một cái nhân loại có thể mạnh hơn nàng. Mị Mẫn Tư môi đi một bước, những thứ kia vờn quanh tại bên cạnh hai người cây mây liền càng ngày càng sinh trưởng lên. Chúng nó sinh trưởng tốc độ để cho con chó này tử trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Lúc này, những thứ kia sinh trưởng không chỉ có cây mây, còn có mấy như giống như lượng thiên xích cây xương rồng. Mị Mẫn Tư ngay sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia điên mọc ra lượng thiên xích, liền hướng cầu tử quất tới. Lượng thiên xích chủ yếu sinh trưởng với trong sa mạc, nhìn bề ngoài giống như trụ hình cây xương rồng, mặt ngoài hiện đầy gai nhọn. Lúc này cái kia lượng thiên xích theo trong mặt đất điên mọc ra sau, nhanh chóng sinh trưởng đến ước chừng có cao 2 mét chiều dài. Mị Mẫn Tư như vậy nhẹ nhẹ vung lên, cái kia lượng thiên xích trực tiếp đem cậu tử đánh bay ra ngoài. Những thứ kia lượng thiên xích trên miệng đâm đều ở lại cậu tử trên người, cậu tử xôi trào hai vòng, liền vội vàng quỳ xuống. Liền ngay cả cậu tử thủ hạ kia lúc này cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ cũng biết, nếu như mặt đối kháng, căn bản cũng không phải là cô nương này đối thủ. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm của một nam nhân theo trong bầu trời đêm truyền tới. Ta chính là để cho ngươi giáo huấn một chút bọn họ, nhìn ngươi bây giờ làm được đều là những chuyện gì. Nếu như ta không trình diện, không ra 5 phút, bọn họ liền bị ngươi chơi đùa chết rồi. Mị Mẫn Tư vểnh quyền miệng, nhỏ giọng thì thầm, ta đây không phải là thời gian dài như vậy không có hoạt động sao, ngươi chính là không tin ta. Chu Minh âm thanh càng ngày càng gần. Sau đó từ trong bóng tối dần dần hiện ra. Cậu tử cùng tên thủ hạ kia một cái liền nhận ra Chu Minh, trước bọn họ nhưng là thấy qua Chu Minh ảnh chụp, lúc này Chu Minh cách bọn họ cũng bất quá mười mấy thước khoảng cách. Trước đó, cậu tử mục tiêu lớn nhất chính là giết Chu Minh, nhưng bây giờ, làm Chu Minh thiết thiết thực thực ra hiện ở trước mặt của hắn thời điểm, cậu tử lại nhất thời gian có chút kinh hoàng. Cùng với nói là kinh hoàng, không bằng nói là hoảng sợ. Hắn bây giờ đối với Chu Minh cùng Mị Mẫn Tư, có theo bản năng hoảng sợ. Mị Mẫn Tư hoàn toàn không phải là một người bình thường biểu hiện, để cho cậu tử cùng thủ hạ của hắn cảm giác nhìn mà sợ. Ngay sau đó Chu Minh đối với Mị Mẫn Tư phân phó nói, thời gian cũng không sớm, mắt nhìn thấy đều sắp 12 giờ rồi, ngươi nhanh đi về tắm một cái ngủ đi, chuyện còn lại giao cho ta rồi. Mị Mẫn Tư có chút không quá mức hưng thịnh mà hò y, vậy trước kia ngươi đáp ứng ta sự tình cũng đừng quên. Ta muốn mượn y bộ quần áo mới. Mị Mẫn Tư dùng tay khoa tay múa chân cái mười. Chu Minh khoát khoát tay nói, ta đáp ứng chuyện sẽ không nuốt lời chứ. Mị Mẫn Tư cùng Chu Minh trong lúc đó đối thoại, để cho cậu tử cùng thủ hạ của hắn trong lúc nhất thời trố mắt nghẹn họng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái tánh mạng lại có thể chỉ trị giá 10 bộ quần áo. Mạng của bọn họ quá không đáng giá. Mị Mẫn Tư ngược lại nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên một bên nhánh cây, biến mất ở trong đêm tối. Chu Minh đem thuốc đế ném ở dưới chân hung hăng sau khi lửa tắt, đối với cậu tử cùng thủ hạ của hắn nói, các ngươi cũng chớ khẩn trương, tiếp theo ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như những vấn đề này các ngươi thành thật trả lời đi lên, ta có thể xem xét tha các ngươi không chết. Chu Minh lời vừa nói ra, để cho cậu tử lại thấy được hy vọng sống sót. Trước tại Mị Mẫn Tư nơi đó bị xáo lộ rồi một phen sau, để cho cậu tử trở nên nghiêm cẩn quá nhỏ lên. Hắn cũng biết, Chu Minh cùng Mị Mẫn Tư căn bản cũng không phải là người tầm thường, lấy năng lực của bọn họ, căn bản cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Hiện tại đừng nói là cho hắn 1 năm 100 ngàn rút ra thành, chính là đem nhiệm vụ đoạt được 30 triệu toàn bộ giao cho cậu tử. Cậu tử cũng cho là mình không có năng lực có thể mang Chu Minh chém xuống dưới ngựa. Một người năng lực rốt cuộc có bao nhiêu ít, chỉ có tự mình biết. Cậu tử trước trong đầu nghĩ, Chu Minh chẳng qua là một người tầm thường, lấy năng lực của hắn đem Chu Minh làm cũng chỉ bất quá là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ hắn cái này chỉ tính theo ý mình coi như là đánh đập, trước trải qua, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn đi ngược lại. Cậu tử trước đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ tới vô hạn tốt đẹp, hắn thấy, cái này 1 năm 100 ngàn thù lao giống như lấy đồ trong túi, có thể dễ dàng mà đạt được. Hiện tại hắn chẳng qua chỉ là nghĩ giữ được chính mình tánh mạng mà thôi. Cậu tử ngay sau đó nói tiếp, vị đại ca kia, ngài muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, chúng ta có thể trả lời đi lên tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó dò hỏi, chuyện này đến tột cùng là ai cho ngươi làm cho bao nhiêu tiền cho ngươi bao nhiêu thời gian đây là Chu Minh hiện tại rất muốn làm chuyện rõ ràng một trong. Nghe lời nói này, cậu tử liền vội vàng nói, kim chủ là Hàn thị chế thuốc Hàn Thiên Minh, hắn cho ba chúng ta ngày, cộng thêm 30 triệu thù lao, để cho chúng ta giết chết các ngươi, ta chuyến này có thể cầm đến 1 năm 100 ngàn, nhưng hiện tại xem ra, khoản tiền này là không đến được ta trong túi. Đại ca, ta trước có chút có mắt không biết, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngài nói xin lỗi, nếu như sớm biết ngài không phải người bình thường, tranh vào vũng nước đục này huynh đệ ta hai cũng sẽ không chuyến. Chúng ta đều là người hiểu chuyện, không phải là tiền của chúng ta nghĩ cầm cũng không lấy được. Nếu hiện tại tài trong tay ngươi, ngươi có vấn đề gì, ta mặc dù trả lời, nếu như đại ca ngài nguyện ý thả chúng ta đi, liền thả chúng ta một con đường sống, nếu như ngài không nguyện ý thả chúng ta cũng chỉ có theo thiên mệnh. Dựa theo huynh đệ ta hai năng lực, căn bản cũng không phải là đại ca đối thủ của ngài, chúng ta lòng biết rõ, cho nên... có thể biết ta đây tận lực nói cho ngươi biết. Chu Minh nói thẳng không kiêng kỵ, theo ta được biết, cái này Hàn thị chế thuốc Hàn Thiên Minh, có thể điều động vốn căn bản cũng không có 30 triệu, hắn mặt khác một khoản tiền từ chỗ nào mà tới cậu tử không hề nghĩ ngợi trả lời. Đại ca, cái vấn đề này chúng ta là thật không biết, kim chủ nguồn vốn đến tột cùng là từ chỗ nào mà tới, cũng không ở chúng ta hiểu rõ phạm vi chúng ta có thể làm cũng chỉ là lấy tiền tài người cùng người tiêu thay. Đại ca, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống, tiếp theo ta bảo đảm sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Nhiệm vụ này trở về ta cho cự tuyệt, trước chúng ta làm không đúng. Đại ca ngài nhiều nhiều tha thứ. Cậu tử lúc nói lời này, quả thật là cũng sắp khóc. Hắn hiện tại hy vọng nhất sự tình đó là có thể giữ được con chó này mệnh, nhưng về phần kết quả có thể thành hay không, còn phải nhìn Chu Minh quyết định. Chương 1496, tiêu trừ. Mặc dù trước, cậu tử biểu hiện phi thường kinh hoàng, nhưng vào giờ phút này, cậu tử tên thủ hạ kia đã sợ đến là cả người run rẩy. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Nebu so xa nhờ lại, hắn tư chất có thế so lão đại của mình phải kém rất nhiều. Ngay sau đó cậu tử đối với Chu Minh cầu xin tha thứ. Đại ca, ngươi nhìn ta đã đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi biết, ngươi để cho ta một cái mạng chó đi ta cũng có phải hay không là lấy tiền làm việc. Hiện tại tiền không có cầm lấy, ngược lại gặp phải chuyện như vậy, đại ca ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta rồi. Hiện tại cậu tử duy nhất hy vọng đó là có thể giữ được mạng của mình. Chu Minh trong đầu nghĩ, cậu tử cũng không phải là cùng Hàn Thiên Minh trực tiếp câu thông người, có lẽ theo trong miệng của hắn cũng không hỏi ra cái gì như thế về sau, nhưng ít ra hắn bây giờ biết, cái này chủ sử sau màn kết quả là người nào. Nghĩ tới đây, Chu Minh đầu. Đối với cậu tử, đa tạ phối hợp của ngươi, bất quá, có đôi lời không biết ngươi có từng nghe chưa. Làm một người trưởng thành, ngươi nhất định phải đối với hành vi của mình trả giá thật lớn, cho nên có mấy lời, không cần ta hiểu được, có lẽ ngươi cũng hẳn biết, ta muốn biểu đạt là có ý gì. Cậu tử nghe nói thẳng liền vội vàng quỳ xuống đất, đối với vương đối với Chu Minh dập đầu mấy cái vang tiếng, sau đó hắn nói, đại ca, trước là ta không biết chuyện, có mắt như mù. Mắt chó đuôi mù mới có thể đến ngài địa bàn tới gây chuyện, xin đại ca chớ đem chuyện này để ở trong lòng, liền coi chúng ta là cái dám đem chúng ta giải phóng đi. Ta bảo đảm sau đó chuyện như vậy chúng ta không có khả năng tái phạm, chỉ cần đại ca ngươi thả chúng ta một con đường sống. Vì bảo toàn chính mình tánh mạng, cậu tử bây giờ là không chỗ nào dùng hết sức mình, lại là nhận lỗi lại là nói xin lỗi, tóm lại nên thật là tốt nói tất cả đều xong rồi. Chu Minh cũng không có ý định cùng cái tên này chấp nhận, hắn phất phất tay, đối với cậu tử nói, cho hai người các ngươi phút thời gian, theo trong tầm mắt của ta biến mất. Nghe Chu Minh lời ấy, cậu tử cùng thủ hạ bọn hắn giống như bị ân xá, liền vội vàng quay đầu liền hướng bên lề đường chạy đi. Nếu như trước cậu tử cùng thủ hạ của hắn còn ở tại một loại cực độ kinh hoàng trong trạng thái, nhưng bị Chu Minh như vậy ân xá sau, hai người giống như cởi lồng chim chạy thật nhanh. Ước chừng chạy mười mấy thước khoảng cách, cậu tử cùng thủ hạ của hắn liền biến mất trong đêm tối. Cũng không phải là tốc độ của bọn họ đầy đủ chi mau rời đi Chu Minh tầm mắt, bọn họ cũng không biết chờ đợi bọn hắn, là trước mặt một cái sâu không thấy đáy hố to. Cậu tử cùng thủ hạ của hắn song phương rơi vào hố to sau, vậy hắn cùng chung quanh cây mây liền nhanh chóng áp sát. Sau đó đem đất đai lấp đầy rồi trong hố, bọn họ thậm chí không kịp kêu cứu, cũng đã bị kiên cố đất đai che giấu. Trong nhấp nháy đêm tối an tĩnh trở lại. Hết thể giống như là cái gì cũng không có xảy ra, một trận gió thu thổi qua cuốn lên trên nhánh cây, từng mảnh mềm mại lá rụng. Rơi diệp lạc tại Chu Minh trên đầu, hắn tự tay đem rơi trên đầu lá rụng lấy xuống, nhìn một cái cậu tử cùng thủ hạ của hắn phương hướng ly khai, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thực, làm một người trưởng thành, bọn họ nhất định phải vì chính mình thật sự làm được hết thể khốn nạn chuyện trả giá thật lớn. Theo cậu tử quyết định vì còn con này 1 năm 100.000 thù lao rút ra thành, tới lấy Chu Minh tánh mạng thời điểm, liền đã định trước hắn hiện tại kết quả. Ở trên thế giới này, có rất nhiều chuyện từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước kết cục. Nhị cậu tử cùng thủ hạ của hắn, chính là nhất là bất hạnh án lệ một trong. Chu Minh nhìn lấy đám kia trầm trầm đêm sắc, trong đầu nghĩ có một số việc còn phải xét đến cùng, nếu như không bắt được người trong cuộc hỏi cho rõ. Coi như là theo cậu tử trên người hỏi nhiều người hơn nữa khí cũng là không chiếm được câu trả lời. Hắn biết rõ cái này một, cho nên mới thả bọn họ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không để cho hai người này sống trở về. Người chết là dễ dàng nhất bảo thủ bí mật, cậu tử cùng thủ hạ của hắn sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không lại mở miệng, cũng sẽ không xuất hiện tại bất kỳ người cũng sự nghiệp chính giữa. Về phần bọn hắn tại Chu Minh địa chỉ phụ cận kết quả gặp gỡ như thế nào ác ngộng, cũng không có ai khi biết. Nếu như hai nhà này hòa về tới tổ chức sát thủ, sợ rằng sẽ đem chính mình kinh lịch đầy đủ mọi thứ đều báo cho lão đại của mình. Cứ như vậy, đối với Chu Minh tới cũng không là một chuyện tốt, Chu Minh biết rõ cái này một, cho nên sạch sẽ gọn gàng mà đem hai người này theo trên cái thế giới này hoàn toàn diệt trừ. Có một số việc không cần thiết như thế quân quýt, sống hay chết cũng chẳng qua chỉ là trong một ý nghi. Đối với giống như cậu tử người như vậy, coi như là sống trên thế giới này cũng sẽ không có bao lớn cống hiến. Bọn hắn chết đối với cái thế giới này vận chuyển bình thường, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Khoảng thời gian này tới nay, Chu Minh cũng phi thường có thể rõ ràng cảm giác được, ở trên thế giới này sẽ dùng người có rất nhiều, không có ích lợi gì người có càng nhiều hơn. Đối với những thứ kia không có có giá trị người, coi như là theo trên cái thế giới này biến mất cũng sẽ không khiến cho bao lớn phản hưởng. Mà cậu tử cùng hắn tên thủ hạ kia cũng đang là người như vậy. Ngược lại, Chu Minh trở lại chỗ ở của mình, lúc này Mị Mẫn Tư tựa vào trên ban công, nhìn lấy Chu Minh phương hướng ly khai, thấy Chu Minh, chậm rãi sau khi trở lại, Mị Mẫn Tư liền chạy nên đón. Làm sao hai tên kia đi? Chu Minh lại tức giận đối với Mị Mẫn Tư nói, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng có hoa hoa ruột, trước ngươi để lại bấy dập tại sao không nói cho ta? Vốn là Chu Minh là dự định tự mình làm nhị cậu tử cùng thủ hạ của hắn. Chỉ bất quá không nghĩ tới Mị Mẫn Tư tại cách đó không xa để lại một cái đủ để cho bọn họ chí mạng bấy dập. Mị Mẫn Tư nháy mắt một cái, sau đó trả lời, ta liền là muốn cho ngươi nhiều mua cho ta bộ quần áo mới, không có ý tứ gì khác. Thế nào ta chuyện như vậy làm coi như thuận lợi chứ không thể phủ nhận. Chu Minh đối với Mị Mẫn Tư biểu hiện lần này vô cùng hài lòng, ít nhất đạt tới hắn chứng minh mong muốn hiệu quả. Nhưng Chu Minh cũng không có khen ngợi Mị Mẫn Tư, hắn cười khẽ một tiếng, hướng về phòng ngủ của mình đi tới. Mị Mẫn Tư liền vội vàng nắm ở Chu Minh, bĩu môi hỏi, ai, trước người đáp ứng ta sự tình có thế ngàn vạn lần chớ quên rồi. Chu Minh tiện tay từ trong túi mò ra một tấm thẻ, trong tấm thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tiền liền để hắn mình cũng không biết. Cuối cùng, hắn tự tay đem tấm chi phiếu kia tạp ném cho Mị Mẫn Tư nói, cái này tiền bên trong đầy đủ ngươi mua một xe tải quần áo. Xong lời nói này, Chu Minh liền cũng không quay đầu lại hướng về phòng ngủ đi tới. Mị Mẫn Tư đứng ở trên ban công, hướng về phía tấm chi phiếu kia tạp cười ngây ngô, a cái cô nương này chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn, có rất nhiều chuyện, suy nghĩ của nàng cùng người bình thường một đều không giống nhau. Câu thường nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng lúc này mới thường thường là không thể đo lường đơn vị, Mị Mẫn Tư cũng không giống nhau, nàng đặc biệt dễ dàng thỏa mãn, nàng muốn rất nhiều thứ, nhưng là nàng muốn cái gì cũng là có hạn độ, không hề giống người bình thường như vậy không ngừng nghỉ đòi lấy. Khi nàng yêu cầu vật chất đạt tới số lượng nhất định sau Mị Mẫn Tư liền sẽ thỏa mãn, biết đủ người thường vui, mà Mị Mẫn Tư chính là cái đó biết đủ người. Chỉ cần liền cái này một mà nói, Mị Mẫn Tư tác phong để cho Chu Minh thậm chí đều có chút hâm mộ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai rõ ràng sớm, Chu Minh liền thật sớm ra cánh cửa. Không có ai biết hắn kết quả đi địa phương nào. Chu Minh cảm thấy, nếu hiện tại đã biết người nào muốn đối với tự mình động thủ, như thế chuyện này sự thật nhất định phải theo đầu nguồn bắt đầu làm. Nếu như có thể tìm tới Hàn Thiên Minh, tất cả nghi hoặc đều có thể ở hắn nơi đó lấy được giải đáp. Cứ như vậy, cũng liền có thể bớt đi rất nhiều công phu. Chương 1497, Giang Co. Hàn Thị Chế Thuốc, tọa lạc ở Trung Vân Thị xuống thành khu. Hàn Thị Chế Thuốc văn phòng cao ốc mấy có lẽ đã thành lại thành khu ký hiệu tính kiến trúc. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ở nơi này như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, Hàn Thị Chế Thuốc lấy được thành tựu quá rõ ràng. Mà chính là bởi vì hắn như thế sinh trưởng công trạng, để cho rất đầu tư thêm người đều đối với đưa ra cảnh ô lưu. Cái này cũng gián tiếp biểu minh, Lưu Khánh Hậu vì sao lại lựa chọn đầu tư Hàn Thị Chế Thuốc nguyên nhân. Mà Chu Minh đến nơi này tới, vì chính là có thể tìm được Hàn Thiên Minh, cùng với Giang Co. Hắn cũng không muốn vòng vo, nếu như là âm thầm điều tra, chuyện này nếu như làm rõ ràng, không chừng đến bao giờ. Mà Chu Minh vận khí quả thực không tệ, một buổi sáng sớm hắn là vừa đến Hàn Thị tập đoàn dưới lầu xe còn không có dừng lại xong, liền nhìn thấy một chiếc phiên bản da y còn dừng ở Hàn Thị Chế Thuốc cánh cửa miệng. Từ trên xe bước xuống không chỉ có Hàn Thiên Minh, còn có Lưu Khánh Hậu. Hiện tại Chu Minh đối với hai người này đồng thời xuất hiện, đã một cũng không kinh ngạc rồi. Hàn Thị Chế Thuốc cùng cười ha hả tập đoàn có hợp tác, chuyện này tất cả mọi người đều biết đến sự tình. Mặc dù hai cái xí nghiệp trong lúc đó hợp tác hạng mục cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là bởi vì cười ha hả tập đoàn thể tích khổng lồ, bọn họ coi như là một cái hắt hơi đều có thể thắng được tài kinh giới truyền thông chú ý. Vì vậy, tại ngắn ngủi xuống vài ngày sau, cười ha hả tập đoàn cùng Hàn Thị tập đoàn trong lúc đó hợp tác, cũng biến thành mọi người đều biết sự tình. Thấy Lưu Khánh Hậu cùng Hàn Thiên Minh cười ha hả đến gần Hàn Thị tập đoàn cao ốc, Chu Minh cũng không có theo sau. Hắn dừng xe ở ven đường. Thời điểm giá trị buổi sáng 9 chuông. Hắn đang các loại, hắn đợi Hàn Thiên Minh cùng Lưu Khánh Hậu theo trong cao ốc đi ra sau đó mới động thủ. Trước, Chu Minh chỉ muốn qua tự mình cùng Hàn Thiên Minh đối chất, nhưng không nghĩ tới Lưu Khánh Hậu lại có thể cũng tại hiện trường. Hiện tại, Chu Minh cũng không muốn cùng Lưu Khánh Hậu ngửa bài. Ít nhất hắn cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc. Ước chừng đợi hai cái thời điểm, Lưu Khánh Hậu cùng Hàn Thiên Minh một trước một sau theo Hàn Thị Chế Thuốc trong cao ốc đi ra. Lưu Khánh Hậu đi ra sau trực tiếp lên xe, ngược lại rời đi hiện trường. Ngược lại thì Hàn Thiên Minh, tự mình đi xe đến trung tâm thành phố, đến khoảng cách văn phòng cao ốc cách đó không xa phòng ăn. Chu Minh cũng không có ngắt lời, trực tiếp theo đi lên. Sau đó, hắn cho A Hoàng gọi điện thoại, để cho hắn chuẩn bị xong vùng, chờ lát nữa chính mình trở về liền đi qua. A Hoàng nhận được Chu Minh điện thoại sau, cũng lòng biết rõ. Hắn biết, Chu Minh xuống mệnh lệnh như vậy, tám thành tiểu sẽ dẫn người trở lại. Hàn Thiên Minh mới vừa xuống xe, liền cảm giác sau lưng một hai bàn tay vỗ vào trên vai hắn. Cháu trai này đánh một cái kích linh, xoay người liền nhìn thấy Chu Minh tấm kia tựa như cười mà không phải cười mặt. Hàn thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Đây không phải là đúng dịp rồi sao? Hàn Thiên Minh coi như là ngu nữa, hắn cũng biết Chu Minh chắc là đặc biệt tới tìm hắn. Nào có chuyện trùng hợp như vậy tình, lại rồi, coi như là Chu Minh đã gặp chính mình, cũng không khả năng chủ động cùng hắn chào hỏi. Hàn Thiên Minh mặc dù trong ngày thường kiêu căng phách lối, nhưng vào giờ phút này, tại một đối mặt Chu Minh thời điểm, hắn là cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lúc này Hàn Thiên Minh nở nụ cười nói, ý ho. Đây không phải là Tổng Giám Đốc Chu sao, không nghĩ tới ở nơi này có thể đụng tới ngươi à, Chu Tổng, ta mới vừa rồi còn cùng Lưu Khánh Hậu Lưu Chủ tịch gặp mặt qua đây, hắn cũng cùng ngươi từng có giao tình, không nghĩ tới chúng ta đều là từ người nhà ngươi là quải lai quải khứ, đều là bằng hữu, hiểu lầm lúc trước, chúng ta liền đại sự hóa chuyện hóa rồi, ngươi thấy thế nào Hàn Thiên Minh thái độ hiện tại tốt vô cùng, hắn nở nụ cười đối với Chu Minh là dùng mọi cách thuận theo. Không chỉ như vậy, lời của hắn cũng đẹp vô cùng. Nếu không phải bởi vì hôm qua Chu Minh đã gặp cậu tử cùng thủ hạ của hắn, nghĩ âm thầm xuống tay với chính mình. Có lẽ, hắn hiện tại cảm thấy cái này Hàn Thiên Minh thật sự là một lòng hối cải, muốn cùng hài đem chuyện này giải quyết. Nhưng vào giờ phút này, Chu Minh có thế không tin người này chuyện hoang đường. Chu Minh cười ha hả nói, nếu ở nơi này đụng phải Hàn thiếu gia, không bằng đến Hàn xá đi uống ly trà. Vừa vặn ta ngày hôm nay có thời gian, Hàn thiếu gia nhìn ngài bộ dáng kia hẳn là cũng không cần phải chứ. Chu Minh lời này còn kém rõ ràng, để cho Hàn Thiên Minh đi theo chính mình đi một chuyến. Hàn Thiên Minh cười một tiếng trả lời, ta cái này mới vừa hẹn cá nhân, nếu không chúng ta đổi nữa thiên Hàn Thiên Minh cũng không muốn liền sớm như vậy bị Chu Minh mang đi, coi như là hắn 100 Hàn Thiên Minh, đều không phải là đối thủ như vậy, nếu như lên Chu Minh xe. Vậy thì do không được hắn Hàn Thiên Minh tiếp theo kết quả tính thế nào rồi? Chu Minh lắc đầu nói, bao lớn sự tình có thể để cho Hàn thiếu gia đẩy xuống ta mời lại rồi, ngày khác ngươi có thời gian ta còn không có thời gian đây, chúng ta cải lương không bằng bạo lực, xin mời thôi. Chu Minh liền mở ra xe của mình cánh cửa, đối với Hàn Thiên Minh dùng tay làm dấu mời. Hàn Thiên Minh chen chúc làm ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mắt thấy không lừa được Chu Minh. Tắc tính cũng phải cùng hắn lên xe. Lên xe sau, Hàn Thiên Minh phi thường câu nệ, trước hắn cùng với Chu Minh coi như nước lửa, hiện ở nhà này hỏa đột nhiên thái độ xảy ra 180 độ thay đổi, vốn là liền không đi qua. Hàn Thiên Minh cười hỏi, Chu Tổng, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào nha? Chu Minh tự tiếu phi tiếu trả lời, đi chỗ nào đến ngươi liền chỉ biết. Ước chừng qua vài chục phút, Chu Minh đem Hàn Thiên Minh dẫn tới Á Hoàng cùng Lưu Bang phòng làm việc. Lưu Băng cùng các bạn của hắn khoảng thời gian này cũng không phải là đặc biệt bận rộn, Chu Minh vốn là trong tay cũng không có chuyện gì, Lưu Băng thì càng thêm thanh nhàn. A Hoàng cũng giống như thế, thật vất vả nhận được Chu Minh điện thoại, cũng làm Hoàng cho sướng đến phát rồ rồi. Dù thế nào, cái tên này cũng không có thói quen cái loại này chơi bời lêu lổng thời gian, luôn nghĩ có chuyện gì có thể làm. Chu Minh đem Hàn Thiên Minh trực tiếp dẫn tới A Hoàng cùng Lưu Băng phòng làm việc. Tại công việc của bọn họ trong phòng, có một gian bị cách đoán được đen phòng. Ở nơi này đen trong phòng, Chu Minh tra hỏi không chỉ một người, tới qua người nơi này, trên căn bản cũng không có rơi qua kết quả gì tốt. Hàn Thiên Minh lại không nốc, hắn tự nhiên biết mình bây giờ là tình cảnh nào. Đứng ở A Hoàng công việc của bọn họ phòng cánh cửa miệng, Hàn Thiên Minh nở nụ cười đối với Chu Minh, Chu Tổng, chuyện lúc trước mà là ta làm không đúng, ta biết ngài khẳng định đối với ta có chút ý kiến. Ta bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không tại Lưu Gia núi học trong chuyện này làm khó dễ ngươi cùng bằng hữu của ngươi rồi. Nếu như ta lỡ lời, bị thiên lôi đánh Hàn Thiên Minh đứng ở A Hoàng phòng làm việc cánh cửa miệng, nhưng là đem thể độc đều phát ra. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như đi theo Chu Minh tiến vào công việc này phòng cánh cửa, muốn đi ra nhưng là không còn đơn giản như vậy. Lại rồi, rơi vào Chu Minh trong tay, coi như là hắn hỏi chính mình nhiều vấn đề hơn nữa. Hàn Thiên Minh cũng không cách nào cự tuyệt, cũng chỉ có thể thành thật trả lời, vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều không phải là Chu Minh đối thủ. Trước Hàn Thiên Minh sở dĩ sẽ tiếp tục cùng Chu Minh dây dưa, hoàn toàn là cậy vào sau lưng có Lưu Khánh Hậu cái này núi dựa, nhưng hiện tại xem ra, có chuyện mà đều thoát khỏi Hàn Thiên Minh dự chủ. Chương 1498, phòng tối nhỏ. Lão đại, tiếp theo còn có cái gì muốn phân phó sao? A Hoàng đứng ở một bên. Một mực cung kính đối với Chu Minh hỏi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Mà tại phía sau hai người chính là một cánh rộng mở cánh cửa, ở nơi này quạt cánh cửa phía sau là hố đen động một gian phòng nhỏ. Hàn Thiên Minh đứng ở một bên, trong lòng nhất thời không chắc chắn, hắn căn bản cũng không biết Chu Minh kết quả muốn làm gì, hiện tại chính mình thua ở Chu Minh trong tay, cũng chỉ có thể mặc kệ định đoạt. Nếu như lại cho Hàn Thiên Minh lựa chọn nữa một cơ hội duy nhất, trước tại nhìn thấy Chu Minh thời điểm, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không trên xe của hắn. Hiện tại Hàn Thiên Minh hiển nhiên đã cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan, hắn nghĩ thầm, nên như thế nào mới có thể từ nơi này trong khốn cảnh thoát ly khỏi đi, nhưng hiện tại xem ra thật giống như hiển nhiên không quá có thể. Nếu hắn lên Chu Minh xe, đến A Hoàng phòng làm việc liền không có khả năng lại toàn thân trở lui. Từ đầu đến giờ, Hàn Thiên Minh ép căn bản không hề làm ra quyết đoán chính xác, theo hắn lên Chu Minh lái xe mới, liền đã định trước tiếp đó, hắn cần phải bị đến hết thệ các thứ này. Nghe A Hoàng nói, Chu Minh lắc đầu một cái nói, đi ra thời điểm đem bên ngoài đại cánh cửa cũng đóng lại, không khiến người ta không nên để cho bất kỳ người nào vào. A Hoàng gật đầu một cái, trả lời, minh bạch lão đại, nói xong lời nói này, A Hoàng liền cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Vào giờ phút này, trong căn phòng chỉ còn lại Hàn Thiên Minh cùng Chu Minh hai người. Chu Minh híp mắt quan sát một phen Hàn Xây Minh, cười nói, Hàn đại thiếu gia, ngài đừng quá khẩn trương. Ta kêu ngươi qua tới chính là uống ly trà tán gẫu một chút không có ý tứ, như thế mời vào bên trong đi. Chu Minh trong khi nói chuyện, liền dẫn đầu hướng về cái kia phòng tối nhỏ đi tới. Hàn Thiên Minh chính đứng tại chỗ mấy giây, không biết là cùng đi qua còn chưa cùng đi qua, vào giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn. Tại công việc này bên trong phòng, thoạt nhìn phi thường phổ thông, nhưng Hàn Thiên Minh cũng quan sát một cái, cửa sổ là dùng kết cấu bằng thép cố định. Hắn không có khả năng đoạt cửa sổ mà chạy, mà ở trước mặt có Chu Minh, phía sau có mới vừa rời đi A Hoàng, hắn chính là xen vào cánh cũng không khả năng từ nơi này chạy trốn. Vào giờ phút này, hắn có thể làm cũng chỉ là kiên trì đến cùng đi theo Chu Minh sau lưng, tiến vào cái kia gian phòng tối nhỏ. Đi vào phòng tối nhỏ sau, Chu Minh tựa vào hắn cái ghế kia trên, đối với Hàn Thiên Minh gật một cái cằm. Hắn chỉ tọa tiền mặt khác một cái ghế nói, Hàn đại thiếu gia mời ngồi đi, Hàn xá điều kiện có hạn, chiêu đãi không chu toàn xin hãy tha lỗi. Nói là uống trà, từ đầu tới cuối Chu Minh căn bản liền ly nước cũng không có ngược. Hàn Thiên Dân có chút câu nệ ngồi ở đó cái lạnh giá trên ghế, cái này phòng tối nhỏ bên trong ngay cả một cái cửa sổ cũng không có, tiến vào bên trong sau, Hàn Thiên Minh liền cảm giác được có một loại âm ám chiều ướt lên muốc mùi vị. Chu Minh thậm chí quên rồi. Lần trước đến cái này phòng tối nhỏ kết quả là lúc nào rồi? Ngược lại, Chu Minh đưa tay để lên bàn, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Phòng tối nhỏ bên trong an tĩnh dị thường, bốn phía không tiếng động, Chu Minh đốt ngón tay mỗi sao động mặt bàn một cái, liền phát ra thanh âm thanh thúy. Mà hắn mỗi một lần gõ, tựa hồ cũng đập tại Hàn Thiên Minh trái tim. Hàn Thiên Minh lúc này chỉ cảm thấy chính mình mồ hôi lạnh theo cái trán toát ra, sớm biết chính mình liền không tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện tại đem hắn ẩm ý tiến thoái lưỡng nan mức độ. Chu Minh từ đầu tới cuối cũng không có nói, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng gõ mặt bàn, híp mắt nhìn lấy Hàn Thiên Minh. Phòng tối nhỏ bên trong không có đèn, chỉ có Chu Minh phía trên đỉnh đầu có một chiếc không sáng yếu ớt ánh sáng đèn bàn. Chu Minh thậm chí không thấy rõ Hàn Thiên Minh đến tột cùng là biểu tình gì, nhưng theo hắn thở hào hển cũng có thể thấy được, thằng này hiện tại vô cùng khẩn trương. Mà Hàn Thiên Minh căn bản cũng không dám nhìn thẳng Chu Minh, tại có chút ánh đèn lờ mờ bên trong, hắn dường như có thể nhìn thấy Chu Minh cái kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình, vẻ mặt này tại Hàn Kiến Dân xem ra có chút dữ tợn. Không biết qua bao lâu, Hàn Thiên Minh rốt cuộc không nhịn được mở miệng, thanh âm hắn có chút run rẩy nói, Triệu Tổng, trước giữa chúng ta đích xác có chút hiểu lầm, nếu như ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước đó là tốt nhất. Ta hy vọng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, thật sự không cần phải làm to chuyện, có tiền cùng nhau kiếm, nếu ngài và Lưu Chủ tịch đều là quen biết, chúng ta sao không chung nhau hợp tác, hai bên cùng có lợi đây. Hàn Thiên Minh trong khi nói chuyện, nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn muốn thuyết phục Chu Minh, muốn thuyết phục hắn tin tưởng chuyện hoang đường của chính mình. Nhưng mà Chu Minh lời kế tiếp, lại để cho Hàn Thiên Minh trong lúc nhất thời có chút không lời chống đỡ. Chu Minh cười nói, Lưu Khánh Hậu lao già kia, ta sớm muộn sẽ cùng hắn tính sổ cái. Nhìn lấy Hàn Thiên Minh có chút im lặng bộ dáng, Chu Minh hỏi tiếp, ngươi biết ta tại sao phải tính sổ với hắn sao? Hàn Thiên Minh có chút cứng đờ lắc đầu một cái. Bởi vì ta nhất ghét người khác nói với ta láo, trên cái thế giới này ai không có mắc phải sai lầm, chỉ cần thẳng thắn đối đãi, ta đều có thể tha thứ. Nhưng là Lưu Khánh Hậu lại lừa ta. Ta không hy vọng ngươi cùng Lưu Khánh Hậu tìm một dạng con đường. Ta nói như vậy ngươi hẳn là hiểu được ý của ta. Chu Minh lời vừa nói ra, Hàn Thiên Minh sững sờ trên ghế ngồi chậm chạp không nói tiếng nào. Chu Minh lại nói tiếp, ta biết, Hàn đại thiếu ngươi không phải là một cái người hồ đồ. cho nên tiếp theo ta hỏi một vài vấn đề còn cần ngươi xứng hợp, đối với thẳng thắn đối đãi người, ta sẽ không quá bạc đại hắn, ngược lại nếu như ngươi lừa ta, hậu quả ta nhờ hợi nghi ngươi cũng nên biết. Chu Minh nói xong lời nói này, yên lặng nhìn lấy Hàn Thiên Minh. Hàn Thiên Minh ánh mắt lóe lên, không dám cùng Chu Minh đối mặt, sợ mình trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra mà tới chi tiết bị Chu Minh phát giác. Trước đó, Hàn Thiên Minh chỉ cho là Chu Minh là một cái hữu dũng vô mưu mãng phu, thân thủ rất giỏi nhưng là không có não, nhưng hiện tại xem ra phán đoán của mình hoàn toàn sai lầm. Nếu như là sớm biết sẽ na ho tới hôm nay mức này, ngày đó tại Lý Mộng Dĩnh trường học cánh cửa miệng, Hàn Thiên Minh cũng sẽ không cùng Chu Minh xung khắc quá. Đây hết thể đều xuất xứ từ một lần kia bất ngờ ngu rốt mặt. Nhưng mà thời gian cũng không thể chạy ngược Hàn Thiên Minh hiện tại mặc dù hối xanh rồi ruột, nhưng hắn nhất định phải đối mặt, chính mình phải đối mặt gặp gỡ. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Minh thở dài đối với Chu Minh nói, cho đến ngày nay, ta cũng không muốn lại cùng Chu Tổng cố làm huyền hư rồi, ngươi có vấn đề gì liền cứ hỏi đi, ta có thể biết đến nhất định trả lời ngươi. Nhưng là ta biết đến cũng không nhiều lắm. Ta cũng biết ngươi muốn hỏi, cũng bất quá là Hàn thị chế thuốc xây hàng vấn đề. Nói tóm lại, ngươi bắt đầu hỏi đi. Hàn Thiên Minh hiện tại đã bày làm ra một bộ heo chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng tử. Dù sao bây giờ đang ở Chu Minh trong địa bàn. Nếu như Chu Minh nguyện ý, hoàn toàn có thể mang hắn theo trên cái thế giới này hoàn toàn xóa bỏ. Hàn Thiên Minh mặc dù là cái lăng đầu xanh, nhưng hắn không đốc. Hắn biết mình lúc này đối mặt đến tột cùng là như thế nào nguy hiểm. Thấy Hàn Thiên Minh nói như vậy, Chu Minh lại vô cùng hài lòng gật đầu nói. Riêng ta thì thưởng thức Hàn đại thiếu ngươi loại này biết lý lẽ tính cách. Ngay sau đó, Chu Minh cũng không có dài dòng, sau đó liền hỏi, thật ra thì, từ đầu đến giờ, ta nhất nghi ngờ chẳng qua là một cái vấn đề mà thôi. Hàn Thiên Minh nhíu mày một cái, do xét tính nhìn một chút Chu Minh biểu tình, muốn dùng cái này tới suy đoán Chu Minh kết quả đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn theo Chu Minh trên gương mặt căn bản là không nhìn ra bất kỳ mờ ám. Ngươi hỏi đi ta có thể trả lời đi lên, ta tuyệt đối không giấu giếm. Hàn Thiên Minh có chút thỏa hiệp nói. Chương 1499, có phải thế không? Chu Minh cũng không cùng Hàn Thiên Minh dài dòng, hắn mở cửa thấy núi nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, Hàn thị chế thuốc như vậy phí hết tâm tư tại Lưu Gia thôn xây hàng. Kết quả làm như vậy là để không phải là kiếm tiền ngươi chỉ cần phải trả lời ta là hoặc là không phải. Ép đổi mới thật là nhanh. Hàn Thiên Dân cơ hồ không có do dự, trả lời, có phải thế không? Chu Minh tiện tay vén lên trên bàn một cái ly trà, trực tiếp thẳng hướng Hàn Thiên Minh đập tới. Nếu như nói trước giữa hai người giao nói vẫn tương đối ôn hòa, nhưng bây giờ Chu Minh cái này vừa động thủ, hoàn toàn phá hư trước giả tạo hài hòa. Ba bột một tiếng. Chu Minh hất ra ly thủy tinh, gậy tại Hàn Thiên Minh trên trán, cuối cùng té xuống đất mặt, về thất linh bắt lạc. Hàn Thiên Minh cái trán cũng bởi vì Chu Minh ném ra ly thủy tinh, bị đánh ra một cái nho nhỏ vết rách. Lúc này máu tươi thuận theo Hàn Thiên Minh đầu xuống phía dưới chậm rãi chạy xuôi, Chu Minh liền vội vàng nói, xin lỗi, Hàn thiếu gia, con người của ta tương đối tâm tình hóa, hơi có chút mất hứng liền không khống chế được mình. Cho nên kế tiếp vấn đề còn cần ngươi nghiêm túc đối đãi. Chu Minh trong khi nói chuyện, lại đưa tay bên cái kia một bọc khăn giấy ném tới. Hàn Thiên Minh nhận lấy khăn giấy, đem trên trán máu tươi lau chùi sạch sẽ. Ngược lại, hắn có chút bất đắc dĩ đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ta là đem mình có thể trả lời tất cả của ngươi nói cho ngươi biết. Hàn thị chế thuốc tại Lưu Gia thôn xây hàng, mục đích là kiếm tiền, nhưng cũng không phải là kiếm tiền. Chu Minh nhún vai một cái. Gia hiệu Hàn Thiên Minh tiếp tục nói. Hàn Thiên Minh hít sâu một hơi, chịu đựng cái chán chuyển tới đau đớn kịch liệt, nói tiếp, về phần kiếm tiền là bởi vì Hàn thị chế thuốc quả thực tại đầu tư nghiên cứu mới thuốc phẩm. Một khi mới thuốc phẩm nghiên cứu đưa ra thị trường, đặc hiệu thuốc đem chiếm cứ lỗ hổng thị trường tạo thành lũng đoạn thế cục, trong này lợi nhuận không cần ta nói Chu Tổng ngươi cũng hẳn biết, cho nên chỉ cần đặc hiệu thuốc chế tạo thành công, tất nhiên là kiếm tiền mua bán. Chu Minh nhíu mày. Đối với Hàn Thiên Minh lần này giải thích hiển nhiên vô cùng hài lòng. Sau đó hắn hỏi tiếp, vậy không kiếm tiền kết quả là bởi vì cái gì đây? Hàn Thiên Minh tiếp lấy trả lời, không kiếm tiền là bởi vì Lưu Khánh Hậu. Tiểu tử ngươi thiếu mẹ hắn vẫy nổi, quan Lưu Khánh Hậu chuyện gì theo ta được biết cười ha hả tập đoàn trả lại cho các ngươi Hàn thị chế thuốc đầu tư đây nếu như không có hắn khoản tiền này, mới thuốc còn nghiên cứu cái giám. Chu Minh tự nhiên phát giác đi ra, Hàn Thiên Minh là muốn đem nổi vứt cho Lưu Khánh Hậu, dù sao hiện tại Lưu Khánh Hậu không ở hiện trường cũng không cách nào giằng co, chỉ cần có thể đem trách nhiệm đẩy tại Lưu Khánh Hậu trên người liền có thể hết khả năng đẩy rơi, vốn nên là Hàn Thiên Minh gánh nổi trách nhiệm. Hàn Thiên Minh nở nụ cười đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ta trước đã nói qua, nếu như ta biết đến chuyện nhất định thành thật trả lời ngươi, ta cũng không có lừa ngươi, sở dĩ không kiếm tiền cũng chính bởi vì Lưu Khánh Hậu, mà không kiếm tiền mục đích liền là để kiếm tiền. Mặc dù Hàn Thiên Minh như vậy một phen khách sáo, Chu Minh không vui nói, con mẹ nó ngươi thiếu cho ta vòng vo, ta đều sắp bị ngươi lượn quanh hôn mê. Cái gì gọi là không kiếm tiền liền là để kiếm tiền? Hàn Thiên Minh có chút chần chừ nhíu mày một cái, ngược lại đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Chu Minh đứng dậy đem thuốc cùng bật lửa ném cho Hàn Thiên Minh. Hàn Thiên Minh đốt lên một điếu thuốc sau hít một hơi thật sâu. Hắn thở dài, nói tiếp, nếu như khi đó ta không có đã gặp nhìn Lưu Khánh Hậu, có lẽ cũng sẽ không có chi sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta thừa nhận, hiện đang rơi xuống Chu Tổng trong tay của ngài cũng là ta thực lực không đủ, ta tài nghệ không bằng người, nhưng là nếu như không có hắn Lưu Khánh Hậu, hiện tại ta khả năng vẫn là tiêu dao tự tại làm một cái con nhà giàu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu ngươi muốn cầu giàu sang trong nguy hiểm, liền phải đối mặt hiểm mang tới nguy hiểm. Ta nghĩ những đạo lý này, Hàn đại thiếu ngươi làm một người trưởng thành, không nên không biết chứ. Chu Minh nói xong lời nói này, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Hàn Thiên Minh. Hắn tự nhiên cũng có thể đoán được, Hàn Thiên Minh những lời này kết quả là có ý gì, nhưng là có chút chuyện còn phải Hàn Thiên Minh chính miệng nói ra. Ngược lại Chu Minh nhún vai một cái, tiếp lấy đối với Hàn Thiên Minh hỏi, nói một chút, ngươi lúc đó đến tột cùng là làm sao tiếp xúc được Lưu Khánh Hậu, mà hạng mục này mục đích khác đến tột cùng là cái gì? Chu Minh cũng không tin Hàn thị chế thuốc mới thuốc nghiên cứu chỉ là để kiếm tiền, nếu là muốn kiếm tiền, bọn họ hoàn toàn không cần như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt. Mà tại sao phải chọn tại Lưu Gia Thôn Tiểu Học Nguyên Chỉ Thượng xây hàng? Đây cũng là Chu Minh nước nghi ngờ một chút. Hàn Thiên Minh dường như cũng không có giấu giếm Chu Minh ý tứ, hắn suy tư chốc lát, sau đó trả lời, ban đầu Lưu Khánh Hậu tìm tới ta thời điểm, nói là muốn đầu tư Hàn thị chế thuốc thành lập mới thuốc xưởng, hơn nữa đối với chúng ta mới thuốc nghiên cứu cung cấp vốn cùng trên kỹ thuật ủng hộ. Chờ một chút, lời này có vấn đề. Chu Minh liền vội vàng cắt đứt Hàn Thiên Minh mà nói. Hàn Thiên Minh cau mày dò hỏi, có vấn đề gì Chu Tổng ngươi cứ việc nói. Chu Minh nói tiếp, cười ha hả, tập đoàn vốn hùng hậu, bọn họ cho các ngươi cung cấp vốn ủng hộ dễ hiểu, nhưng là coi như một nhà truyền thống thức uống công ty, làm sao có thể cho các ngươi cung cấp kỹ thuật ủng hộ? Hàn Thiên Minh âm thầm gật đầu trả lời, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, cười ha hả tập đoàn cái gọi là ủng hộ cũng không phải là xuất xứ từ cười ha hả tập đoàn kỹ thuật, mà là tới từ đảo quốc Bát Kỳ tập đoàn. Nghe lời này một cái, Chu Minh nào ông một tiếng, từ lúc trước tiếp xúc qua Bát Kỳ Thái Nhất sau, Chu Minh cùng Bát Kỳ tập đoàn người liền không có lại tiếp xúc qua. Mà Lưu Khánh Hậu lại có thể cùng đảo quốc người âm thầm có cấu kết, dĩ nhiên đây cũng là Chu Minh có thể dự liệu lấy được. Chu Minh ngay sau đó lại hỏi, bọn họ cung cấp kỹ thuật ủng hộ, làm như vậy là để nghiên cứu ra dạng gì thuốc phẩm? Các ngươi mới đầu khởi động kế hoạch này thời điểm ý nghĩ kết quả là dạng gì? Nhưng mà Chu Minh cái vấn đề này lại để cho Hàn Thiên Minh phạm vào khó. Hàn Thiên Minh cau mày nói, Chu Tổng, ngài cái vấn đề này ta là thực sự trả lời không được, ta chỉ biết cười ha hả tập đoàn cũng là thụ đảo quốc phương diện ủy thác, chỉ cần cái này thuốc phẩm có thể mài phát ra ngoài, có thể sẽ lấy được tương đối đột phá tính chất thành quả. Nhưng chúng ta Hàn thị chế thuốc chỉ cung cấp giai đoạn tính nghiên cứu, thành phẩm cũng không tại chúng ta cái này sản xuất, dĩ nhiên loại này điều kiện tiên quyết là tại thuốc xưởng tạo dựng lên dưới tình huống. Hiện tại thuốc xưởng cũng không có tạo dựng lên, tất cả kế hoạch cũng chẳng qua chỉ là lý luận xuông, vì thế chúng ta cũng chịu đựng áp lực lớn vô cùng, liền ngay cả Lưu Khánh Hậu đều có điểm không chịu nổi gánh nặng. Lại không bàn về Hàn Thiên Minh cái tên này kết quả nhân phẩm như thế nào. Nhưng bây giờ hắn trả lời Châu trả lời chứng minh vấn đề thời điểm, thái độ vẫn tính là tương đối ngay ngắn. Ngay sau đó, Chu Minh lại thẳng thắn hỏi, tại sao Hàn thị chế thuốc hết lần này tới lần khác muốn chọn tại Lưu Gia Thôn Tiểu Học địa chỉ ban đầu xây hàng chỗ khác không được sao? Mà cái này chọn địa điểm yêu cầu là Lưu Khánh Hậu nói lên, vẫn là đảo quốc phương diện nói lên? Chu Minh nhất định phải hiểu rõ Hàn thị chế thuốc, tại sao nhéo Lưu Gia Thôn Tiểu Học địa chỉ ban đầu không thả. Nếu như cái vấn đề này không làm rõ ràng, cái này nghi hoặc sẽ vĩnh viễn tại Chu Minh trong lòng không chiếm được giải đáp. Sau khi Chu Minh hỏi ra cái vấn đề này sau, Hàn Thiên Minh trên mặt lại lộ ra trước giống như táo bón biểu tình. Cái tên này còn chưa mở miệng, Chu Minh cũng đã lấy được câu trả lời. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng không phải là đặc biệt giải. Chỉ bất quá để cho Chu Minh không nghĩ tới chính là, mấy giây sau Hàn Thiên Minh rốt cuộc mở miệng. Chương 1500, đặc thù địa điểm. Liên quan với xây dựng thuốc xưởng địa chỉ, là đảo quốc phương diện nói ra đặc thù yêu cầu. Bọn họ quy định nhất định phải tại Lưu Gia Thôn tiểu học địa chỉ, thành lập Hàn thị chế thuốc Tân Hán, cùng với sau này khai phá mới thuốc nghiên cứu cùng sinh sản đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Về phần bọn hắn kết quả xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, vội vã khiến cho chúng ta muốn ở nơi như thế này xây hàng, cái này nguyên nhân trong đó ta là không quá rõ ràng, ta có thể làm cũng chỉ là dựa theo nhà trên chỉ thị để hoàn thành yêu cầu của bọn họ. Vì vậy trước lúc này, cũng chính là tại Lưu Gia tiểu học cái vấn đề này, cùng Chu Tổng xảy ra như vậy nhiều sự tình, nếu như không phải là đảo quốc phương diện một vị yêu cầu, chúng ta muốn tại chỉ định địa phương xây hàng, ta cũng nhất định sẽ lựa chọn nhượng bộ, dù sao không có ai sẽ không nghĩ muốn hòa khí phát tài. Hàn Thiên Minh mà nói để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, dĩ nhiên cũng là trong tình lý, trong dự liệu. Trước Chu Minh cũng liền nghĩ tới, Hàn thị chế thuốc tại sao liền thế nào cũng phải tại Lưu Gia Thôn tiểu học trên mảnh đất kia xây hàng. Sau đó Lý Linh Ngọc cũng phát hiện mảnh đất kia cùng Triệu Gia Loan tiểu học mà đều là có vấn đề. Dĩ nhiên Chu Minh cũng không biết, tại sao đảo quốc phương diện sẽ cố ý địa điểm chỉ định, yêu cầu Hàn Khang kiện Hàn Thiên Minh nhất định phải ở chỗ này xây dựng Hàn thị chế thuốc Tân Hán phòng. Mà mảnh đất này vừa có thể cho mới thuốc cung cấp như thế nào cho ích lợi những thứ này có lẽ Hàn Thiên Minh cũng không biết. Mặc dù Chu Minh cũng biết một điểm này, nhưng hắn vẫn là mở miệng hỏi, liên quan với Hàn thị chế thuốc Tân Hán phòng thành lập, đảo quốc phương diện trừ địa điểm chỉ định ở ngoài, có hay không yêu cầu của hắn. Hàn Thiên Minh gật đầu nói, có yêu cầu của hắn, thời gian, cùng với sau cùng thời hạn, đều có nghiêm khắc yêu cầu, kế hoạch chế tác riêng là một tháng trước, còn chân chính bắt đầu chú đáo, bao gồm phương diện là muốn cầu, tại một tuần lễ trước, mà hạng mục hoàn thành là tại hai tuần lễ sau. Nói cách khác, toàn bộ khoảng cách là 3 tuần lễ, trước lúc này ta cũng đề cập tới trước phải được hãng kiến tạo, nhưng là đề án đưa ra sau, bị đảo quốc phương diện cự tuyệt, những chuyện này Lưu Khánh Hậu đều biết. Không thể sớm cũng không thể muộn. Chu Minh cau mày, không hiểu được. Tại sao đảo quốc phương diện tại chỉ định Hàn thị chế thuốc thành lập nhà xưởng địa điểm sau, còn muốn quy định bọn họ nghiêm khắc thời gian một tuần lễ trước kết quả ý vị như thế nào, hai tuần lễ sau lại ý vị như thế nào, mặc dù hắn không biết nguyên do trong đó. Nhưng Chu Minh biết trong này khẳng định rất nhiều mờ ám. Lưu Khánh Hậu cũng biết những chuyện này sao, Chu Minh chặt hỏi tiếp. Hàn Thiên Minh gật đầu một cái không trả lời, bởi vì hắn trước đã nói rất rõ ràng. Nói cách khác, đảo quốc phương diện cho các ngươi 3 tuần lễ thời gian, đem Hàn thị chế thuốc Tân Hán phòng chú đáo, sau đó đầu nhập chính thức sản xuất và nghiên cứu bộ môn tiến triển là như vậy, chỉ bất quá bởi vì Chu Tổng Ngài đột nhiên xuất hiện, để cho kế hoạch của bọn họ sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất, bởi vì chậm chạp không có cách nào đem Lưu Gia Thôn tiểu học chuyện này cho chú đáo, Tân Hán phòng sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào được thành lập. Mắt nhìn thấy chúng ta đã trì hoãn một tuần lễ, ta muốn đem tin tức này cho giấu giếm đi, thế cho nên càng về sau có thể tăng giờ làm việc đem Tân Hán phòng tạo dựng lên, như vậy cũng có thể che giấu hai mắt người. Tối thiểu có thể tại 2 tuần lễ thời hạn đến trước khi tới đem Tân Hán phòng tạo dựng lên, nhưng là chỉ cần có Chu Tổng tại, ta muốn cái này nhà xưởng sợ rằng mãi mãi cũng nhờ lập không nổi rồi đi. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Thiên Minh đã không muốn tại cái này một Chu Minh giấu giếm cái gì, thái độ của hắn cũng thả thông thả rất nhiều, cùng trước kia cái đó vênh vào hống hách nhà giàu mới nổi so sánh, Hàn Thiên Minh thái độ hiện tại để cho Chu Minh đều có chút kinh ngạc. Chu Minh gật đầu một cái, hiển nhiên đúng vô cùng Hàn Thiên Minh hiện tại trả lời vô cùng hài lòng. Ngay sau đó hắn lại nói, nếu Lưu Khánh Hậu biết cái này nguyên do trong đó, hắn biết đến tin tức có thể hay không nhiều hơn ngươi một chút. Hàn Thiên Minh lại lắc đầu một cái, ngược lại hắn trả lời, cái này ta liền không quá rõ, bất quá căn cứ của ta giải, cho dù hắn có thể biết so ta càng nhiều tin tức hơn, nhưng nhiều không tới địa phương nào đi, tại bên trên cái hạng mục này, Lưu Khánh Hậu nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái người trung gian, cuối cùng đem toàn bộ hạng mục chu đáo xuống vẫn là Hàn thị chế thuốc, chỉ bất quá bởi vì Chu Tổng ngài tham gia để cho chúng ta kế hoạch đã tiếp cận sinh non, ta hiện tại đang suy nghĩ, tiếp theo chúng ta nên thế nào đối mặt cái này quẫn cảnh bất quá, bây giờ nhìn lại khả năng vấn đề khó khăn phải đặt ở Chu Tổng người của ngài lên. Nếu như Hàn Thiên Minh không có đúng hạn đem chuyện nào cho làm thỏa đáng, bị trách tội cũng là tự nhiên hắn, nhưng ke cờ mở đầu Chu Minh tất nhiên cũng chạy không thoát đối phương theo đuổi. Hiện tại Chu Minh chỉ mong đối phương tìm tới cánh cửa tới, bởi vì chỉ có chính diện cùng đối phương đối kháng, mới có thể biết chuyện này tầng sâu nhất nguyên nhân vị trí. Nếu đảo quốc người muốn nghiên cứu mới thuốc, tại sao không ở đảo quốc địa phương tiến hành, mà là ủy thác Hoa Hạ phương diện Hàn Thức tập đoàn? Chuyện này người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, chỉ có thể nói rõ cái này mới nghiên cứu chế tạo thuốc vật khả năng đối với thân thể của con người có thương hại, nếu không đảo quốc không có khả năng không ở địa bàn của mình rảnh rỗi chế tạo cái gọi là mới thuốc. Về phần mới thuốc nghiên chế ra được sau công dụng đến tột cùng là cái gì, Chu Minh hiện tại cũng không biết được. Hàn Thiên Minh trước kia cũng nói rồi, bọn họ chỉ phụ trách trung gian một cái hoàn tiết nghiên cứu cùng sinh sản. Thành phẩm thậm chí đều chưa từng thấy qua. Đối với cái này thuốc phẩm thành hình đi qua kết quả là hiệu quả như thế nào, Hàn Thiên Minh tự nhiên cũng là không quá rõ ràng. Hắn chẳng qua là phụ trách chính mình nên phụ trách một bộ phận, mà căn cứ Hàn Thiên Minh nói, chỉ muốn hạng mục này có thể hoàn thành, vô luận là cười ha hả tập đoàn phương diện cấp cho khen thưởng, vẫn là đảo quốc phương diện, đều có thể lấy được một khoản không rẻ hồi báo. Hơn nữa toàn bộ hạng mục thật sự cần thiết đầu tư cũng không phải là trong tưởng tượng như thế nhiều. Hàn Thiên Minh cái này lập hạng, từ đầu đến giờ đều là bị Hàn Thức tập đoàn hủy bỏ. Mặc dù vẫn là tập đoàn phát triển không ngừng, lúc này vẫn là tập đoàn kinh doanh ti nhờ cha nở dê có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nhưng là đối với Hàn Thiên Minh cái này xem ra không có đầu không có đuôi nghiên cứu kế hoạch, tập đoàn là không dành cho ủng hộ. Chính là bởi vì như vậy, Lưu Khánh Hậu mới có thể nhúng tay hạng mục này. Mặc dù căn cứ Hàn Kiến Dân nói, Lưu Khánh Hậu chẳng qua chỉ là đóng vai một cái trung gian nhân vật, nhưng nếu như Hàn Thiên Minh không có thể hoàn thành chuyện này điều kiện tiên quyết, trước đây tất cả kế hoạch đều sẽ trở thành bọt nước. Cũng đang bởi vì như thế, Lưu Khánh Hậu mới sẽ chọn trên mặt nổi cùng Hàn thị chế thuốc đặt thành hiệp nghị, nói trắng ra là chính là cùng hắn Hàn Thiên Minh trong lúc đó hợp tác. Vì che giấu hai mắt người, cho nên đối với bên ngoài tuyên bố là cười ha hả tập đoàn đối với Hàn thị chế thuốc toàn diện đầu tư. Hàn Thiên Minh đem sự tình giải thích đến nước này, Chu Minh đã đại khái có thể biết được trong này kết quả là dạng gì mờ ám. Cùng với nói, Hàn Thiên Minh là trợ giúp đảo quốc người đang làm chuyện, chẳng bằng nói hắn từ đầu tới cuối chỉ là một quả khôi lỗi con cờ, mà Lưu Khánh Hậu kết quả đóng vai dạng gì nhân vật, Chu Minh bây giờ còn chưa có kết luận. Nhưng hắn có thể biết đến là lao đầu này một bụng ý nghĩ xấu. Nếu như muốn giải quyết Lưu Khánh Hậu, vẫn còn cần hao tốn một ít thời gian. Dĩ nhiên Chu Minh cảm giác mình muốn phá đổ Lưu Khánh Hậu, cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải hiểu rõ Lưu Khánh Hậu tại sao phải làm như vậy. Ít nhất trước đó, Chu Minh dường như đã bắt đầu tin tưởng lao già này rồi. Chương 1501, Máy móc. Lần trước tiểu Hàn sự kiện sau khi phát sinh, Chu Minh quá mức tới đã bắt đầu dần dần tin tưởng Lưu Khánh Hậu lao già này rồi, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Dù sao ở nơi này sau, cười ha hả tập đoàn đối với Đông Sơn Tư Sản tiến hành toàn phương vị tài trợ, theo hiệu quả đi lên mà nói, đối với Đông Sơn Tư Sản có thể nói là phi thường đột nhiên tăng mạnh nâng đỡ. Mà tại, Lưu Liếu cùng Lưu Sáu trước sau bỏ mình sau, Chu Minh thậm chí có chút ít đồng cảm Lưu Khánh Hậu lao đầu này. Nhưng không nghĩ đến cho đến ngày nay, hắn lại có thể chơi một chiêu như thế. Khi đó nếu không phải là Chu Minh ra tay, Lưu Khánh Hậu sợ là đã sớm chọc ra rắc rối rồi. Đối với một cái nắm giữ chính mình giám định năng lực có thể tu che chở chính mình bột trí tuệ nhân tạo người máy, nếu như Chu Minh khi đó không ra mặt đồng phục, Lưu Khánh Hậu chọc ra cái này rắc rối sợ rằng so thiên đô đại. Đến lúc đó sẽ phát sinh như thế nào dây xịt truyền hiệu ứng, không có ai biết, nói không chừng ngày nào thật đúng là có thể sẽ phát sinh người máy chiếm lĩnh nhân loại sự tình. Dĩ nhiên, loại chuyện này chẳng qua chỉ là ý nghĩ mà thôi, cho dù trước hắn từng có thai hoàng ẩm, nhưng bây giờ đã quy về lắng xuống, chính là ở nơi này dạng tiền đề bên dưới, Lưu Khánh Hậu lại có thể sẽ nhớ hại Chu Minh. Mặc dù Chu Minh kiến thức rất nhiều trở mặt thành thù sự tình, cũng xem qua rất nhiều tương tự người, nhưng hắn cũng không có nghĩ qua Lưu Khánh Hậu lại có thể sẽ đối với chính mình quay giáo một đòn. Cho dù bọn họ không thể trở thành bằng hữu, cho dù là như người dưng nước lã, cũng so hiện tại loại cục diện này muốn tốt rất nhiều. Lại nói như vậy, Chu Minh trước kia cũng trợ giúp Lưu Khánh Hậu hóa giải một lần lớn vô cùng nguy cơ. Bây giờ nghĩ lại, Chu Minh cảm thấy, nếu như lần trước Tiểu Hàn sự kiện đối tượng chẳng qua là Lưu Khánh Hậu một người, hắn tình nguyện không giúp hắn, cũng sẽ không để cho Lưu Khánh Hậu sống đến bây giờ. Cho đến ngày nay, Chu Minh cảm thấy là thời điểm đem cái này lao hổ vòng, Lưu Khánh Hậu coi như thế hệ trước nhà tư bản, nói theo một ý nghĩa nào đó coi như là người đàng hoàng, nhưng là thương nhân mãi mãi cũng là trục lợi, hơn nữa không buôn bán không gian. Lưu Khánh Hậu chính là như vậy một cái tập người đàng hoàng cùng người thông minh cùng nhất thể kỳ quái lăn lộn hợp thể. Cũng chính bởi vì vậy, để cho Chu Minh cảm thấy người này còn là có chút đáng sợ. Nếu như là ngày nào Chu Minh thật sự tại Lưu Khánh Hậu trên người bị thua thiệt, vậy cũng chỉ có thể nói rõ trước hắn quá thấp đánh giá Lưu Khánh Hậu năng lực. Nghĩ tới đây, Chu Minh ngẩng đầu Hàn Thiên Minh nói, có hay không phương pháp bắt hắn cho hẹn đi ra, ta muốn cùng Lưu Khánh Hậu mặt đối mặt nói một chút. Hàn Thiên Minh nghe lời nói này, mặt lộ khó sắc nói, ta muốn dùng dạng gì lý do hẹn hắn đi ra, mặc dù ta cùng Lưu Khánh Hậu bây giờ là cùng trên một con thuyền, nhưng là chúng ta sự quan hệ giữa hai người cũng không có người tưởng tượng tốt như vậy. Thẳng đến hôm nay, ta cùng Lưu Khánh Hậu mặt đối mặt số lần, một bạn thai đều có thể đếm ra, nếu như không có đầy đủ lý do, ta căn bản không có biện pháp đưa hắn hẹn đi ra, Lưu Khánh Hậu căn bản mà nói, đối với ta vẫn còn có chút địa phương. Tại cái tiền đề này bên dưới, ta nghĩ không ra bất kỳ lý do. Hàn Xê nói rõ xong lời nói này, có lẽ là rất sợ Chu Minh mất hứng, ngay sau đó hắn lại bổ sung nói, mặc dù ta phi thường nghĩ phải giúp Chu Tổng, nhưng là ta có lòng không đủ lực, nếu như Chu Tổng ngươi có thể giúp ta nghĩ đến biện pháp tốt hơn, có thể mang Lưu Khánh Hậu cho hẹn đi ra, ta tự mình vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Chu Minh híp mắt khẽ cười một tiếng, sau đó nói, cái này còn không dễ làm. Ngay sau đó, Chu Minh đem để lên bàn giấy và bút cầm lên, ngay sau đó hắn xào sạc vung tay lên, ở đó trên giấy dương dương sái sái viết xuống mấy câu nói. Chật, Chu Minh đem tấm kia viết đầy chữ giấy đưa cho Hàn Thiên Minh, lại từ bên hông móc ra một cái bờ rào nỉnh súng lục. Chu Minh đem họng súng để tại Hàn Thiên Minh trên đầu, sau đó dùng cằm gật một cái trên tay hắn nắm tấm kia viết đầy chữ giấy. Gọi ngay bây giờ điện thoại cho Lưu Khánh Hậu. Sau đó dựa theo ta giấy lên tới niệm, người tốt nhất có thể đọc thuộc mấy lần, nắm giữ tốt tâm tình, đến lúc đó nếu như diễn hỏng rồi ta, đảm bảo không cho phép đầu ngón tay của ta sẽ không chịu nổi khống chế của mình. Con người của ta tương đối tâm tình hóa, một khi nổi giận lên, có thể sẽ hơi quá kích, ngươi cũng biết súng lục này không thể so với đao kiếm, cò súng giữ lại đi, ngươi cái đầu này nhưng là phải nở hoa. Chu Minh tận lực đem hậu quả nói vô cùng nghiêm trọng. Hàn Thiên Minh nghe lời nói này cũng là không tự chủ run lập cập. Mặc dù, hắn có cao xa lý tưởng cùng nguyện vọng, hắn ảo tưởng kiếm nhiều tiền, nhưng là tại Chu Minh họng súng bên dưới, Hàn Thiên Minh vẫn là khẩn trương, có chút không nói ra lời. Mỗi một người đều có chính mình hèn yếu một mặt, mà mỗi một người đều có chính mình, chỉ bất quá làm chính mình nhưng thứ sợ hiện ra tại trước mặt thời điểm, hết thảy tất cả đều không trọng yếu nữa, chỉ có tánh mạng mới trọng yếu nhất. Cho tới bây giờ Hàn Thiên Minh đồ đó là có thể đủ chính là một cái có thể toàn thân trở ra. Hắn hiện tại thậm chí trong đầu nghĩ, chỉ cần có thể sống theo Chu Minh trong phòng làm việc đi ra ngoài, tiếp theo vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào ở phương diện này tiếp xúc. Bao gồm hắn Lưu Khánh Hậu. Biết rõ là từng bước một đi hướng diệt vong, thì tại sao muốn bị quá hóa liều chấp mê không tỉnh? Và lại nói, Hàn Thiên Minh cơ hồ cũng không nghĩ đến chính mình tại hạng mục này chính giữa kết quả có thể thu hoạch bao nhiêu, có bó lớn như vậy thời gian, hắn hoàn toàn có thể dùng khoản tiền này cùng thời gian tinh lực đi đầu tư mới hạng mục, hắn thật sự có thể có được hồi báo tuyệt đối so với hiện tại cao hơn rất nhiều. Nhưng là trên cái thế giới này cũng không có hối hận thuốc, Hàn Thiên Minh biết hắn đi ra bước đầu tiên sau liền không có đường quay về rồi. Vào giờ phút này, Hàn Thiên Minh đã cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan. Đối với Chu Minh cái này có chút tối trao ép người khí thế, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Ngay sau đó, hắn đọc thầm mấy lần trên giấy viết mà nói, ngẩng đầu đối với Chu Minh gật đầu một cái. Chu Minh họng súng vẫn đối với Hàn Thiên Minh nao cánh cửa, thế cho nên hắn nói sai bất kỳ một câu nói, đều có thể tùy thời vứt bỏ tính mạng. Cũng may hiện tại Chu Minh đem tất cả ngôn ngữ đều viết tại trên giấy, Hàn Thiên Minh chỉ cần dựa theo giấy niệm là được rồi, bất quá điều kiện tiên quyết là nắm chặt tốt ngữ khí, nếu như Hàn Thiên Minh quá mức cứng rắn, kết quả khả năng cũng không hẳn vậy. Ngay sau đó Chu Minh nói, nếu ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi, ta không có yêu cầu gì, chỉ yêu cầu ngươi có thể đem Lưu Khánh Hậu hẹn đi ra, chuyện sau đó liền không cần ngươi lại làm tâm rồi, để ta giải quyết. Nghe được Chu Minh những lời này sau, Hàn Thiên Minh trên gương mặt lộ ra một tia hơi hơi vui mừng biểu tình, ít nhất hắn cảm thấy nếu như đem Lưu Khánh Hậu hẹn đi ra, chính mình cũng không tính là giải thoát. Trước lúc này trong đoạn thời gian đó, Hàn Thiên Minh là bị trải qua lớn vô cùng tinh thần áp lực, càng là ở chỗ này đen đến không thấy năm ngón tay phòng tối nhỏ bên trong, để cho Hàn Thiên Minh tâm tình càng là đè nén tới cực điểm. Từ lúc quyết định cùng Lưu Khánh Hậu hợp tác tới nay, Hàn Thiên Minh còn không có tiếp thụ qua áp lực lớn như vậy. Vào giờ phút này, hắn chỉ cầu có thể đủ tất cả thân trở ra, ngay sau đó, tại Chu Minh nhìn chăm chú bên dưới, Hàn Thiên Minh cứ gọi đến Lưu Khánh Hậu điện thoại. Điện thoại đô một tiếng sau, Lưu Khánh Hậu liền không chút do dự nhận. Lưu Khánh Hậu nhận điện thoại sau, trực tiếp hỏi nói, chuyện lúc trước mà làm thế nào Chu Minh tiểu tử này kết quả lúc nào có thể chết, ta không muốn nhìn thấy hắn lại tiếp tục xuất hiện ở trước mặt ta. Nghe nói như vậy, Hàn Thiên Minh mặt đều hù dọa xanh biếc. Chương 1502, hẹn không hẹn. Vào giờ phút này, phòng tối nhỏ bên trong bầu không khí lung túng vô cùng, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Hàn Thiên Minh liền sợ hãi Lưu Khánh Hậu nhận điện thoại sau, sẽ nói ra lôi nhân ngôn luận. Đúng như dự đoán, ở nơi này nhận điện thoại sau, Lưu Khánh Hậu câu nói đầu tiên đã là như vậy không khai người chào đón. Một bên Chu Minh biểu tình lại quả thực có chút tinh thải, hắn nhíu mày, ra hiệu Hàn Thiên Minh tiếp tục nghe tiếp. Thấy Hàn Thiên Minh không nói lời nào, đầu bên kia điện thoại Lưu Khánh Hậu lại nói tiếp, tiểu tử ngươi có phải hay không là lại thiếu tiền? Trước cố sát thủ lão tử không là đã ra nhiều tiền như vậy sao? Tiếp theo nếu như không đủ tiền, ta còn có thể tăng thêm, chỉ cần có thể đem Chu Minh tiểu tử kia làm chết, ra nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không nháy mắt một cái ánh mắt, điều kiện tiên quyết là phải dựa vào phổ, chuyện phải làm thành. Ngươi ngàn vạn lần đừng tìm cho ta những thứ kia nói chuyện không đâu ra hỏa, đến lúc đó bức dây động rừng, chẳng những làm không chết tiểu tử kia ngược lại lộ chúng ta, nói tóm lại. Chuyện này ngươi được đem nó cho làm thỏa đáng rồi, chỉ cần họ Chu tiểu tử một ngày không chết, chúng ta chuyện này liền không có cách nào tiếp tục nữa, đến cuối cùng chúng ta cũng phải phi thường khó coi. Ngược lại ta nói những thứ này ngươi tâm lý nắm chắc là được, ta cũng không muốn đắc tội quá nhiều người. Ta chỉ muốn nói tiền không phải là vấn đề là ngươi đến tìm đúng nhân tài được. Lưu Khánh Hậu những lời này sau khi nói xong, Hàn Thiên Minh là nghĩ cách điện thoại mịt rô đem lao đầu này cũng bóp chết. Nếu như Lưu Khánh Hậu biết Chu Minh hiện tại đang tại Hàn Thiên Minh bên người, phỏng chừng lao đầu này, thế nào cũng sẽ không nói ra như vậy ngôn ngữ tới. Chu Minh nhíu mày, ra hiệu Hàn Thiên Minh nói tiếp. Hàn Thiên Minh âm thanh có chút run rẩy mà, dựa theo cái kia trước Chu Minh viết xong kịch bản thì thầm. Lưu Chủ tịch, ngươi nói làm chết cái kia nhỏ độ khó kết quả có lớn hay không? Nghe Hàn Thiên Minh như thế thắc mắc, bên đầu điện thoại kia Lưu Khánh Hậu trầm mặc chốc lát. Chu Minh cảm thấy, chẳng lẽ lao đầu này phát giác cái gì chẳng phải đoán ước chừng trầm mặc mấy giây sau. Lưu Khánh Hậu lại khẽ cười nói, ngươi băn khoăn như thế làm nhiều nha, làm chết tiểu tử kia còn chưa phải là nửa phút sự tình, chỉ bất quá trước ta không muốn làm này kiện sự tình. Nếu như ta nghĩ làm chuyện này, tiểu tử kia hiện tại mộ phần cỏ đều dài hơn đến lao cao rồi. Nghe lời nói này, Chu Minh khẽ cười một tiếng. Hắn trong đầu nghĩ, lao đầu này cũng thật biết khoác lác. Trước hắn đối với Lưu Khánh Hậu tất cả ấn tượng bây giờ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trước lúc này, Chu Minh chỉ nhận vì Lưu Khánh Hậu coi như thế hệ trước xí nghiệp ra khắc khổ chịu được vất vả, hơn nữa làm người trung hậu, mặc dù là không buôn bán không gian, nhưng là Lưu Khánh Hậu hẳn là cũng coi là tương đối chịu trách nhiệm xí nghiệp ra. Qua nhiều năm như vậy, cười ha hả tập đoàn phát triển quá rõ ràng, hơn nữa làm vì một cái xí nghiệp nhà mà nói. Lưu Khánh Hậu đối với xã hội này trợ giúp cũng là phi thường để cho người tân tân nhạc đạo. Cười ha hả đại nhà máy, trên căn bản đều xây dựng ở tương đối nghèo khổ trong huyện thành, gián tiếp kéo động như nở rễ nơi công ăn việc làm dân số, cùng với đối với địa phương tài chính đều có phi thường rõ rệt trợ giúp. Vì vậy, Lưu Khánh Hậu người ở bên ngoài xem ra, quả thực cũng coi là tương đối có lương tâm có công đức tâm nhà xí nghiệp dân doanh. Nhưng là, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt tính, trước lúc này, Chu Minh cũng cho là Lưu Khánh Hậu là một cái phi thường bi tình nhân vật. Trung niên đắc chí không nói, lao tới mất con, đây đối với Lưu Khánh Hậu cũng coi là không nhỏ đả kích. Loại sự tình này thả tại bất kỳ trên người, đều là một cái để cho người khó có thể chịu đựng bi kịch. Trước lúc này, Chu Minh đối với Lưu Khánh Hậu vẫn tương đối đồng tình. Nhưng bây giờ, hắn đối với lao đầu này một chút cũng đồng cảm không đứng lên. Câu thường nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được, Lưu Khánh Hậu sở dĩ sẽ luân lạc tới hôm nay mức này, hoàn toàn là bởi vì ban đầu hắn cùng đảo quốc âm thầm cấu kết nguyên nhân. Lưu Liếu cùng Lưu Sáu vốn không nên chết, nhưng chính là bởi vì Lưu Khánh Hậu sai lầm quyết định, ngược lại liên lụy chính mình hai đứa bé tánh mạng. Bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đến tột cùng là lai lịch gì, Lưu Khánh Hậu căn bản sẽ không hiểu, hắn chỉ biết, chuyện này có thể để cho chính mình từ trong đạt được lợi ích, quay đầu lại, trải qua thời gian dài như vậy, lợi ích cũng không thấy, hài tử nhưng đã chết một đôi. Mà Chu Minh trước trợ giúp Lưu Khánh Hậu hóa giải nguy cơ, Chu Minh vốn không phải cái loại này tính toán xét nét người, hắn trợ giúp Lưu Khánh Hậu cũng chỉ là không muốn để cho Tiểu Hàn trở thành hậu hoạn. Nếu để cho một người như thế công việc trí năng người máy âm thầm phát triển, quay đầu lại, không có ai biết sẽ phát sinh dạng gì bi kịch. Dù vậy, Chu Minh không cầu Lưu Khánh Hậu nhớ tới chính mình tốt, lao già này phiền đến muốn làm chết chính mình. Trước, Chu Minh chỉ biết Lưu Khánh Hậu cùng Hàn thị chế thuốc có hợp tác, hơn nữa ở mọi phương diện đều có phương diện tiền bạc tài trợ, nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Khánh Hậu lại có thể tâm tâm niệm niệm muốn làm chết chính mình. Hơn nữa còn thả ra như thế ngôn ngữ, cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút lòng nguội lạnh. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đường dài biết sức ngựa lâu ngày mới biết lòng người. Hiện tại Chu Minh coi như là triệt triệt để hiểu được những lời này. Hắn chỉ cảm thấy có mấy người nhìn bề ngoài vẫn tính là giả nhân giả nghĩa, nhưng trên thực tế nội tâm một mảnh đỏ một vùng tăm tối. Mà cái này Lưu Khánh Hậu, lại quả thực để cho người có chút tức lộn ruột. Hiện tại Chu Minh thậm chí có chút đáng ghét lao đầu này. Hàn Thiên Minh hiện tại cái trán mạo hiểm mồ hôi, sợ Trương Liền nắm bài viết tay đều có điểm run rẩy. Hắn không biết mình tiếp theo kết quả phải đối mặt cái gì, nhưng là có một việc là có thể khẳng định, Lưu Khánh Hậu nhất định là không có kết quả gì tốt. Dù sao hiện tại Chu Minh ở trong bóng tối, Lưu Khánh Hậu nhưng là ở ngoài sáng. Nếu như Chu Minh muốn đồng phục Lưu Khánh Hậu, cũng chẳng qua chỉ là nửa phút sự tình. Chu Minh gật một cái cằm, ra hiệu Hàn Thiên Minh tiếp tục dựa theo bản thảo niệm. Hàn Thiên Minh nuốt ngụm nước miếng, ấp úng nói, Lưu Chủ tịch, ta xem ra, chúng ta bây giờ còn không bằng rừng cương ngựa trước bờ vực, kế hoạch này từ đấy kết thúc, chúng ta liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mặc dù cái này trên giấy chữ là Chu Minh viết xuống, đây không thể nghi ngờ là Hàn Thiên Minh hiện tại tiếng lòng. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, Hàn Thiên Minh tình nguyện không tranh đoạt vũng nước đục này, cũng không nguyện ý đắc tội Chu Minh. Hiện tại hắn cùng Chu Minh kết xuống mối thù, có thể tưởng tượng được là không có khả năng có kết quả gì tốt. Nếu như trước không bứt dây động rừng, hết thệ còn dễ nói, nhưng bây giờ Chu Minh đã làm rõ ràng ngọn nguồn, biết bọn họ kết quả đang chơi cái gì đó yêu Nga tử, còn muốn tưởng toàn thân trở ra, đã không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy làm Hàn Thiên Minh nói xong câu đó thời điểm, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Như ban đầu hắn không làm ra cái kia cái quyết định sai lầm, có lẽ hết thảy đều sẽ không giống như bây giờ, làm đến không có cách dọn dẹp. Nhưng mà, Hàn Thiên Minh lời vừa nói ra, bên đầu điện thoại kia Lưu Khánh Hậu lại không cho là đúng nói, tiểu tử ngươi phạm cái gì hồn đây, hiện tại chúng ta đã là cưới hổ khó xuống, nếu như bây giờ muốn toàn thân trở ra, cơ hồ không có khả năng, ngươi là muốn phải bị đảo quốc người làm chết đây vẫn là đem hết toàn lực đem hết khả năng chính mình bắt một cái đường ra ta, ta Hàn Thiên Minh chít chít ố ố hồi lâu không nói gì. Chu Minh lúc này là một cái tạm ngừng thủ thế, Hàn Thiên Minh cũng tự nhiên biết Chu Minh kết quả là có ý gì, liền vội vàng liền ngậm miệng không có lại nói. Ngay sau đó Lưu Khánh Hậu lại nói, hiện tại chúng ta chỉ có làm chết cái kia họ Chu một con đường, lại không quản tiểu tử kia có khả năng bao lớn, ta cũng không tin đùa bỡn ông chiêu, hắn thật có thể an an ổn ổn sống tiếp, nói tóm lại, hắn phải chết hắn không chết chúng ta không sống được. Chương 1503, cắt cỏ. Nếu như là không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn Chu Minh cùng Lưu Khánh Hậu có bao nhiêu thâm cừu đại hận, thế cho nên để cho Lưu Khánh Hậu như thế canh cánh trong lòng muốn làm chết chính mình, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Ngay sau đó, Lưu Khánh Hậu lại đối với điện thoại đầu này Hàn Thiên Minh dò hỏi, tiểu tử ngươi hiện tại ở địa phương nào, chúng ta thấy một mặt thật tốt thương lượng một chút, chuyện kế tiếp nên xử lý như thế nào, lúc này có chút khó giải quyết, chúng ta nếu như không để ý một chút, như thế nào làm chết hắn phòng trừng có chút khó. Hàn Thiên Minh bây giờ là một lòng muốn cúp điện thoại, nếu không phải là Chu Minh đứng ở một bên ngăn trở, có lẽ hắn đã không muốn lại cùng Lưu Khánh Hậu tiếp tục giao nói một chút đi. Thẳng đến hôm nay, Hàn Thiên Minh trong lòng rõ ràng, hắn muốn đang cùng Lưu Khánh Hậu chơi đùa ra cái gì yêu Nga tử tới đã không quá có thể. Tại Chu Minh đã giải đến sự tình căn nguyên đi qua tiền đề bên dưới, bọn họ đã không bay ra khỏi cái gì đại lãng tới rồi, mà hắn cùng Lưu Khánh Hậu hợp tác trên căn bản cũng coi là có một kết thúc. Thật ra thì từ lúc Hàn Thiên Minh lên Chu Minh lái xe mới, bọn họ chỉnh cái kế hoạch cũng đã có thể tuyên cáo phá sản. Chỉ bất quá vào giờ phút này Lưu Khánh Hậu còn bị ngu dốt tại trống bên trong, hắn còn một lòng nghĩ kế hoạch của bọn họ biết bao hùng vĩ, biết bao chu toàn, nhưng bây giờ hết thảy đều chẳng qua chỉ là bọt nước mà thôi. Lưu Khánh Hậu hỏi thăm Hàn Thiên Minh kết quả ở địa phương nào, đối với đáp án của vấn đề này, Chu Minh cũng không có trên giấy viết rõ. Thế cho nên Hàn Thiên Minh đều không biết trả lời như thế nào. Ngay sau đó, hắn đem một cái nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh nhún vai một cái, làm một cái sao cũng được biểu tình, giống như là để cho Hàn Thiên Minh chính mình trả lời một dạng. Hàn Thiên Minh cau mày suy tư một phen, sau đó trả lời, ta tại công ty có chút việc nha, các thứ chuyện làm xong ta sẽ liên lạc lại ngươi, chúng ta thấy một mặt thật tốt trò chuyện một chút. Nghe Hàn Thiên Minh lời ấy, Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Dù sao, Hàn Thiên Minh câu trả lời này mặc dù không tính là giọt nước không lọt, nhưng là tính đúng quy đúng củ. Thứ nhất, xác định hắn chờ một hồi lại sẽ lại cùng Lưu Khánh Hậu liên lạc, hơn nữa không có bại lộ vị trí của mình, và lại nói, Hàn Thiên Minh cái này hiện tại ngay cả mình ở địa phương nào cũng không biết, hắn chính là nghĩ thấu lộ cũng xuyên thấu qua lộ không ra cái gì như thế về sau. Cùng Lưu Khánh Hậu hàn huyên mấy câu sau, Hàn Thiên Minh thở ra một hơi dài, lúc này mới cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, Hàn Thiên Minh ngay lập tức đưa mắt về phía Chu Minh. Hắn muốn thông qua Chu Minh biểu tình để phán đoán trước biểu hiện của mình kết quả hợp không hợp cách. Như Chu Minh hiện tại không hài lòng, hắn tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Dĩ nhiên, Hàn Thiên Minh còn chưa hiểu rõ Chu Minh. Điện thoại cắt đứt sau, Hàn Thiên Minh liền nghi ngờ dò hỏi, tiếp theo ngươi dự định ở địa phương nào cùng Lưu Khánh Hậu gặp mặt ta giúp ngươi liên lạc. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, liền đến Hàn thị chế thuốc lầu làm việc phụ cận cái đó trong quán cà phê, cũng đừng quá xa hắn sẽ nghi ngờ, và lại nói chỉ có cái đó trong quán cà phê có phòng riêng, rất nhiều chuyện còn phải cách biệt nói. Nghe Chu Minh nói, Hàn Thiên Minh gật đầu liên tục, sau đó dò hỏi, nếu quyết định như vậy, ta liền cứ gọi điện thoại liên lạc Lưu Khánh Hậu, để cho nàng đến phòng cà phê gặp mặt, đến lúc đó có lời gì ngươi trực tiếp nói với hắn, ta liền không ra mặt rồi. Hàn Thiên Minh bây giờ muốn tận lực thoát khỏi tranh vào vũng nước đục này, dù sao hiện tại đã bị Chu Minh phát hiện đầu đuôi nguyên do. Chu Minh gật đầu nói, chờ một hồi ngươi liền không cần ra mặt rồi, hơn nữa sau đó cũng không cần. Chu Minh lời vừa nói ra, Hàn Thiên Minh sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó thanh âm hắn có chút run rẩy mà đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, cho nên ta sẽ giúp ngươi, chính là muốn lưu ta cái này cái mạng nhỏ, mới vừa rồi biểu hiện của ta ngươi cũng thấy đấy. Ta nói là ta là biết gì đều nói hết không giấu giếm, tận lực phối hợp ngài đi hỏi đề, có lẽ hết thể các thứ này ngài đều thấy ở trong mắt, cho đến ngày nay, ta cũng không muốn lại xa cầu cái gì, ta chỉ cầu ngươi có thể thả ta một cái mạng chó, ta cam kết ngài chỉ phải đại nhân bất kể tiểu nhân qua, mở một mặt lưới thả ta lập tức theo ngài thế giới biến mất, sau đó ngươi sẽ không còn được gặp lại ta bán ra sản lấy tiền mai danh nhận tính, rời đi Trung Vân Thị. Thậm chí cũng có thể rời đi nước Hoa. Hàn Thiên Minh bây giờ là hung hăng cam kết, vì chính là có thể bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Chu Minh khép cười một tiếng, sau đó nói, thật ra thì, cùng với làm như vậy đều nhờ dạ, chẳng bằng một cái hành động thực tế, ngươi muốn theo thế giới của ta rời đi, để cho ta sau đó sẽ không còn được gặp lại ngươi, thật ra thì vô cùng đơn giản. Chu Minh nói xong lời nói này, dưới tầm mắt rời tựa như nhìn về phía bên cạnh bàn thanh kia bờ rào nỉnh súng lục trên. Mà Hàn Thiên Minh tự nhiên biết, Chu Minh cái này liếc một cái kết quả là có ý gì? Cũng chính bởi vì Chu Minh cái này nhìn như lơ đãng động tác, để cho Hàn Thiên Minh trong lúc nhất thời kinh hoàng thất thố. Thanh âm hắn có chút run rẩy mà đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, nể tình ta mới vừa rồi như thế phối hợp tình cảm của ngươi trên, có thể hay không tha ta một mạng coi như là ngươi bây giờ không cùng Lưu Khánh Hậu ngửa bài, ta hoàn toàn có thể hỏi tiếp cận nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, đạo lý này Chu Minh không có khả năng không hiểu. Không nói đến, cái này Hàn Thiên Minh đến cùng là đúng hay không hổ, nhưng nếu là Lưu hắn tại, sau đó tất nhiên sẽ có nhiều vô cùng phiền toái. Phong nở dê ngư A phiền toái chỉ trực tiếp phương pháp chính là đem phiền toái bóp chết trong trứng nước. Trừ cái đó ra, Chu Minh thậm chí không nghĩ tới cái khác càng được hữu hiệu phương pháp. Nghĩ tới đây, Chu Minh tựa như cười mà không phải cười đối với Hàn Thiên Minh nói, ta mới vừa rồi chẳng qua là cùng Hàn thiếu gia ngài chỉ đùa một chút, ngươi cũng chớ để ở trong lòng, ta cũng không phải là cái gì tội ác tày trời người. Nếu hiện tại mọi người đem sự tình đều nói rõ ràng, tự nhiên có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ta cũng biết ngươi cũng không phải là thành tâm thành ý nghĩ muốn hại ta, ngươi chính là cưỡng bức đảo người trong nước áp lực, cho. Nên mới bi quá hóa liều, hết thảy các thứ này đều không phải là nguyên nhân của ngươi, hơn nữa ghê tởm nhất cũng không phải là ngươi, là hắn Lưu Khánh Hậu. Đúng đúng đúng, Chu Tổng ngài nói quá đúng, nếu như không phải là bởi vì Lưu Khánh Hậu cùng đảo quốc người âm thầm cấu kết, ta cũng tội gì cùng ngài xung khắc quá a, không người cùng mình tánh mạng ấy nấy, Chu Tổng ngài thật là một cái người biết, ta liền bội phục ngài thứ người như vậy. Hàn Thiên Minh hướng về phía Chu Minh là một trận lĩnh bợ, chụp đến là phi thường vang dội. Chu Minh trong lòng cười lạnh, trong đầu nghĩ, tiểu tử này cho đến ngày nay, lại có thể sẽ nói ra như vậy nhiều thí thoại. Ngay sau đó, Chu Minh nói, nơi này cách nội thành có chừng 5 km tả hữu, ngươi ra cánh cửa quẹo phải, lại quẹo trái, có một cái công giao chậm dừng, cũng có thể đánh tới xe, ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Hàn Thiên Minh giống như bị ân xá tù nhân, thậm chí thiếu chút nữa quỳ xuống đất tạ ơn. Cảm ơn Chu Tổng ân không giết, sau đó nếu như Chu Tổng có yêu cầu gì, ta tự mình an tiền mã hậu chết thì mới dừng, sau đó có cần phải ta Hàn Thiên Minh địa phương, ta tuyệt đối sẽ không do dự nửa khắc, nếu như vậy, ta cáo từ trước. Chu Tổng nói xong lơ y na y, Hàn Thiên Minh liền làm bộ muốn đi. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới phòng tối nhỏ cánh cửa trước thời điểm, liền nghe được sau lưng chuyển tới thanh âm rất nhỏ. Cái này phòng tối nhỏ bên trong vốn là an tĩnh lạ thường, mà Hàn Thiên Minh nghe được âm thanh, chính là khẩu súng cùng mặt bàn va chạm phát ra rất nhỏ âm thanh. Chu Minh dựa vào ghế, đem trước để lên bàn cây súng lục kia cầm lên, thả ở trong tay vướt vướt một phen. Một cổ âm thầm sợ hãi cảm giác tự nhiên nảy sinh, tự Hàn Thiên Minh đáy lòng lặng lẽ lan tràn đi lên. Chương 1504, trừ tận gốc. Con người của ta có một cái lông bệnh, chẳng biết tại sao, làm chuyện gì đều thích chạm thảo trừ căn, chưa bao giờ yêu dung dài. Ngươi cũng biết, có rất nhiều thứ tai họa ngầm là tại không trong sinh ra. Vì vậy ta băn khoăn cùng lo âu, ta nhờ hợi nghỉ ngươi cũng hẳn biết, Hàn thiếu gia coi như là tiếp theo có chỗ lợi tội, cũng xin ngươi không nên phiền lòng. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh trong khi nói chuyện chậm rãi nâng lên họng súng của mình, Hàn Thiên Minh trước còn cho là mình chịu đến, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Vào giờ phút này, hắn hoàn toàn là nắm ở Chu Minh trong tay một con rối. Vô luận sống hay chết, sát phạt hoàn toàn do Chu Minh để giải quyết. Mà quyết định của hắn, cũng trực tiếp quan hệ đến Hàn Thiên Minh sống hay chết. Tại cái tiền đề này bên trên, Hàn Thiên Minh mặc dù rất muốn giữ được chính mình cái mạng nhỏ, nhưng là từ lúc hắn lên Chu Minh lái xe mới, hắn tánh mạng đã sớm không ở trong lòng bàn tay của mình. Vào giờ phút này, Hàn Thiên Minh lòng như cho nguội, nhìn lấy trước mặt cánh cửa kia đã tắt cánh cửa, nếu như là hiện tại nghĩ muốn trốn khỏi cũng là không quá có thể. Chu Minh đã sớm lưu có hậu thủ, nếu như nói, từ khi Hàn Thiên Minh tiến vào Chu Minh trên xe sau, liền đã định trước cục diện không cách nào thay đổi, đồng thời Hàn Thiên Minh bước vào cái này phòng tối nhỏ, cũng đã quyết định hắn sống hay là chết. Từ vừa mới bắt đầu Chu Minh không có ý định bỏ qua cho cái tên này, cho đến ngày nay, Hàn Thiên Minh cũng là hết cách xoay chuyển. Hắn đã hiểu rõ vô cùng chính mình tình cảnh bây giờ, mà cũng vì thế làm ra hắn có thể làm ra hết thể cố gắng. Hắn cố gắng thuyết phục Chu Minh thay đổi ý nghĩ của mình, nhưng là, tất cả cố gắng cũng đều đã làm, nhưng là Hàn Thiên Minh vẫn không có biện pháp thuyết phục Chu Minh. Hắn nói làm hết thảy đều chẳng qua chỉ là phí công, hết thảy đều chẳng qua chỉ là quá nhiều nói năng rườm rà, hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Từ đầu đến giờ, Chu Minh cũng đã giống như đối đãi người chết, đối đãi Hàn Thiên Minh, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngày đó tại Trung Vân thị trường y y khoa, Hàn Thiên Minh không tìm đường chết thì không phải chết cùng Chu Minh xảy ra giao tập. Hắn nếu như là ngày đó không có cùng Chu Minh nổi lên va chạm, sau đó tại Lưu Gia thôn Hàn Thiên Dân có lẽ cũng sẽ không cùng Chu Minh giống như cây kim so với cọng dâu một dạng, không có trước kia ân oán, cũng không khả năng có sau này mâu thuẫn không cách nào thăng cấp, cũng không khả năng để cho Hàn Thiên Minh cùng Chu Minh trong lúc đó có cái này không đội trời chung oán hận. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là Hàn Thiên Minh đưa tới, Chu Minh thật ra thì đối với tên khốn kiếp này căn bản liền không có để ở trong lòng. Mãi đến hắn phát hiện cái này Hàn Thiên Minh cùng Lưu Khánh Hậu trong lúc đó cũng có cấu kết, nếu như là Hàn Thiên Minh chẳng qua là một công tử bột, lại như vậy, Chu Minh Minh cũng tội gì đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng bây giờ tính chất đã hoàn toàn khác nhau, Hàn Thiên Minh vai trò nhân vật cũng sẽ ra long trời lỡ đất biến pháp. Tại cái tiền đề này bên dưới, Chu Minh không có khả năng đem hắn còn sống trả về, không có ai biết Hàn Thiên Minh sau lưng được bao nhiêu tầng quan hệ, giết Hàn Thiên Minh là biện pháp tốt nhất, không ai sánh bằng. Vì vậy Chu Minh cũng không có quá nhiều do dự, hắn thấy, chỉ có người chết mới có thể hoàn toàn bảo vệ bí mật. Giống như là ngày đó tự tiện xông vào Chu Minh nhà ở cậu tử cùng thủ hạ của hắn, bọn họ kết cục chung quy là hóa thành một vệ đất vàng, trừ cái đó ra, cũng sẽ không còn có càng tốt hơn kết quả chờ đợi bọn hắn. Từ khi Hàn Thiên Minh quyết định cùng Lưu Khánh Hậu âm thầm hợp tác bắt đầu, liền đã định trước rơi không được kết quả tốt. Lui 10.000 bước mà nói, như hắn không dục đến Chu Minh có lẽ kế hoạch này còn có thể chậm rãi tiến hành, nhưng bây giờ hết thảy đều chẳng qua chỉ là quy về bọt nước hư ảo. Hàn Thiên Minh đối với cái này lòng biết rõ. Hắn nhắm mắt lại, hai hàng lệ theo khỏe mắt sẽ qua. Trước đó, không có bất kỳ người nào sẽ nhớ qua, Hàn Thiên Minh cái này bất cần đời hoa thiên diệu mà công tử bột, lại có thể sẽ như thế bi tình khóc ồ lên. Không có ai đối mặt sinh cùng thời điểm chết còn có thể thản nhiên tự nhiên, dù sao sinh mạng chỉ có một lần, Hàn Thiên Minh khả năng từ đấy sẽ không tồn tại nữa. Nhưng vào lúc này, Hàn Thiên Minh đột nhiên ùm một tiếng quỳ ngay tại chỗ, hắn cuồng loạn nghẹn ngào đối với Chu Minh cầu xin tha thứ, Chu Tổng, ta trước nói rất rõ ràng, ta từ nơi này đi sau sẽ không lại cùng người bất luận kẻ nào sẽ liên lạc lại, ta theo trên cái thế giới này biến mất, không ngăn cản nữa ngươi sau làm ra bất kỳ quyết định, ta cũng đem ta biết đến tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết. Đây là ta có thể biểu đạt toàn bộ thành ý, nếu như cái này còn không sửa đổi được Chu Tổng quyết định, cái kia nếu coi như là ta chết, ta cũng không quá cam tâm. Ồ tại sao nói như vậy chứ Chu Minh cũng không có buông xuống chính mình ngẩng họng súng. Chẳng qua là tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Hàn Thiên Minh. Không khí giống như là đọc lại, yên tĩnh như chết, chèn ép Hàn Thiên Minh, để cho hắn có chút hít thở không thông. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lấy như thế nào phương thức rời đi cái thế giới này, có lẽ là sống mơ mơ màng màng gian, có lẽ là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi thời điểm, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua hắn cuối cùng có một ngày sẽ bị một người dùng thương chỉ não cánh cửa. Tại tử thần hàng lâm trước, Hàn Thiên Minh trong lòng có quá nhiều không kịp nói. Nếu như Thượng Đế lại cho hắn lựa chọn một cơ hội duy nhất, nhưng tình nguyện lại đi tiếp tục làm cái đó con nhà giàu. Hắn có thể tại Hoa Thiên Diệu Địa Chi Gian có thể không để ý tới nghĩ, không có nguyện vọng sống, thậm chí có thể buông tha hết thảy mục tiêu, cho dù là mất đi chính mình hết thảy tất cả, chỉ nếu có thể sống, đối với Hàn Thiên Minh mà nói đều là một loại xa cầu. Tại vào giờ phút này, hắn là chân chính hiểu được có rất nhiều chuyện, một khi làm liền lại cũng không có biện pháp hối hận. Trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không có hối hận thuốc, đối mặt cái kia hố đen động họng súng, Hàn Thiên Minh lần đầu tiên chạy xuống hối hận nước mắt. Nhưng là nước mắt cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, nhất là ở nơi này lạnh giá trong thế giới. Chu Minh nhẹ nhàng hướng về hàng trời sáng đi sớm, từ đầu tới cuối, họng súng của hắn đều sẽ buông xuống một phần một chút nào. Hàn thiếu gia, ta trước kia cũng không chỉ một lần nói qua, một người trưởng thành nhất định phải vì hắn làm mọi chuyện bỏ ra giá tương ứng. Rất nhiều chuyện ngươi làm liền là làm, không có cách nào thay đổi kết quả. Coi như là ngươi quỳ xuống cũng không cách nào thay đổi. Đợi một thời gian, Lưu Khánh Hậu đến đó vừa giúp bận rộn nói cho hắn biết một tiếng, quốc gia là của mình, mệnh giã là của mình, gia đình càng là của mình, cũng chính bởi vì sự lô mãng của hắn quyết định, để cho hắn đánh mất. Hắn thật sự nắm giữ hết thảy, hắn là một cái người hồ đồ, dĩ nhiên, Hàn thiếu gia ngươi không hồ đồ, chẳng qua chỉ là bởi vì ngươi đã làm sai chuyện mà thôi. Chu Minh cảm thấy có thể vào lúc này quên đi tất cả tôn nghiêm, đối với một người bình thường mà nói không thể bình thường hơn được. Nhưng là, có một số chuyện kết quả căn bản là không có cách thay đổi. Oanh oanh một tiếng vang trầm thấp, mang theo ống hãm thanh bở rảo nỉnh súng lục phun ra ngọn lửa, một viên viên đạn xuyên qua Hàn Thiên Minh ngực khang, từ sau vác chui ra băng đạn ở lại ngực khang bên trong, toát ra máu sắc hoa đóa cũng xuyên thấu Hàn Thiên Minh nội tạng. Lợi dụng khuy hồn chi mắt, Chu Minh có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy, Hàn Thiên Minh cái kia tan cảnh trái tim, cái này một viên đạn đủ để đưa hắn theo trong trần thế đưa về địa ngục. Hắn không có khả năng để cho Hàn Thiên Minh tiếp tục sống, không có ai biết hậu hoạn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mà Hàn Thiên Minh giá trị cũng đã ép sạch sẽ, ít nhất theo tiểu tử này cái này trong, Chu Minh đã lấy được hắn muốn biết hết thảy. Dĩ nhiên còn rất nhiều sự tình không có cách nào giải đáp, mà đối với những thứ kia không có tới ra nghi hoặc, cũng chỉ có thể theo Lưu Khánh Hậu trong miệng biết được. Chương 1505, bàn bạc. Từ lúc Chu Minh cùng Hàn Thiên Minh tiến vào phòng tối nhỏ sau, Á Hoàng một mực đều canh giữ ở cánh cửa miệng. Mặc dù hắn cũng không để bụng Chu Minh kết quả cùng Hàn Thiên Minh nói cái gì đó, hắn cũng sẽ không để ý Chu Minh kết quả tại kinh lịch chuyện gì. Hắn muốn xử lý chẳng qua là, tại Chu Minh giải quyết Hàn Thiên Minh sau tàn cuộc, chuyện như vậy Á Hoàng trước làm không ít qua, chỉ bất quá khoảng thời gian này vẫn tính là sóng êm gió lặng. Mặc dù trước Chu Minh điện thoại báo cho A Hoàng sẽ dẫn người đến phòng tối nhỏ tới, A Hoàng liền đã biết đi theo Chu Minh mà tới tên khốn kiếp này, không có khả năng sống từ nơi này đi ra. Chu Minh theo phòng tối nhỏ đi ra thời điểm, đem trong tay bờ rảo nỉnh súng lục ném cho A Hoàng. A Hoàng dò hỏi, lão đại, chuyện tiếp theo ta tới xử lý sao? Chu Minh gật đầu một cái nói, hiện trường xử lý sạch sẽ một chút, tốt nhất là không để lại dấu vết. Dĩ nhiên loại chuyện này không cần ta quá nhiều chế thuật. A Hoàng âm thầm gật đầu, ngược lại đối với Chu Minh nói, yên tâm đi, lão đại ta tâm lý nắm chắc, tiếp theo còn có cái gì muốn phân phó? Chu Minh lắc đầu một cái cũng không nói chuyện, ngược lại, đi xe rời đi A Hoàng phòng làm việc. Có một số việc, Chu Minh cũng không phải là không muốn ủy thác cho như nở dê người kha cờ làm, nhưng là hắn nhất định phải thân lực thân vi, tỉ như đi gặp Lưu Khánh Hậu. Nếu như muốn theo Lưu Khánh Hậu khẩu trùy bên trong moi ra nói thật, cũng chỉ có Chu Minh đích thân ra tay. Trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể đảm nhiệm chuyện này. A Hoàng cũng biết Chu Minh kết quả là dạng gì phong cách làm việc, đối với hắn hiện tại cử động, A Hoàng cũng không có hỏi nhiều. Hắn xoay người tiến vào phòng tối nhỏ, đem Hàn Thiên Minh thi thể xử lý sạch sẽ. Toàn bộ quá trình một chút cũng không có rông dài, theo Hàn Thiên Minh tiến vào phòng tối nhỏ, thẳng đến Chu Minh rời đi. Ở trong quá trình này, không có ai biết trong này kết quả xảy ra chuyện gì. Cũng không người nào biết Hàn Thiên Minh kết quả cùng Chu Minh nói cái gì đó. Ở trên thế giới này chỉ có đương sự hai biết đến, hiện tại Hàn Thiên Minh chết rồi, cũng chỉ có Chu Minh biết cái này một cái bí mật. Vào giờ phút này, Lưu Khánh Hậu mới vừa tới nằm ở Trung Vân Thị trung tâm thành phố khu náo nhiệt trong quán cà phê. Nhà này phòng cà phê sắp đặt phòng riêng. Cùng bình thường phòng cà phê trang trí hơi có sự khác biệt. Dựa theo trước Hàn Thiên Minh cùng Lưu Khánh Hậu hẹn địa phương tốt, Chu Minh đánh thẳng một mạch, đến phòng cà phê sau liền trực tiếp lên phòng riêng. Chu Minh lợi dụng khuy hồn chi mắt, có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy ở nơi này trà lâu tại cái này trong quán cà phê bố cục. Hắn cũng có thể thấy rõ ràng ngồi ở trong quán cà phê Lưu Khánh Hậu. Vào giờ phút này, Lưu Khánh Hậu bên người cũng không có người đi cùng. Có lẽ hắn cùng với Hàn Thiên Minh trong lúc đó bàn bạc, tất cả đều là xây dựng ở chỉ có hai người dưới tình huống. Dù sao bọn họ mật mưu nhưng là một cái chuyện người không thấy được. Rất nhiều chuyện cũng chỉ có ở sau lưng tiến hành, nhưng là tất cả âm ám đồ vật, cuối cùng cũng có nhìn thấy ánh sáng một ngày. Chu Minh cũng không cho là mình đại biểu qua mình, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Lưu Khánh Hậu cái gọi là kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Lại không bàn về trong này lợi ích rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng là Chu Minh đối với cái này cũng không có hứng thú. Cách một tiếng có kẹt, phòng cà phê có chút cũ kỹ một cánh cửa bị Chu Minh đẩy ra. Lưu Khánh Hậu nguyên tưởng rằng Hàn Khang Hàn Thiên Minh trình diện, hắn cười khẽ biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lại khi thấy Chu Minh sau. Lưu Khánh Hậu thậm chí đều không biết mình hẳn là lấy cười vẫn là khóc tới đối mặt tên khốn kiếp này. Trước, Hàn Thiên Minh nhưng là cùng mình hẹn xong thời gian và địa điểm, nhưng là vào giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình nhưng là Chu Minh. Trong lúc nhất thời để cho Lưu Khánh Hậu là tình thế khó xử, không biết nên thế nào đối mặt Chu Minh. Tiểu Chu, trùng hợp như vậy ngươi cũng đến cái này trong quán cà phê uống cà phê. Chu Minh lại một chút cũng không nghĩ cùng Lưu Khánh Hậu vòng vo. Hắn dứt khoát nói, Lưu Tổng, ta chính là tới tìm ngươi. Lưu Khánh Hậu trước còn có chút còn cố giả vờ nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Tìm ta làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ồ, là Hàn đại thiếu gia nói cho ta biết, hắn có một số việc tạm thời không có cách nào trình diện, cho nên để cho ta qua tới cùng ngươi bàn bạc, có chuyện gì ngài trực tiếp nói với ta, ta nhắn dùm. À, nghe Chu Minh nói, Lưu Khánh Hậu trong lúc nhất thời kinh ngạc không nói gì. Hắn cũng không biết Chu Minh cùng Hàn Thiên Minh trong lúc đó kết quả là quan hệ như thế nào. Nhưng trước Lưu Khánh Hậu cũng biết đến, Hàn Thiên Minh cùng Chu Minh trong lúc đó có thế tính là đối thủ một mất một còn, hai người lẫn nhau không hợp nhau, thấy ngứa mắt, mà chính là bởi vì Chu Minh từ trong cản trở, mới khiến cho Hàn thị chế thuốc tại Lưu gia thôn thuốc xưởng chậm chạp không cách nào thành lập. Cái này nguyên nhân ở trong Lưu Khánh Hậu tự nhiên biết rõ, hiện tại Chu Minh tuyên bố mình là thay thế Hàn Thiên Minh tới cùng mình tiếp xúc. Cái này vô luận như thế nào đều là Lưu Khánh Hậu không cách nào hiểu được. Thấy Lưu Khánh Hậu có chút kinh hoàng biểu tình, Chu Minh nhíu mày nói, thế nào Lưu Tổng ngài là không tin ta vẫn là chưa tin Hàn thiếu gia? Nếu không ngươi hiện đang gọi điện thoại cùng Hàn thiếu gia xác nhận một chút, có phải là nàng hay không ủy thác ta đến tìm ngài? Chu Minh lúc nói chuyện, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lưu Khánh Hậu. Nụ cười của hắn lúc này ở Lưu Khánh Hậu xem ra, có chút bắt mỏ không ra. Liền ngay cả cái này rong rổi thương chữa nờ dê nhiều năm như vậy lao tướng, cũng không biết nên ứng đối ra sao Chu Minh phen này ngôn ngữ. Không, không cần rồi, nếu tiểu Hàn cùng ngươi quen biết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất chúng ta mọi người đều là bằng hữu, có tiền cùng nhau kiếm vừa vặn ta cũng đang cùng Hàn thị chế thuốc nói hạng mục mới sự tình, không nghĩ tới chúng ta ba còn có duyên như vậy đây. Tiểu Chu, ngươi là tại sao biết Hàn thiếu gia? Chu Minh trong đầu nghĩ. Lão già này ngụy trang cũng quá mẹ hắn hoàn mỹ, nếu như hắn không đi làm diễn viên, quả thật là liền uổng phí mù rồi tốt như vậy kỹ thuật diễn xuất. Chức, lão già này nhưng là luôn mồm luôn miệng ở trong điện thoại nói lấy muốn đem mình làm chết, nhưng là cho đến ngày nay, giống như người không có sao bộ dáng làm bộ như một bộ người không có sao bộ dáng. Hắn giả bộ ngu bản lãnh này có thể nói là cao vô cùng siêu. Chu Minh dứt khoát nói, Hàn Thiểu nói rồi. Các ngươi kế hoạch kia không có cách nào tiến hành tiếp rồi, từ đấy buông tay, kế hoạch kết thúc, nếu như có cái gì muốn phân phó, có thể báo cho ta, ta nhắn dùm cho Hàn đại thiếu gia. Chu Minh nói xong lời nói này, sững sờ trừng trừng nhìn lấy Lưu Khánh Hậu. Mà Lưu Khánh Hậu thả dưới bàn cái tay kia, lúc này đã đem điện thoại di động giải bình. Coi như là Chu Minh dùng chân nghĩ nghĩ cũng biết, hắn đây không phải là gọi điện thoại cho Hàn Thiên Minh, chính là gọi điện thoại kêu người đến. Hiển nhiên lão đầu này đã phát giác mờ ám, vì vậy mới có như thế cử động. Phiền toái Lưu chủ tịch đem ngươi thả dưới bàn mặt tay lấy ra, có chuyện gì chúng ta không thể làm mặt nói sao? Nếu như ngươi có cái gì không nghĩ ra địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể đi thẳng nói. Lưu Khánh Hậu đem giả vờ nụ cười thu hồi, hắn trợn mắt nhìn Chu Minh, thẳng thắn hỏi, ngươi đem Hàn Thiên Minh thế nào? Tiểu tử ngươi hiện tại ở địa phương nào? Cùng với trước khi nói Lưu Khánh Hậu giả vờ là một bộ giả nhân giả nghĩa mặt mày vui vẻ, hiện tại, hắn nghiêm túc giống như một người khác. Ít nhất tại Chu Minh trong ấn tượng, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Lưu Khánh Hậu nghiêm túc như vậy. Chu Minh nhún vai một cái nói, hiện tại Hàn Thiên Minh thế nào, căn bản cũng không trọng yếu đi nữa rồi, mấu chốt là Lưu Tổng ngài tính thế nào? Lưu Khánh Hậu rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước hắn chuyện lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra. Hắn chính là sợ hãi Chu Minh trước thời hạn nhận ra được manh mối gì, cứ như vậy, bọn họ trước làm tất cả cố gắng đều đưa cho một mồi lửa. Mà lúc này, Lưu Khánh Hậu nụ cười kia chính giữa, tràn đầy người thất bại xa xút. Chương 1506, việc đã đến nước này. Nhưng vào lúc này, một tên thị người bưng một bình cà phê, còn có một mâm đồ ngọt điểm tâm tiến vào bao xương. Ép đổi mới thật là nhanh. Tiên sinh ngài điểm bữa ăn tốt rồi mời từ từ dùng, xin hỏi vị tiên sinh này ngài cần chút điểm cái gì không? Chu Minh chỉ trước mặt ly kia nước sôi, nói, cái này là đủ rồi, cảm ơn. Tên kia thị người cũng không nói gì, xoay người ra phòng riêng, sau đó đem cánh cửa đóng lại. Chu Minh cau mày nhìn lấy cái kia bằng gỗ mong mỏng cái kia quạt cánh cửa, ngược lại đối với Lưu Khánh Hậu nói, Lưu Chủ tịch, nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Lưu Khánh Hậu cau mày, nhìn lấy tựa như cười mà không phải cười Chu Minh. Vào giờ phút này, hắn mới thật cảm giác đến, người đàn ông này kết quả đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như là sớm biết như vậy, ban đầu Lưu Khánh Hậu cũng không khả năng cùng Chu Minh đi gần như vậy. Nguyên bản tại Lưu Khánh Hậu xem ra, Chu Minh chẳng qua là một năng lực còn có thể, có chút bản lĩnh nhưng tự cao tự đại người. Vì vậy tại Chu Minh trợ giúp Lưu Khánh Hậu giải quyết Tiểu Hàn sau, Lưu Khánh Hậu cũng tượng trưng tính tài trợ Đông Sơn tư sản, vì chính là có thể chặn lại Chu Minh miệng. Người tuổi trẻ không đều là như vậy phải không, cho điểm chỗ tốt, liền có thể vì đó sử dụng. Nhưng mà, Lưu Khánh Hậu chẳng những không có đem Chu Minh thu nhập dưới quyền, ngược lại đưa đến họa lớn. Cho đến ngày nay, Lưu Khánh Hậu cũng chỉ có thể tự than vận khí của mình không tốt. Nếu như ban đầu không phải là bởi vì Chu Minh, Hương Thịnh có lẽ bây giờ Tiểu Hàn đã vô cùng hậu hoạn. Không có ai biết, cuối cùng này hậu quả sẽ là như thế nào, nhưng có một chút không có thể phủ nhận chính là, Lưu Khánh Hậu đi một bước lỗi cờ, việc này lỗi cờ trực tiếp đưa đến phía sau liên tiếp hiệu ứng hồ điệp. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lưu Khánh Hậu, sau đó đứng dậy, đưa tay ra dấu mời. Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái, nhìn lấy bên kia còn bốc hơi nóng cà phê, ngược lại đối với Chu Minh nói, có thể để cho ta đem ly cà phê này uống xong sao, ta khá là yêu thích nhà này cà phê, khả năng sau đó đều không có cơ hội trở lại. Lưu Chủ tịch, ta rất bội phục ngài, biết tại sao không, bởi vì ngài là cái người biết. Lưu Khánh Hậu cười không nói, hắn bưng lên cà phê trước mặt nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không thể phủ nhận, đây là hắn đời này uống qua khổ nhất cà phê. Nhưng là vào giờ phút này, cũng không cho phép Lưu Khánh Hậu suy nghĩ nhiều. Sự thật đã đặt ở trước mặt, hết thảy đều đã thành định cục, không có ai biết tiếp theo lão đầu này kết quả sẽ đối mặt như thế nào vận mệnh, nhưng hắn có thể làm cũng chỉ là thản nhiên đối mặt mà thôi. Hiện tại Lưu Khánh Hậu thậm chí không biết Hàn Thiên Minh phải sống, nếu như là sớm biết như vậy, hắn tất nhiên sẽ không ban đầu. Ước chừng qua 5 phút, Lưu Khánh Hậu không nhanh không chậm đem trước mặt cái kia ly cà phê uống xong. Cuối cùng hắn đứng dậy phi thường, khéo léo chỉnh sửa một chút trang phục của mình. Ngược lại hắn gật đầu đối với Chu Minh ra hiệu nói, Tiểu Chu, chúng ta đi thôi. Chu Minh đứng dậy, đem cái kia quạt một cánh cửa mở ra, sau đó dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Lưu Khánh Hậu rời đi trước. Tại Chu Minh xem ra, có lẽ đây cũng tính là đối với Lưu Khánh Hậu cơ bản nhất tôn trọng. Lưu Khánh Hậu đi ra phòng riêng sau trực tiếp đi xuống lầu, tại Chu Minh dưới sự dẫn dắt lên Chu Minh xe. Lịch sử luôn là kinh người quen biết, tại trước đây không lâu, Hàn Thiên Minh cũng là lấy phương thức giống nhau lên Chu Minh xe, mà Lưu Khánh Hậu tiếp theo địa phương muốn đi, cùng Hàn Thiên Minh trước đã đến địa phương không khác nhau chút nào. Theo trung tâm chợ phòng cà phê rời đi, Chu Minh đi xe đại khái đi 20 phút, đem Lưu Khánh Hậu dẫn tới A Hoàng phòng làm việc. A Hoàng đang dọn dẹp xong hiện trường sau đó rời đi, Chu Minh cũng không có phân phó A Hoàng tại trở lại hiện trường. Bởi vì lần này, coi như là Lưu Khánh Hậu bị Chu Minh giết chết, đến tiếp sau này hiện trường cũng không cần A Hoàng tới xử lý rồi. Dĩ nhiên, đánh đáy lòng mà nói, Chu Minh cũng không muốn hiện tại liền đem Lưu Khánh Hậu xóa bỏ. Rất nhiều người, hắn tồn tại ở trên đời này, tất nhiên có giá trị của hắn. Chu Minh cảm thấy, Lưu Khánh Hậu ít nhiều gì cũng có thể cũng coi là một không có ích lợi gì con cờ. Hắn cùng Hàn Thiên Minh bất đồng, Hàn Thiên Minh chẳng qua là một khôi lỗi, là một cái trống rỗng mà thôi. Trong bụng hắn không có hàng, hỏi nữ A Nga Y cũng không hỏi ra cái gì như thế về sau. Mà Lưu Khánh Hậu lại không giống nhau, Lưu Khánh Hậu cuối cùng tham dự cái này chỉnh cái kế hoạch sắp xếp áp dụng, không có ai so với hắn rõ ràng hơn chỉnh cái kế hoạch đến tột cùng là như thế nào ngọn nguồn. Hắn cùng với Hàn Thiên Minh trong lúc đó, cũng chẳng qua chỉ là trong thời gian ngắn hợp tác mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác. Hàn Thiên Minh phụ trách chỉ là cả thuốc vật thí nghiệm một cái phân đoạn, mà Lưu Khánh Hậu trực tiếp xuyên qua đảo quốc tập đoàn tại Hoa Hạ hết thể an bài. Không có ai biết Lưu Khánh Hậu sau lưng kết quả có như thế nào thế lực tại điều khiển. Từ lúc lần trước trí tuệ nhân tạo hạng mục bại lộ sau, Chu Minh đối với lao đầu này liền mang lòng ngăn cách. Không có ai biết hắn kết quả đang làm gì, nhưng là đến nay ngày, hết thảy đều chắc là bụi bặm lắng xuống thời điểm rồi. Dọc theo đường đi Lưu Khánh Hậu không nói một lời, dường như có tâm sự đang suy nghĩ gì. Đến địa phương sau, Chu Minh tự mình đem xe cánh cửa mở ra, mời Lưu Khánh Hậu xuống xe. Lưu Khánh Hậu có chút thấp thỏm nhìn Chu Minh một cái, hắn thở dài, lắc đầu một cái, nhưng đối với hiện tại đối mặt hết thảy tình huống, lao đầu này không thể ra sức. Mặc dù hắn rong ruổi thương chừa nờ dê nhiều năm, mặc dù tại gặp phải rất nhiều chuyện thời điểm, hắn có thể bày mưu lập kế. Nhưng duy chỉ có tại Chu Minh trước mặt, hắn hoàn toàn không có lực đối kháng. Dù sao, Chu Minh nắm giữ hết thảy tin tức của hắn, giống như Lưu Khánh Hậu xương sườn mềm. Cái này nhược điểm chỉ cần tại Chu Minh trong tay, Lưu Khánh Hậu ngay ta y Chu Minh trước mặt lật không nổi cái gì lăng tới. Bất kỳ ra ánh sáng với dưới ánh mặt trời hành động, đều có thể dùng ngay mặt phương thức đánh trả. Nhưng là những thứ kia ẩn núp với trong đêm tối bẩn thỉu, lại không có cách nào mà dùng cường ngạnh phương pháp đối kháng. Đây chính là Lưu Khánh Hậu hiện tại đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Đi theo Chu Minh sau lưng, Lưu Khánh Hậu mãi cho đến cái kia gian âm ám phòng tối nhỏ bên trong. Nhưng mà chân trước mới vừa bước vào phòng tối nhỏ, Lưu Khánh Hậu liền cảm giác được có một chút có cái gì không đúng. Trong không khí tràn ngập hóa không ra mùi máu tanh, coi như là không có ngửi qua thứ mùi này người, đều sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi Lưu Khánh Hậu cũng không phải là như thế. Mặc dù trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là tại Chu Minh trước mặt, Lưu Khánh Hậu cũng không có lộ ra quá nhiều khác thường. Hắn ngẩn người ngây người, vẫn là ngồi ở cái ghế một bên trên. Trầm mặc rất lâu, Chu Minh đem phòng tối nhỏ cánh cửa đóng lại, sau đó mở ra cái kia hoàng hôn đèn bàn. Ở nơi này gian gió thổi không lọt phòng tối nhỏ bên trong, bầu không khí vốn là để cho người cảm thấy đè nén, mà Lưu Khánh Hậu hiện tại chỉ cảm thấy chính mình khí đều thở gấp không đi lên rồi. Hắn cau mày, giữa chân mày tạo thành một cái to lớn chữ xuyên tại một đoạn thời gian rất dài yên lặng sau, Lưu Khánh Hậu mở miệng đầu tiên. Ta không biết Hàn Thiên Minh trước kết quả cùng ngươi nói cái gì đó, nhưng lời của tiểu tử đó ngươi tuyệt đối không thể tin, ta hợp tác với hắn thời gian dài như vậy. Đối với hắn tính cách hơi có chút hiểu rõ, hắn 10 câu trong lời nói có 8 câu đều là nói dối, có thể có 2 câu nói thật coi như là cảm ơn trời đất, nếu như ngươi tin hắn, ngươi sẽ hối hận. Lưu Khánh Hậu lời vừa nói ra, Chu Minh cười lạnh một tiếng. Người sáng suốt dĩ nhiên có thể thấy được, Lưu Khánh Hậu lần này ngôn luận chẳng qua chỉ là vì lăn lộn hào nghe nhìn, ít nhất Chu Minh là cảm thấy như vậy. Chương 1507, hữu dụng con cờ. Hàn Thiên Minh cũng không có cùng ta xuyên thấu qua lộ quá nhiều tin tức, ta muốn Lưu Chủ tịch ngươi cũng biết, hắn đối với khắp cả kế hoạch an bài căn bản không phải đặc biệt giải, nếu như coi như, hắn chỉ có thể cũng coi là không có một người dùng con cờ, nhưng Lưu Chủ tịch ngài bất đồng, ngài là một viên hữu dụng con cờ. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng liền nói trắng ra đi, có một số việc trong lòng ta một mực đều nghĩ không rõ lắm, nghĩ muốn đích thân hướng Lưu Chủ tịch lãnh giáo. Chu Minh nói lấy, cho Lưu Khánh Hậu rót một ly nước, hắn dùng cái ly kia, chính là Hàn Thiên Minh trước đã dùng qua. Nghe lời nói này Lưu Khánh Hậu chân mày nhíu nặng hơn một chút. Như là đơn thuần Chu Minh lời này mặt ngoài ý tứ nhìn lên, ngựa khí vẫn tính là ôn hòa. Nhưng ở Lưu Khánh Hậu nghe tới lại giấu giếm sắc cơ. Lưu Khánh Hậu có chút cảnh giác nhìn thoáng qua Chu Minh, giờ phút này, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, chính mình hẳn là muốn ứng đối ra sao trầm mặc rất lâu. Lưu Khánh Hậu cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, hắn trầm giọng nói, có cái gì nghi hoặc ngươi cứ nói đi, nhưng là có rất nhiều chuyện ta là không có cách nào mà trực tiếp giải đáp cho ngươi, ngươi cũng biết, rất nhiều câu trả lời, chỉ có theo thời gian đưa đẩy mới có thể từ từ công bố. Chu Minh khoát tay một cái, đối với Lưu Khánh Hậu nói ra được loại này nói bậy, hắn còn căn bản liền không có để ở trong lòng. Trên thế giới này hết thảy mê đề đều là có câu trả lời. Những thứ kia cần thời gian nghiệm chứng, chẳng qua là ra để người không nguyện ý xuyên thấu qua lộ câu trả lời mà thôi. Lưu Khánh Hậu sở dĩ nói như vậy, chính là vì có thể vì đó sau vấn đề tìm tới chối bỏ trách nhiệm lý do. Mặc dù Chu Minh lòng biết rõ, nhưng hắn cũng không có vạch trần lao đầu này. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó nói, ta chẳng qua là không quá rõ ràng, tại sao Lưu Chủ tịch ngươi sẽ không chùn bước đi làm chuyện này từ đầu đến giờ, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi đã mất đi một đôi mà nữ, còn suýt nữa gây thành đại họa, không nói đến, từ vừa mới bắt đầu ngài liền rời khỏi kế hoạch này nói, tối thiểu Lưu Liếu sẽ không chết, Lưu Sáu cũng sẽ không chết. Chu Minh đã từng cùng Lưu Khánh Hậu một song tử nữ đều tiếp thụ qua, dứt bỏ Lưu Sáu không đề cập tới, chỉ riêng Lưu Liếu cái cô nương này mà nói, cái chết của nàng đối với Chu Minh mà nói, phi thường đáng tiếc. Tối thiểu, nếu bọn họ không phải là Lưu Khánh Hậu mà nữ, có lẽ tại xã hội này chính giữa, có lẽ sẽ có một phen thành tựu. Nhưng vẹn vẹn là bởi vì bọn họ hồ đồ bố ra một cái hồ đồ quyết định, hưởng công liên lụy chính là bọn họ thánh mạng. Chỉ riêng một cái nhân tình cảm giác mà nói, Chu Minh quả thực vì bọn họ cảm thấy không công bằng. Nhưng là, bọn họ nếu như là đã chết rồi, chuyện này cũng biết bay qua không để cập tới. Nhưng khi đối mặt Lưu Khánh Hậu thời điểm, Chu Minh vẫn là không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu, chuyện này nguyên nhân căn bản nhất. Tất cả mọi người đều biết, bất kỳ một người trung niên, nhất là trung lão niên nhân, bọn họ phấn đấu nửa đời, vì cũng chẳng qua chỉ là con của mình nữ có thể trải qua khá hơn một chút. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ giống như Lưu Khánh Hậu loại này dị loại. Lý tưởng của hắn nguyện vọng Chu Minh tự nhiên không biết, nhưng là tại thế nào, cũng không khả năng xây dựng ở hy sinh con trai của chính mình nữ tiền đề bên dưới. Vì vậy Chu Minh đối với cái vấn đề này chậm chạp không thể quên được. Mỗi lần nghĩ đến Lưu Khánh Hậu chết đi cái kia một đôi mà nữ, Chu Minh đều sẽ cảm thấy có một chút đáng tiếc. Chu Minh lời vừa nói ra, hắn có thể phi thường cảm giác được một cách rõ ràng, Lưu Khánh Hậu trên gương mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác thất lạc chi tình. Qua nhiều năm như vậy, không có ai biết Lưu Khánh Hậu kết quả trải qua cái gì. Mà căn cứ Lưu Băng điều tra, Lưu Khánh Hậu ngay từ lúc mấy năm trước, cũng đã đầu tư nước ngoài sinh vật trí năng nghiên cứu hạng mục. Hơn nữa, hạng mục này, cho đến hôm nay vẫn ở chỗ cũ nửa chết nửa sống hoạt động. Dĩ nhiên Chu Minh cũng không biết, cái này nửa chết nửa sống sau lưng, kết quả có cái gì không giả tưởng. Chu Minh cái vấn đề này đưa ra sau, chính là cười chế nhạo mà nhìn chằm chằm Lưu Khánh Hậu. Hắn đang các loại, hắn tại chờ lao đầu này cho chính mình một cái có thể thuyết phục đáp án của hắn. Nhưng mà Lưu Khánh Hậu lại thở dài lắc đầu một cái, hắn nói, nếu như sớm biết sẽ ầm ĩ cái kết quả này, có lẽ ta cũng sẽ không làm cái đó hồ đồ quyết định, nhưng là cưới hổ khó xuống loại trạng thái này, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể đã sớm ngờ tới dưới tình huống hoàn mỹ quay mũi. Cái này giống như là đầu tư nguy hiểm một dạng, nếu lựa chọn bước ra bước đầu tiên, liền không quay đầu lại đường sống, ta cũng nhớ rất rõ ràng, nếu hiện tại ta đã mất tất cả, sao không nghĩa vô phản cố đây nói không chừng không cẩn thận thay đổi thế giới, không nói trước lưu danh bách thế, để tiếng xấu muôn đời cũng có thể lưu cái danh tiếng. Nếu như nói, Chu Minh trước đối với Lưu Khánh Hậu hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút phương diện tán thưởng, nhưng chính là bởi vì người này lần này ngôn luận, để cho Lưu Khánh Hậu trước tại Chu Minh trong lòng hình tượng, trong nháy mắt như cao ốc sụp đổ, đãng nhưng không tồn. Loại ý nghĩ này có lẽ là tại mất một đôi nữ sau, biến đổi ngầm trong lúc đó sinh ra một loại gần như bệnh hoạn ý tưởng. Chỉ có thể cũng không thể hiểu được, cũng không thể gật bừa. Hắn thậm chí có chút ít đồng cảm lão đầu này, nhưng cho đến ngày nay, cũng không có cái gì quá mức sâu cứu vấn đề. Lưu Khánh Hậu sở dĩ trả lời như vậy, chẳng bằng trực tiếp nói cho Chu Minh, hắn không có cách nào trả lời cái vấn đề này. Nói tóm lại, Lưu Khánh Hậu mới vừa nói những thứ kia cùng không nói không khác nhau chút nào. Chu Minh lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với Lưu Khánh Hậu trả lời phi thường thất vọng. Mặc dù Hàn Thiên Minh nắm giữ tin tức không nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều bày ra hoàn toàn phối hợp Chu Minh tư thái, tất cả vấn đề biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mà cái chết của hắn cũng từ vừa mới bắt đầu liền quyết định, Chu Minh có thể làm cũng chỉ là để cho tên khốn kiếp này được chết một cách thống khoái một chút. Từ lúc Lưu Khánh Hậu trả lời cái này vấn đề thứ nhất sau, Chu Minh trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, sau này vấn đề nếu như còn muốn theo Lưu Khánh Hậu trong miệng biết câu trả lời, sợ rằng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Lão đầu này ép căn bản không hề dự định phối hợp chính mình, hơn nữa hắn hỏi vẫn là một cái đã qua không quan trọng vấn đề. Có lẽ phát giác Chu Minh trên mặt thất vọng chi sắc, Lưu Khánh Hậu lại bổ sung nói, Lưu Sáu đến tột cùng là chết thế nào, ta nhờ hỡi nghi ngươi so ta càng rõ ràng hơn, trước ta không biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng bây giờ ta toàn bộ minh bạch, Lưu Sáu chết đến bây giờ ta đều không có tìm được nguyên nhân. Đến cuối cùng thậm chí để cho một cái thế thân tại bên cạnh của ta sống thời gian dài như vậy, đây là ta người này thất bại một đoạn thời gian, nghĩ lại mà kinh, cho nên có rất nhiều. Chuyện ta cũng sẽ không nhắc lại, không có được suy nghĩ qua vấn đề, coi như là trả lời, cũng không có bất kỳ giá trị tham khảo. Cho nên cái vấn đề này ta không cho được ngươi trả lời, nhưng cũng không có nghĩa là tiếp theo vấn đề của ngươi ta sẽ lấp liếm cho qua. Ta thừa nhận, ta đúng là lừa gạt, cùng với nói là lừa gạt, chẳng bằng nói cái vấn đề này ta không muốn trả lời. Nếu như giống nhau sự tình đổi thành ở trên thân thể ngươi, ta nhờ hỡi nghi ngươi cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định, chỉ bất quá ngươi còn trẻ, kinh lịch sự tình cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên không có cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Cái này để chúng ta liền nhảy qua đi. Lưu Khánh Hậu cười có chút ảm đạm, hoặc có lẽ là có chút bất đắc dĩ, là đối với vận mệnh sự bất đắc dĩ, là đối với đời này của hắn thất bại bất đắc dĩ. Đánh đáy lòng mà nói, Chu Minh thậm chí có thời điểm man đồng cảm lão đầu này rồi. Nhưng là câu thường nói, trời làm bậy còn có thế vì, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lưu Khánh Hậu luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy, cũng hoàn toàn là chính bản thân hắn làm, không oán được ai, chỉ có thể trách chính hắn. Chương 1508, nói vớ vẩn. Cho đến ngày nay, Lưu Chủ tịch ngươi liền nói thực cho ngươi biết ta, ban đầu kết quả là người nào dẫn đầu để cho ngươi hoàn thành kế hoạch này mà mục đích của bọn họ lại đến tột cùng là cái gì. Ta nghĩ nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có nhất là quan hệ trực tiếp, không biết suy đoán của ta kết quả có đúng hay không. Chu Minh cười lạnh nhìn lấy Lưu Khánh Hậu, hiện tại hắn cũng không có cùng lao già này dây dưa nữa dự định. Rất nhiều chuyện đều phải trước mặt nói rõ ràng, nếu như không nói rõ ràng, mãi mãi cũng không có cách nào lấy được giải quyết. Mà Lưu Khánh Hậu tự nhiên cũng biết một điểm này. Nghe Chu Minh nói, Lưu Khánh Hậu rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nói, Tiểu Chu, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là thân phận gì, thời gian dài như vậy tới nay, ta nghĩ ta khả năng phán đoán lỗi ngươi kết quả là người như thế nào. Ta cũng không có cái gì có thể giấu giếm của ngươi, đích xác là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức từ đầu tới cuối đều tại điều khiển chỉnh cái kế hoạch, chỉ bất quá khoảng thời gian này tới nay, bọn họ cùng ta liên lạc cũng dần dần trở nên thiếu rất nhiều. Đại khái từ lúc nào bắt đầu ngươi chỉ là không liên lạc được quá thường xuyên thời gian điểm sao? Lưu Khánh Hậu hỏi như thế nói. Chu Minh gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục nói nữa nói. Lưu Khánh Hậu suy tư chốc lát, sau đó trả lời, đại khái tại 3 tháng trước, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức dường như chịu đến lớn vô cùng thất bại, vì vậy cùng ta trong lúc đó liên lạc cũng dần dần trở nên không có như thế thường xuyên. Về phần trong này kết quả là nguyên nhân gì, ta nghĩ ta tạm thời còn vô pháp làm rõ ràng. Tiểu Chu ngươi là người biết, có rất nhiều lời chúng ta cũng không cần quá mức chế thuật, ta cũng biết cách làm của ta quả thực suy giảm tới rất nhiều người lợi ích, thậm chí còn uy hiếp đến nước Hoa, nhưng là mỗi một người đều có mỗi ý của cá nhân, ta cũng không có cảm thấy ta đã làm sai điều gì, ta chỉ biết có rất nhiều người không quá hiểu hành vi của ta chỉ là muốn thay đổi một cái mặc thủ thành quy đồ vật, mà đảo quốc người mô tả ra phần kia kế hoạch xây dựng, đủ để có thể đả động ta. Đây chính là ta hợp tác với bọn họ nguyên nhân vị trí. Cái gì kế hoạch xây dựng? Chu Minh cau mày hỏi. Một cái có thể thay đổi thế giới thuốc dược tề. Tại sao chúng ta không đi thử nghiệm đây? Lưu Khánh Hậu là càng nói càng động tình, hắn thậm chí có chút ít kích động, âm thanh cũng có chút run rẩy. Chỉ có Chu Minh rõ ràng, Lưu Khánh Hậu biết được hết thảy các thứ này tin tức, đều chẳng qua chỉ là bị cổ hoặc mà thôi. Đảo quốc người chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng Lưu Khánh Hậu, lợi dụng quan hệ của hắn, lợi dụng tài lực của hắn nhân lực vật lực, để hoàn thành đảo quốc người chính mình tố cầu. Trừ cái đó ra, Chu Minh thậm chí cũng không nghĩ ra tới có bất kỳ những lý do khác. Quả thực, Lưu Khánh Hậu làm là một cái nước Hoa tương đối có sức ảnh hưởng xí nghiệp ra, tay hắn cầm trọng quyền có thể nắm giữ quá nhiều vốn, không có hắn không làm được sự tình, chỉ cần có thể hoa tiền để giải quyết. Mà Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức bây giờ đang ở làm chuyện này, chính là tiền nói không giải quyết được. Bọn họ cần thời gian, bọn họ cần muốn phi thường cường đại nghiên cứu năng lực. Quả thực, bọn họ có lẽ là nắm giữ rất nhiều kỹ thuật nồng cốt, nhưng là, tại rất nhiều nguyên tắc tính về vấn đề mặt, bọn họ vẫn là không có biện pháp giải quyết. Bọn họ chỉ có thể dựa vào Lưu Khánh Hậu, đến giúp đỡ bọn họ giải quyết những thứ này không có cách nào lấy được giải quyết vấn đề khó khăn. Nghĩ tới đây, Chu Minh lại hỏi tiếp, ngươi cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức kết quả hợp tác thời gian bao lâu? Lưu Khánh Hậu suy tư hồi lâu trả lời, 3 năm trước đây không sai biệt lắm. Theo trí tuệ nhân tạo hạng mục bắt đầu, Chu Minh chặt hỏi tiếp. Lưu Khánh Hậu có chút bất đắc dĩ trả lời, vâng, chỉ bất quá trí tuệ nhân tạo hạng mục, đã bởi vì Tiểu Hàn chết mà hoàn toàn tuyên cáo sinh non. Ngươi đang thả giám. Chu Minh thậm chí cũng không có chờ Lưu Khánh Hậu nói hết lời, liền ngắt lời hắn. Quả thực, theo ngoài mặt đến xem, Lưu Khánh Hậu trước thật sự đặt chân trí tuệ nhân tạo sản nghiệp, ngoài mặt bởi vì Tiểu Hàn chết hoàn toàn tuyên cáo thất bại, mà hắn toàn bộ hạng mục đều là vây quanh Tiểu Hàn làm trụ cột mà mở ra một loạt nghiên cứu cùng hoàn thiện. Nhưng Chu Minh cũng tra được, trước có cười ha hả tập đoàn vốn đặt chân nước ngoài trí tuệ nhân tạo sản nghiệp, vẫn ở chỗ cũ phi thường chậm rãi tiến hành phát triển. Mặc dù Chu Minh không biết Lưu Khánh Hậu kết quả ngụ ý như thế nào, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hạng mục này cũng không có từ đấy có một kết thúc, cũng không có im bặt mà dừng, nhất định sẽ có hậu tiếp theo. Chẳng qua chỉ là Lưu Khánh Hậu đối với chính mình giấu giếm cái gì mà thôi. Bị Chu Minh cắt đứt sau, Lưu Khánh Hậu sắc mặt có chút khó coi. Mọi người không thường nói, nhớ không quên nhất định có vọng về sao ta cũng biết, Tiểu Hàn sự kiện cho chúng ta tạo thành lớn vô cùng khốn hoặc, có rất nhiều chuyện cũng thoát khỏi chúng ta dự chủ, cũng chính bởi vì cái này không xác định nhân tố, mới càng thêm có thể làm cho chúng ta cảm giác được trí tuệ nhân tạo mị lực vị trí. Bọn họ có thể siêu thoát nhân loại nắm trong tay phạm chủ, nếu như Tiểu Hàn không có cái loại này siêu thoát nhân loại khống chế năng lực, trí tuệ nhân tạo hạng mục này đối với chúng ta mà nói, cũng không có lớn như vậy mị lực vị trí. Cũng chính bởi vì một điểm này, để cho ta đối với trí tuệ nhân tạo hạng mục này sinh ra hứng thú nồng hậu, thậm chí so lúc trước sâu hơn, nhưng là vô luận hiện tại theo trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, vẫn là vốn liên phương diện, đều không đủ lấy chống đỡ chúng ta tại nghiên cứu cái thứ nhì Tiểu Hàn. Ồ, lời này hiểu thế nào? Chu Minh nếp nhăn chân mày, có chút nghi ngờ hỏi. Lưu Khánh Hậu nói tiếp, chúng ta tiếp lấy trí tuệ nhân tạo hạng mục này thời điểm, là bởi vì bất kỳ tập đoàn xảy ra tai nạn, mà bọn họ tại nghiên cứu Tiểu Hàn hạng mục chính giữa, tổng cộng hao phí đại khái thời gian 20 năm, ta hiện hàng năm gần 60, đã không có thời gian 20 năm lại để cho ta đi chờ đợi. Hơn nữa không có ai biết ở nơi này 20 năm thực hành chính giữa, khoa học kỹ thuật sẽ phát sinh mưu cờ độ như thế nào. Ta chẳng qua chỉ là muốn để lại một cái ngọn lửa, có lẽ, ngày sau hắn sẽ đốt lên mọi người đã mất đi hy vọng, trí tuệ nhân tạo cũng không phải là không thể được, tin tưởng nhân loại một ngày kia có thể nghiên cứu ra có thể khống chế trí tuệ nhân tạo. Chu Minh khiêu hai đám chân, hắn túi đầu điểm một cái khói thuốc. Lưu Chủ tịch, mặc dù ta đối với các ngươi hạng mục này cũng không phải là đặc biệt giải, ta cũng là một cái cánh cửa ngoại hán, nhưng ta ít nhất biết một chút, có thể được người khống chế trí tuệ nhân tạo, còn cũng coi là trí tuệ nhân tạo sao lại không bàn về trí tuệ nhân tạo hạng mục này ngụ ý như thế nào, các ngươi điểm xuất phát là cái gì, nhưng duy chỉ có ta chỉ biết một chút, đó chính là ngươi đang trả lời ta cái vấn đề này thái độ phương diện, có vấn đề rất lớn, nếu ngươi để lại ngọn lửa. Tại sao tránh không nói? Lưu Khánh Hậu lúc này như cũ đang vì mình tìm nâng ngợ cớ, hắn nói, cái này ngọn lửa thoạt nhìn không tầm thường chút nào, nó hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cho nên cũng không có cái gì tốt phân phó. Tiểu Chu, sự tình phát triển đến nước này, ta chỉ có thể thừa nhận ta là người thất bại, ngươi là người thắng, cho nên khi cái này đối với người thất bại trừng phạt, ta nguyện ý nói cho ngươi biết ta biết đến hết thảy, cho nên căn bản không tồn tại giấu giếm tình huống của ngươi. Ngay sau đó, Chu Minh không tị hiểm chút nào hỏi, như thế liên quan với loại mới thuốc dược tề thí nghiệm, mục đích cuối cùng đến tột cùng là cái gì? Nghe Chu Minh nói, Lưu Khánh Hậu khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Chương 1509, điên cuồng kế hoạch. Đơn nhìn Lưu Khánh Hậu hiện tại thái độ này, phảng phất như gặp phải cái gì phi thường khó mà giải đáp vấn đề một dạng. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lưu Khánh Hậu, giống như là đang đợi hắn sau cùng trả lời. Lưu Khánh Hậu lắc đầu thở dài, nói, nhắc tới xấu hổ, đối với loại mới thuốc dược tề thí nghiệm sau cùng thành phẩm, ta cũng chỉ biết một cái khái niệm mà thôi, Hàn Thiên Minh trước phụ trách là một cái phân đoạn, mà ta phụ trách là dẫn đầu, Hàn Thiên Minh cùng đảo quốc trong lúc đó sinh ra liên lạc. Bọn họ nói cho ta biết, một khi mới thuốc phẩm có thể nghiên cứu thành công, nhân loại đã đột phá nhân loại cực hạn. Cực hạn tất cả ghi chép sẽ bị đổi mới, sau đó chúng ta trong nhận biết nhân loại, sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, người có thể sống lâu, thể lực có thể sức bền, thậm chí luôn miệng thanh âm cũng có thể mở rộng, chúng ta lấy được một cái gia cường phiên bản nhân loại, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chỉ cần cái này thuốc dược tề có thể nghiên cứu thành công, có thể để người ta loại kéo dài tuổi thọ, tất nhiên có thể để cho toàn bộ khoa học kỹ thuật thế giới sinh ra đột nhiên tăng mạnh phát. Triển. Lưu Khánh Hậu lời nói này nói cũng có đạo lý, dù sao Chu Minh cũng biết, nhân loại nghiên cứu khoa học thành quả thành lũy, rất lớn một bộ phận đều giới hạn với nhân loại tuổi thọ, đặc biệt là đối với những thứ kia phi thường có tư chất khoa học ra mà nói. Bọn họ có vượt qua thường nhân năng lực, có độc đáo nhận xét, thậm chí tại từng người lĩnh vực lấy được tương đối khả quan nghiên cứu khoa học thành tựu. Nhưng là, chính là bởi vì nhân loại tuổi thọ hạn chế, để cho bọn họ tại có hạn trong sinh mệnh, không có cách nào sáng tạo càng nhiều hơn giá trị. Nếu như có thể mang nhân loại tuổi thọ kéo dài, như thế bọn họ lấy được thành tựu sẽ so người bình thường lý giải đến nhiều hơn. Mà khoa học khoa kỹ phát triển, cũng đem trong vô hình thay đổi cuộc sống của con người. Lưu Khánh Hậu lại nói tiếp, dõi mắt đi qua thời gian 20 năm bên trong, khoa học kỹ thuật thay đổi chúng ta quá nhiều, vì cuộc sống của chúng ta cung cấp quá nhiều tiện lợi. Nếu như những thứ kia lấy được thành tựu vĩ đại các khoa học gia, có thể vô hạn kéo dài tuổi thọ của mình, tại bọn họ rất dài cả đời chính giữa tất nhiên sẽ lấy được nhiều vô cùng nghiên cứu khoa học thành quả. Cái này thành quả cũng không phải là chúng ta có thể lý giải đến như thế nhiều, có lẽ, ta nói ý nghĩ kế. Hoạch xây dựng, quá mức tuyệt vời, nhưng ta biết ta làm những thứ này đều là ta hết sức làm. Nếu như, hạng mục này thật sự có thể nghiên cứu thành công, được lợi không phải là một cái hai người, làm những thứ kia tuyệt chứng người mắc bệnh có thể tại cùng đồ mạt lộ thời điểm liêu ám hoa minh, ta nghĩ, đây mới là chúng ta thật sự muốn thấy được. Chu Minh chỉ cảm thấy buồn cười, trước đó, hắn cảm thấy Lưu Khánh Hậu dù nói thế nào cũng coi là một cái phi thường thành công xí nghiệp gia. Hắn có hơn người tài trí, hơn người ánh mắt, có vượt mức quy định lý niệm, vì vậy mới sẽ đem cười ha hả tập đoàn phát triển cho tới bây giờ như thế lớn mạnh mức độ. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tuổi gần lục tuần lão đầu, lại có thể sẽ có như thế cố chấp tư tưởng. Có rất nhiều chuyện, cũng không là một người hai người có thể giải quyết, còn rất nhiều ý nghĩ, mặc dù phi thường tốt đẹp, nhưng là muốn thực hiện cũng cần bỏ ra phi thường đắt giá hơn. Thấy Chu Minh cười lạnh không nói, Lưu Khánh Hậu cũng biết, hắn suy nghĩ nói tới những thứ này, đều bị cái này người trẻ tuổi hậu sinh xem thường. Chu Minh ngay sau đó nói tiếp, Lưu Chủ tịch, mặc dù ngươi ý nghĩ kế hoạch xây dựng là phi thường sự đẹp đẽ, nhưng là tại chính thức thuốc phẩm không có thành phẩm trước, lại có ai có thể xác định. Đảo quốc cũng không có lừa dối ngươi, nếu như bọn họ lợi dụng ngươi tại nước Hoa tài sản nhân lực vật lực, để hoàn thành mục đích của bọn họ. Đến cuối cùng đưa ngươi đá một cái bay ra ngoài, ngươi chẳng qua là một người ngoài cuộc mà thôi. Trầm mặc chốc lát, Chu Minh tiếp tục nói, giống như ta trước nói như vậy, Hàn Thiên Minh đối với bọn hắn mà nói là một viên vô dụng con cờ, mà ngươi hẳn là mới có thể được tính là một viên hữu dụng con cờ. Mặc dù hai người các ngươi khác nhau là tại chỗ hữu dụng cùng vô dụng, nhưng là dù nói thế nào, các ngươi tất cả đều là con cờ mà thôi. Lưu Khánh Hậu sâu sâu thở dài, liền ngay cả hắn cái kia than thở giữa vẻ mặt, đều là một bộ người thất bại biểu tình. Thẳng đến hôm nay, Lưu Khánh Hậu chút nào không phủ nhận mình là một người thất bại. Tại chỉnh cái kế hoạch ra ánh sáng với Chu Minh trong mắt thời điểm, cũng đã chú đã định trước Lưu Khánh Hậu không có khả năng hoàn thành cái kế hoạch này. Chu Minh trước nghĩ tới, giống nhau thuốc dược tề thí nghiệm, trước một lần hắn ở nơi này hắn trước khi đến đảo quốc thời điểm, cũng từng phát hiện qua. Núi khi tiến sĩ sử dụng thuốc dược tề, cũng đích xác không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, Chu Minh trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, nếu như là Lưu Khánh Hậu cái gọi là cái kế hoạch này hoàn thành, sợ rằng sẽ dính líu đến người nhiều hơn. Mà bọn họ thật sự nghiên cứu chế ra thuốc phẩm, đem sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Mơ màng ám phòng tối nhỏ bên trong, Chu Minh gò má bị đèn bàn dẫn dựa theo, hắn cái kia cương nghị gò má để cho Lưu Khánh Hậu cảm giác được có chút sợ hãi. Nếu như nói trước lúc này, Lưu Khánh Hậu coi thường Chu Minh năng lực, nhưng cho đến ngày nay hắn không khỏi không thừa nhận, người trẻ tuổi này tại đổi mới hắn đối với hậu sinh tất cả nhận thức. Chu Minh năng lực từ chối cho ý kiến, Lưu Khánh Hậu cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, cuối tuần có thể cho ta một điếu thuốc sao? Ta cai khói thuốc 20 năm rồi, đột nhiên nghĩ rút ra một cái. Chu Minh tự nhiên cũng biết, Lưu Khánh Hậu chẳng qua chỉ là nghĩ lại thể nghiệm một chút, hắn đã từng thể nghiệm qua cảm thụ. Dù sao, người dù sao phải có một lần cuối cùng. Chu Minh đem thuốc lá và hộp quẹt ném cho Lưu Khánh Hậu, Lưu Khánh Hậu đốt thuốc lá sau hít một hơi thật sâu. Ngược lại hắn đối với Chu Minh nói một chút nói, nếu như ban đầu ta không có xem thường ngươi, Hương Thịnh cho phép chuyện bây giờ cũng sẽ không phát triển đến nước này. Chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, tiêu binh tất bại, ta bại liền thua ở ta quá kiêu ngạo, tự cao tự đại, hơn 50 tuổi, còn không biết chi, bây giờ là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới. Lao đầu tử ta mặc dù không có một thân nguyện vọng, nhưng phương pháp sử dụng không đúng, quay đầu lại vẫn là mặt mày xám xịt. Hiện tại, cái này liền triệt triệt để chứng thực, bại trong tay ngươi bên trong, ta không có câu oán hận nào, bất quá như đã nói qua tiểu chu, có thể hay không cho ta một cơ hội để cho ta cùng quá khứ của ta vạch rõ giới hạn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi cung cấp phong phú nhất vốn, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu, chung nhau đối kháng. Mặc dù cười ha hả tập đoàn tại nước Hoa thể tích to lớn, nhưng là Chu Minh cũng không cần Lưu Khánh Hậu bất kỳ tài trợ. Nhắc tới tiền, Chu Minh hiện tại có toàn bộ bột khô lâu tập đoàn coi như trung thật nhất hậu thuẫn. Vì vậy Lưu Khánh Hậu cái điều kiện này, hoàn toàn không đủ để có thể làm cho Chu Minh hồi tâm chuyển ý. Chu Minh cười khổ lấy lắc đầu một cái, hắn là động tác đơn giản, cũng để cho Lưu Khánh Hậu cảm giác được mất hết ý chí. Cho đến ngày nay, ta cũng không có gì đáng nói, tóm lại ta sẽ vì năm đó ta sai lầm trả tiền, chỉ bất quá trước lúc này, tiểu Chu, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Chu Minh híp mắt quan sát một phen Lưu Khánh Hậu, sau đó hắn trả lời, Lưu Chủ tịch, ngươi cần muốn hỏi gì ta chỉ có thể rửa tai lắng nghe. Tối tăm phòng tối nhỏ bên trong, không khí phảng phất đông đặc, yên tĩnh bầu không khí, đè nén Lưu Khánh Hậu có chút không thở nổi. Loại này đánh bại cảm giác, hắn đã rất nhiều năm không có thử. Nhưng vào giờ phút này, lại chân chân thiết thiết từ đáy lòng thăng dọn ra. Mà hết thể này, đều là bởi vì Chu Minh. Chương 1510, sám hối. Lúc này, phòng tối nhỏ bên trong tối tăm không ánh sáng, liền ngay cả Lưu Khánh Hậu cũng không nghĩ tới, nhưng là làm là một cái rong ruổi thường trựa nở dê nhiều năm lao tướng. Bây giờ lại có thể sẽ rơi tới mức này. Vào giờ phút này, hắn đã không có gì nói có thể nói rồi. Về phần tiếp theo kết quả phải làm gì, quyền chủ đạo hoàn toàn không ở trong tay của hắn. Chu Minh dựa vào ghế, lúc này tâm của hắn thật ra thì cũng rất loạn. Nếu như nói, ban đầu hắn trở lại Trung Vân Thị, vì cũng chẳng qua chỉ là hoàn thành nhiệm vụ sống thật khỏe, qua cuộc sống bình thản, cách xa sinh tử âm ám chi xuống âm mưu. Nhưng là từ nơi sâu xa, có một số việc mà phải cùng chính mình có là có chút giao kết. Mà vào giờ phút này, hắn đối mặt chính là một loại lựa chọn. Đến tột cùng là thì làm như không thấy, vẫn là dọc theo con đường này tiếp tục đuổi đi xuống hắn quá mức tới đã quên đi rồi chính mình kết quả là lúc nào cùng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức có liên hệ rồi. Theo một người tự tư nội tâm mà nói, Chu Minh chỉ có không biết, hắn có thể đủ triệt triệt để cùng chuyện này không có bất kỳ liên hệ. Nhưng bây giờ, hết thể tất cả đều chỉ có thể biến thành nếu như. Hắn đối mặt cũng đích xác là bỏ mặc không quan tâm, vẫn là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Nếu như để mặc cho Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức bất kể, cái này đảo quốc tập đoàn tất nhiên có một ngày sẽ trở thành họa lớn. Chu Minh cũng không cho là mình là một cái vì thế nhân lo nghĩ chúa cứu thế, hắn chỉ muốn yên lặng sống, bảo vệ bên cạnh mình mỗi một người. Nhưng là, nếu như chuyện này để mặc cho không để ý tới người nói, không có ai biết ngày sau kết quả sẽ biến thành hình dáng gì, đến lúc đó, khả năng không riêng gì Chu Minh cùng với bên người hắn bất cứ người nào, thậm chí, sẽ dính líu đến người nhiều hơn. Chu Minh cũng không muốn đem bất kỳ kết luận quy tội âm như bàn về. Trước hắn thậm chí trong đầu nghĩ, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức như thế, cũng không ai bằng muốn từ trong lấy được lợi ích. Bạch Hoa tổ chức dưới cờ Bát Kỳ tập đoàn, vô luận là Bát Kỳ quân công vẫn là Bát Kỳ trọng công, đều cơ hồ chống đỡ đảo quốc công nghiệp nặng cùng với quân công nghiệp. Nếu như có thể đem kỹ thuật nồng cốt đột phá, nắm giữ thế giới tờ N quả nhiên kỹ thuật, trong đó lợi ích có thể tưởng tượng được, Chu Minh ngược lại là nghĩ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức đích xác là vì vậy mục đích mới sẽ làm như thế. Một khi bất cứ chuyện gì cùng tiền quấn quýt ở chung một chỗ, thật ra thì cũng không tính đại sự gì. Nhưng là nếu như cùng tánh mạng có chút liên hệ, liền không thể khinh thường rồi. Không có ai biết Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức sau cùng mục đích đến tuột cùng là cái gì. Mặc dù, cười ha hả tập đoàn coi như Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức hậu thuẫn, cơ hồ trông coi bọn họ tại nước Hoa hết thể công việc, nhưng là không có ai biết, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cùng Lưu Khánh Hậu trong lúc đó kết quả là quan hệ như thế nào, bọn họ đến tột cùng là lợi dụng Lưu Khánh Dậy vẫn là chân chính coi nó là làm một cái đồng bạn hợp tác, dĩ nhiên vô luận như thế nào, Lưu Khánh Hậu đích xác là giúp đỡ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa người của tổ chức làm chuyện, chuyện này không thể nghi ngờ. Lưu Khánh Hậu cũng không có chút nào cãi lại, hắn thầm chấp nhận sự thật này, cũng thì đồng nghĩa với đem chính mình đẩy về phía Thâm Uyên, không nói đến Thâm Uyên, tối thiểu cũng là bên bờ vực. Lưu Khánh Hậu tàn thuốc ném ở trên sàn nhà, sau đó tùy ý dùng chân dập tắt, cái này nhìn như động tác đơn giản, lao đầu này đã rất nhiều năm đều chưa từng làm rồi. Làm là một cái nhân vật công chúng, làm là một cái nước Hoa thành công xí nghiệp ra, một lời một hành động đều bại lộ tại công chúng trong tầm nhìn xuống, hắn mỗi ngày hành trình đều được an bài đến phi thường kín đáo, nếu như lại cho Lưu Khánh Hậu một lần cơ hội lựa chọn cho hợp dạng, hắn tại năm xưa trong lúc sẽ không sáng tạo cười ha hả tập đoàn. Hắn sâu sâu thở dài, Lưu Khánh Hậu lúc này bất kỳ một điểm nhỏ tâm tình đều là bị Chu Minh thật sự để ở trong mắt. Lưu Chủ tịch, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói sao, hoặc là hai chúng ta giống như giữa bằng hữu nói chuyện phía một dạng, đàn lộ một cái tiếng lòng, có mấy lời giấu ở trong lòng sẽ nát xuống, huống chi nếu như có mấy lời không nói, sau đó khả năng liền không có cơ hội. Chu Minh tự nhiên cũng biết, trong lòng mỗi người đều có phiền não, vô luận là người nghèo người giàu, người khỏe mạnh hoặc là chuyện người bị tật bệnh người, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút không muốn người biết tiếng lòng. Mà vào giờ phút này, Lưu Khánh Hậu cũng sâu biết do nói, bây giờ sự tình bại lộ, chính mình đại hạn buông xuống. Hắn thở dài, ngược lại đối với Chu Minh nói, ta hối hận nhất một chuyện ngươi biết là cái gì không, ngươi nhất chuyện hối hận tình là làm quen ta. Chu Minh không chút do dự trở lại. Tiểu Chu, ta thưởng thức nhất ngươi chính là ngươi phần tự tin này, nhưng cái vấn đề này ngươi quả thật trở về đáp sai, ta nhất chuyện hối hận tình chính là sáng tạo cười ha hả tập đoàn, trở thành nước Hoa quan trọng hàng đầu thương nhân, đây là ta nhất chuyện hối hận tình. Chu Minh tự nhiên biết, Lưu Khánh Hậu lời ấy kết quả có ý gì. Nếu như ban đầu Lưu Khánh Hậu không có sáng lập cười ha hả tập đoàn, nếu như cười ha hả tập đoàn không có có trở thành nước Hoa quan trọng hàng đầu xí nghiệp lớn, có lẽ đảo quốc người cũng sẽ không để mắt tới Lưu Khánh Hậu, càng sẽ không tiếp xúc Lưu Khánh Hậu. Con đường này sẽ vĩnh viễn không cách nào dính líu lên, mà chỉnh cái kế hoạch cũng cùng Lưu Khánh Hậu sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Lưu Khánh Hậu than thở nói, sớm vài năm gian ta còn lúc còn trẻ, lý tưởng của ta chính là làm một cánh cửa bán lẻ, bán chút ít hài tử uống nước đường, có một đôi mà nữ có lao bà lo việc nhà, cái này là đủ rồi, đây là ta nhất nguyên bản mục tiêu. Chỉ bất quá càng về sau xí nghiệp càng ngày càng lớn, sản phẩm của chúng ta càng ngày càng được hoan nghênh, vội vã khiến cho chúng ta không thể không nhảy một cái trở thành nước Hoa quan trọng hàng đầu xí nghiệp, thương nhân có lúc thoạt nhìn vô cùng rạng rỡ, nhưng là rất nhiều chuyện đều cũng không do chính mình. Làm cười ha hả tập đoàn chuẩn bị đưa ra thị trường sau, thật ra thì ta cũng đã hối hận. Cười ha hả tập đoàn đưa ra thị trường cũng có nghĩa là Lưu Khánh Hậu đem chính mình một tay sáng lập cười ha hả tập đoàn, giao cho đông đảo cổ đông, mà trên chiếc thuyền này cũng trong nháy mắt chen đầy mọi người. Mặc dù Lưu Khánh Hậu thân là người trưởng đà, nhưng trong tay hắn bánh lái mỗi tiện nghi một góc độ, liền có vô số người đưa ra dị nghị. Chỉ có để ở trên chính quỹ mặt đi, mới sẽ không có người lên tiếng phản đối. Từ lúc mới bắt đầu tiểu nhà xí nghiệp dân doanh, đến cuối cùng chấp trưởng toàn bộ cười ha hả tập đoàn, không có ai biết Lưu Khánh Hậu kết quả trải qua cái gì. Cũng chỉ có trong lòng của hắn biết mấy năm nay nàng bị bao nhiêu khổ, hắn có bao nhiêu khó mà nói ra khỏi miệng nước đắng. Mặc dù cười ha hả tập đoàn càng ngày càng lớn, nhưng là Lưu Khánh Hậu đã mất đi ban đầu hết thể mong muốn. Làm đơn thuần nhất mục tiêu bị vật chất hóa sau, Lưu Khánh Hậu mới thật sự cảm thấy hắn cả đời này, thật sự không có ý nghĩa. Cũng chính bởi vì Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tập đoàn từ trong cản trở, hắn một đôi mà nữ chết oan uổng, mà thê tử cũng càng là vì vậy bị đả kích, mặc dù tin tức cũng không có xuyên thấu qua lộ, nhưng Lưu Khánh Hậu trong lòng rõ ràng, như cứ thế mãi, thê tử của hắn nhất định sẽ nằm giường không nổi, bệnh lâu, bạo tễ. Trên cái thế giới này không có có bất cứ chuyện gì, so cha mẹ đau đớn mất hài tử càng thêm thụ đả kích sự tình rồi. Nếu không phải là Lưu Khánh Hậu nhiều năm như vậy rèn luyện ra vai ưu thịt bắp thần kinh cùng năng lực chịu đựng, có lẽ hắn cũng không chịu nổi sự đả kích này. Cũng chính bởi vì vậy, để cho hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bước lên một cái mãi mãi cũng không quay lại được đường. Chương 1511, mùa đông yêu cầu tới. Lưu Khánh Hậu một mực túi đầu, không có ai biết hắn kết quả đang suy nghĩ cái gì đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Qua rất lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu đối với Chu Minh nói, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định lừa ngươi, ta cũng đem ta biết đến tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết, tiểu Chu ta không phải là một cái hợp cách người Hoa, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ người nào đi định nghĩa dạng gì người Hoa mới là hợp cách. Ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, ta y nhiều năm như vợ ơ y trong thời gian, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ luân lạc tới hôm nay mức này, nhưng việc đã đến nước này, ta không trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự trách mình ban đầu làm sai lầm quyết định. Chu Minh hít mắt, hỏi, nói như vậy, Lưu Chủ tịch đem ngươi biết tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết cũng không có giấu giếm không có giấu giếm. Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái, hắn lại thở dài một cái. Tại cái này trong thời gian ngắn ngủi, hắn thở dài rất nhiều lần khí. Lưu Khánh Hậu nói tiếp, nhắc tới cũng là xấu hổ, tại chỉnh cái kế hoạch chính giữa, đảo quốc người chỉ yêu cầu chúng ta làm sao làm gì, hơn nữa hứa hẹn cho chúng ta dạng gì hồi báo, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có xuyên thấu qua lộ qua chính mình đến tột cùng là mục đích gì. Bây giờ nghĩ lại thật ra thì ngươi nói cũng không sai, chúng ta đích xác là chỉ là một cái người định đoạt con cờ, trừ cái đó ra, ta không có có bất kỳ giá trị gì. Chu Minh chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cảm thấy Lưu Khánh Hậu loại nhân vật này cũng có thể minh biện lý lẽ, nhưng là trong chuyện này, hắn làm mẫu một cái không lớn không nhỏ hồ đồ. Mà hồ đồ này, cũng trực tiếp ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Chu Minh lần nữa đứng dậy vì Lưu Khánh Hậu rót một ly nước, hắn nói, Lưu Chủ tịch, thật ra thì ta cũng không có ý định giết ngươi, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta chẳng qua là nghĩ tìm hiểu tình huống một chút mà thôi, lại nói ngài thân là cười ha hả tập đoàn tổng giám đốc. Nếu như tại ta cái này xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không man thiên quá hải, ta cũng không có hồ đồ đến ngươi mức này, cho nên nếu ngươi đã đem tất cả ngọn nguồn đều nói cho ta biết, như thế ta còn hy vọng ngươi. Dừng cương ngựa trước bờ vực, nếu như Lưu Chủ tịch ngươi còn có chỗ nào không có nói, không có nghĩ tới, hoàn toàn có thể bây giờ nói ra tới. Chu Minh hai tay khoanh tay, ngồi ở trên ghế, nêu so xa nhờ lại. Lưu Khánh Hậu thậm chí so Hàn Thiên Minh còn gấp hơn Trương. Hàn Thiên Minh đến cuối cùng cơ hồ là vò đã mẹ lại sức, nhưng Lưu Khánh Hậu bất đồng, Lưu Khánh Hậu nắm giữ quá nhiều, đưa đến hắn cũng không cách nào dễ dàng buông tay chính mình thật sự nắm giữ hết thảy. Một người năng lực càng lớn, trách nhiệm thì sẽ càng lớn, hắn nắm giữ càng nhiều, lại càng sợ hãi mất đi, đây là giống nhau đạo lý, mà tại Lưu Khánh Hậu trên người bại lộ không bỏ sót. Chu Minh hiện tại rất đáng thương lão đầu này. Hơn 50 tuổi mặc dù sự nghiệp thành công, nhưng gia đình bất hạnh, quay đầu lại còn làm một cái quyết định sai lầm. Mặc dù đối với người khác xem ra, Lưu Khánh Hậu tư bên dựa y cùng đảo quốc tập đoàn tiến hành hợp tác, vì cũng chẳng qua chỉ là từ trong lấy được lợi ích, căn bản là một cái thương nhân góc độ mà nói, hắn hoàn toàn không thể chỉ trích nặng, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như chuyện này hướng sâu nói, ảnh hưởng cũng là to lớn. Nghe Chu Minh nói, Lưu Khánh Hậu trong ánh mắt tràn đầy cảm kích chi sắc. Trước đó, Lưu Khánh Hậu đã ôm quyết tâm liều chết. Hắn cảm thấy, hôm nay thua ở Chu Minh trong tay đoán chừng là cựu tử nhất sinh, vì vậy trước đây Lưu Khánh Hậu có thể nói là thấy chết không sợn. Nhưng khi Chu Minh cho thấy ý đồ của mình sau, Lưu Khánh Hậu cũng thật thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất ở nơi này trong lúc mấu chốt, không có cái gì so sinh mạng càng trọng yếu hơn. Cho dù là mất đi hắn thật sự nắm giữ hết thảy. Chỉ muốn có thể sống được, chính là Lưu Khánh Hậu hiện tại mong mỏi quá lớn, tất cả tài sản sự nghiệp đều chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói mà thôi, Lưu Khánh Hậu tự nhiên cũng biết một điểm này. Thật không nghĩ tới quay đầu lại, còn có thể thua ở trong tay của ngươi, Tiểu Chu, ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất người tuổi trẻ, nếu như ngươi chịu bất kể hiểm khích lúc trước, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi hẳn là sẽ không để ý hợp tác với chúng ta. Có lẽ ở trong quá trình này ta có thể trở về với ngươi càng nhiều hơn tình báo. Lịch sử luôn là tương tự kinh người, Hàn Thiên Minh trước cùng Chu Minh nói qua lời giống vậy. Hiện tại lời nói này, lại có Lưu Khánh Hậu tự mình nói ra, cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm giác được có chút rêu cợt. Bọn họ lại có thể tại giống nhau hoàn cảnh khó khăn, làm ra giống nhau ứng đối. Quan trọng nhất là, bọn họ làm ra giống nhau khốn nạn chuyện. Mặc dù Chu Minh sẽ không tin tưởng quốc gia nào lợi ích lớn hơn hết thẻ phí lời, nhưng hắn biết, nếu như đảo người trong nước kế hoạch thật sự thành công, có thể sẽ ảnh hưởng đến mỗi một người, mỗi một cái người Hoa. Vì vậy hắn tuyệt đối không cho phép lại bi kịch tại trước mặt của mình diễn ra, nếu như là Chu Minh không biết chuyện này cũng liền thôi, không biết cũng không có nghĩa vụ đi quản chuyện này. Nhưng bây giờ, theo trước đến bây giờ từ đầu đến cuối thời gian mấy tháng bên trong, Chu Minh đã phi thường có thể hiểu đến Lưu Khánh Hậu kết quả là dụng ý gì. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Lưu Khánh Hậu trước mặt ly nước rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái kia ly thủy tinh vỡ thành hơn mấy chục khối, Lưu Khánh Hậu khỏe miệng máu tươi chảy ra, hắn bình tĩnh nhìn lấy Chu Minh, nói một tiếng cảm ơn. Chu Minh trong lòng dĩ nhiên cũng biết, qua nhiều năm như vậy, Lưu Khánh Hậu nội tâm nhất định là bị áp lực lớn vô cùng, nhất là tại chính mình một đôi mà nữ thời điểm. Bất luận kẻ nào đều sẽ có dãy rủa nội tâm dãy rủa, cùng với trong rất nhiều chuyện phía đối lập nói xảy ra mâu thuẫn, cũng để cho Lưu Khánh Hậu đối với cái thế giới này sinh ra cực lớn hoài nghi, hơn nữa vì thế bỏ ra giá quá cao. Mà Chu Minh nói tới hết thể nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đối với Lưu Khánh Hậu một loại giải thoát. Hắn rốt cuộc không cần suy nghĩ tiếp những thứ kia để cho người chuyện phiền não, tất cả quấn quýt cũng chắc chắn tan thành mây khói. Đây đối với Lưu Khánh Hậu mà nói không thể nghi ngờ, là một loại to lớn hành hạ. Nhi chung kết đây hết thảy, vừa vặn chính là Chu Minh. Lưu Khánh Hậu nhẹ cười khẽ một tiếng, sau đó ngửa mặt ngã trên đất, hắn dựa vào cái kia một cái ghế cũng té thành hai nửa. Chu Minh thở dài, túi đầu điểm điếu thuốc, đi ra khỏi A Hoàng phòng làm việc. Lúc này, A Hoàng cùng Lưu Băng đám người đã chạy tới án giết người trận. Chu Minh đối với A Hoàng phân phó nói, lần này càng phải xử lý giọt nước không lọt, ta nhờ hỡi nghỉ ngươi cũng biết bên trong kết quả là người nào. A Hoàng gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm nghị mà đi vào phòng tối nhỏ. Từ đầu đến cuối bất quá thời gian mấy tiếng, hắn trợ giúp Chu Minh xử lý hai chuyện. Nếu như nói, trước Hàn Thiên Minh thân phận cũng coi như có chút danh tiếng nói, như vậy hiện tại ngã vào phòng tối nhỏ bên trong Lưu Khánh Hậu, nhưng là nước Hoa nhân vật quan trọng. Trước lúc này, A Hoàng làm sao cũng không có nghĩ qua Lưu Khánh Hậu sẽ cùng Chu Minh trong lúc đó có giao tập. A Hoàng cũng không có cần thiết giải Lưu Khánh Hậu kết quả là bởi vì chuyện gì, chết ở Chu Minh trong tay. Hắn phải làm chỉ là xử lý hiện trường. Chu Minh rời đi A Hoàng phòng làm việc thời điểm, một trận gió rét thổi tới, mắt thấy thì sẽ đến mùa đông rồi. Chu Minh than thở thời gian trôi qua thật nhanh, theo mùa hè chói chang đến sâu thu, rồi đến đầu mùa đông, trong khoảng thời gian này, kinh lịch sự tình rất nhiều. Chu Minh trong lúc nhất thời tâm tình có chút rối loạn. Một trận thấu xương gió lạnh thổi qua, một chút lẻ tẻ băng tuyết rơi vào Chu Minh trên chóp mũi, hắn tự tay đi an ủi săn sóc, nhưng là viên kia hạt muối tuyết hoa trong nháy mắt hòa tan đi rồi. Trời đông ra rét đã tới, mùa đông yêu cầu tới. Chương 1512, Daniel tin tức. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Vân Thị các tạp chí lớn lần lượt báo cáo liên quan với Lưu Khánh Hậu mất tích tin tức. Hơn nữa, trước lúc này cùng Lưu Khánh Hậu giao hướng qua người, đều phát hiện Lưu Khánh Hậu gần nhất tinh thần trạng thái có chút không đúng lắm. Hơn nữa ngoại giới tuyên bố, từ lúc Lưu Khánh cùng mất đi sinh mà dục nữ sau, một mực đều đang sử dụng một loại phạm quy vi phạm lệnh cấm thuốc vật để duy trì tánh mạng của mình, cho nên Lưu Khánh Hậu là sử dụng thuốc vật không thích đáng, sau đó bạo tê mà chết. Chỉ bất quá tại Lưu Khánh Hậu không có làm mặt giải quyết trước, tất cả mọi chuyện cũng chẳng qua chỉ là dân chúng cá nhân phỏng đoán, cũng không thể trở thành phán định Lưu Khánh Hậu tử vong nguyên nhân thực sự. Dĩ nhiên, ở nơi này sau, cười ha hả tập đoàn cũng bị nặng nề áp chế. Từ lúc Lưu Khánh Hậu mất tích bí ẩn sau, cười ha hả tập đoàn ngày đó bắt đầu phiên giao dịch cổ chỉ tiếp tục ngã xuống 9%, gần như ngã rừng. Tại cảnh sát một phen tìm dưới tình huống, vẫn không có tìm tới Lưu Khánh Hậu bóng người, cái này cũng khiến cho cười ha hả tập đoàn lúc này rất phá mâm lớn thấp nhất ranh giới cuối cùng. Cái này ở toàn bộ nước Hoa kinh tế trên thị trường mà nói, là một cái phi thường hiếm thấy sự tình. Chủ tịch mất tích bí ẩn, cổ chỉ diện rộng hạ tỏa. Đây đối với thể lượng thập phần to lớn cười ha hả tập đoàn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tai họa ngập đầu. Điểm trực bạch nói, cười ha hả tập đoàn một ngày bốc hơi đánh giá giá trị, cơ hồ có thể bù đắp được một cái tần thị quốc tế rồi. Cái này kết quả đáng sợ đến cỡ nào cũng không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá Chu Minh đang xử lý chuyện này thời điểm, làm chính là giọt nước không lọt. Mà trước Lưu Khánh Hậu vì đi bí ẩn nhìn thấy Hàn Thiên Minh, lúc rời thời điểm, cũng là trải qua một phen cải trang. Vì thế, cảnh sát chính là muốn thông qua trải rộng các nơi sở cái nẹt hệ thống, đến tìm đến Lưu Khánh Hậu thời đó hành tung, hơn nữa phong tỏa sau gây án hung thủ cũng là phi thường khó khăn. Dĩ nhiên, tại Chu Minh xem ra, Lưu Khánh Hậu chính là trừng phạt đúng tội. Nếu như để mặc cho Lưu Khánh Hậu bất kể nói, trời mới biết đang suy nghĩ lao đầu này kết quả sẽ làm ra dạng gì sự tình. Trước lúc này, Chu Minh thậm chí đều không có nghĩ qua, hắn lại có thể sẽ cùng Lưu Khánh Hậu có thời gian dài như vậy giao tập. Hắn cũng không có nghĩ qua, Lưu Khánh Hậu cuối cùng sẽ chết tại trên tay mình. Nhưng có một số việc từ vừa mới bắt đầu liền đã kết quả đã định. Đây hết thảy, chỉ có thể quy tội Lưu Khánh Hậu nhất thời hồ đồ. Hắn đã từng ảo tưởng mình có thể trợ giúp đảo quốc tập đoàn hoàn thành tương quan hạng mục kế hoạch, hơn nữa từ trong lấy được lợi nhiều. Nhưng là cuối cùng lại không như mong muốn, Lưu Khánh Hậu chẳng những không có có thể hoặc là đến khắp mọi mặt đi tìm hiểu toàn bộ hạng mục, cuối cùng đều là thất bại. Bàn cờ này Lưu Khánh Hậu có thể nói là thua thất bại thảm hại. Dĩ nhiên, chuyện cho tới bây giờ cũng không có ai có thể vì chối bỏ trách nhiệm, sai liền là sai, đúng chính là đúng. Lưu Khánh Hậu trước kia cũng đã từng nghĩ tới, nếu như từ vừa mới bắt đầu nàng cũng không cùng đảo quốc liên lạc, có lẽ là chuyện này cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Nhưng rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể giới hạn với nếu như, xảy ra chính là xảy ra. Mặc dù Chu Minh trong lòng cũng phi thường buồn rầu, nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, Lưu Khánh Hậu người này không lưu được. Không có ai biết trước hắn cùng đảo quốc rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bí mật liên lạc. Tại Lưu Khánh Hậu không nguyện ý chủ động nhắc tới dưới tình huống, Chu Minh cũng không khả năng từ trong tìm tới câu trả lời. Chu Minh đối với cái này tin chắc không nghi ngờ. Vì vậy, khi hắn cho là Lưu Khánh Hậu nói cho chính mình hắn nguyện ý tự nói với mình hết thảy sau, Lưu Khánh Hậu nguyên đã mất đi tất cả giá trị. Không có ai biết lão đầu này cuối cùng kết quả sẽ khiến cho cái gì hoa chiêu, nhưng sự thật bày ở trước mắt, đây chính là Chu Minh cần thiết phải đối mặt. Chu Minh tựa vào Đông Sơn Tư Sản hắn dành riêng phòng làm việc trên ghế ngồi. Hắn nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính liên quan với Lưu Khánh Hậu mất tích liên quan báo cáo. Coi như nước Hoa quan trọng hàng đầu xí nghiệp ra, hơn nữa còn là Trung Vân Thị Đư NGHNG thứ nhất thế lực bá chủ xí nghiệp chủ tịch, đột nhiên mất tích, đây vốn chính là một cái doanh động toàn quốc sự tình. Toàn bộ Hoa Hạ truyền thông, cơ hồ đều tại tranh nhau báo cáo liên quan với Lưu Khánh Hậu mất tích tin tức. Mà cũng chỉ là trong một đêm, đầu đường cuối ngõ tất cả trên căn bản, đều là đang thảo luận liên quan với Lưu Khánh Hậu đến tột cùng là chết hay là sinh chủ đề. Mọi người hơn phân nửa là nhìn náo nhiệt, bọn họ dĩ nhiên không biết, Lưu Khánh Hậu cái này nhìn bề ngoài vẫn tính là thành công xí nghiệp ra, sau lưng kết quả làm bao nhiêu chuyện xấu. Nếu như không phải là bởi vì Chu Minh, có lẽ Lưu Khánh Hậu làm những chuyện này cả đời đều sẽ không có người biết được. Nhưng vào lúc này, Chu Minh phòng làm việc cánh cửa bị gõ. Chu Tuấn cầm lấy một xấp tài liệu, đi vào. Hắn đem tài liệu đặt ở Chu Minh bàn trước mặt, đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, đây là chúng ta Đông Sơn Tư Sản cái này một cái quý độ công trạng bảng 3 ho ca ho. Hơn nữa bộ nghiệp vụ cũng dựa theo phân phó của ngài, cùng cười ha hả tập đoàn kết thúc hết thể hợp tác, chỉ bất quá Chu Tổng ta có chuyện làm sao cũng nghĩ không thông. Chu Minh nhíu mày quan sát một phen Chu Tuấn, hắn cười ha hả nói, chuyện gì cứ nói đừng ngại. Chu Tuấn gãi đầu một cái nói, Chu Tổng, trước một mới để cho trong chúng ta đứt đoạn mất cùng cười ha hả tập đoàn hết thể hợp tác, hiện tại Lưu Khánh Hậu lại đột nhiên mất tích, hơn nữa cười ha hả tập đoàn thành phố giá trị trong một đêm cũng bốc hơi 10%, đây là một chuyện đáng sợ, nhưng là Đông Sơn Tư Sản cũng không có từ trong thụ hại, ta không biết, hoặc là phải nói Chu Tổng ngài ánh mắt độc đáo, vẫn tương đối có thấy trước. Nhưng ta cảm thấy hai cái này cũng không có khả năng mặc dù Chu Tuấn cũng không thế nào thích can thiệp Chu Minh sự tình, nhưng ở Lưu Khánh Hậu mất tích trong chuyện này, hắn cảm thấy Chu Minh hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết một chút nội tình. Mà Chu Tuấn sở dĩ hỏi như vậy, cũng chẳng qua chỉ là muốn dò xét một phen, Chu Minh có nguyện ý hay không hướng mình xuyên thấu qua lộ, hắn cũng không có dứt khoát hỏi thăm chính mình nghi hoặc. Nếu như Chu Minh nói rồi, hắn cũng rửa tai lắng nghe. Nếu như Chu Minh không nói, hắn coi như chưa từng hỏi. Cái tên này những lời này có thể tính là phi thường có tài nghệ. Chu Minh chẳng qua là cười một tiếng, không đáng mặc kệ. Hắn lắc đầu một cái, để ở trên bàn điện thoại di động liền văng lên. Chu Minh cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, lại là Daniel đánh tới. Nhìn thấy Daniel tên người gọi đến dãy số sau, Chu Minh liền cảm giác cái tên này 8 phần 10 là có mới phát hiện rồi. Dựa theo Daniel tính cách, nếu như hắn không có phát hiện gì mà nói, là tuyệt đối sẽ không quấy rầy Chu Minh. Tại Daniel xem ra, Chu Minh là một cái phi thường có người có bản lãnh, có người có bản lãnh dưới tình huống bình thường đều sẽ bề bộn nhiều việc, câu thường nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, cho nên tại bình thường dưới tình huống, Daniel tuyệt đối sẽ không chủ động quấy rầy Chu Minh, nhất là tại không có bất cứ chuyện gì cần bẩm báo dưới tình huống quấy rầy hắn. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền không chút do dự tiếp Daniel điện thoại. Vào giờ phút này, Daniel bên kia là một mảnh đen nhánh, bởi vì sự chênh lệch thời gian vấn đề, hiện ở bên kia chắc là đêm khuya. Chu Minh nhận điện thoại sau cũng không dài dòng, hắn dứt khoát hỏi, có phải hay không là có cái gì phát hiện mới rồi hả, nói cho ta một chút. Daniel nói thẳng không kiêng kỵ, Chu Tổng, trước ngài để cho chúng ta tìm lao đầu kia, phái ta trinh thám đi điều tra, đích xác là người ngươi muốn tìm. Nghe lời nói này, Chu Minh cả người đều ngẩn ra.